mẹ, mẹ, nữ nhi kỳ thật nghĩ, muốn nói chính là, ngài không cần vất vả như vậy, ngài nhìn trộm thời điểm, nữ nhi chỉ biết mẹ, mẹ cũng muốn bị Diệp thần đại dương vật làm được, nữ nhi kỳ thật vô cùng, thực muốn cùng mẹ cùng một chỗ sung sướng, cùng một chỗ làm Diệp thần nữ nhân, là mẹ cũng hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm, hơn nữa chỉ cần mẹ nguyện ý, nữ nhi nguyện ý cùng mẹ cùng một chỗ chia sẻ tiểu thần, ngươi có cơ hội nói, cũng có thể nếm thử tiểu thần đại dương vật, đến đó cái thời điểm, khi đó, ngươi liền có khả năng, thì sẽ biết, tiểu thần đại dương vật hội, có thể cho ngươi mang đến cái dạng gì vui vẻ, ta, đẹp quá, ta muốn chết, tiểu thần, ta muốn bay, không chịu nổi, ta thật không chịu nổi a, muốn bay lên, bay. Tuy rằng Diệp Lan Hân là đang tại cố ý khiêu khích mẹ Vinh Lệ Viện, muốn cho nàng tâm lý phòng tuyến xuống đến tận dưới đáy, nhưng là Diệp thần võ mồm phục vụ, lại thế nào lại là Diệp Lan Hân loại này mê người tân thiếu gia phụ có khả năng ngăn cản được. Càng huống chi, đối mặt mẹ Vinh Lệ Viện bị chính mình tiểu nam nhân như vậy dâm làm, cũng càng cấp Diệp Lan Hân gia tăng một chút kích thích cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lan Hân đã chậm rãi đạt tới cao trào bên cạnh. Vinh Lệ Viện cũng không có nghĩ đến. Bây giờ là bởi vì Diệp thần đang tại nữ nhi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa chính dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt khiêu khích, mới để cho được nữ nhi xuất hiện tình huống như vậy, còn cho rằng nữ nhi là nghĩ đến Diệp thần đại dương vật cho nàng mang đến sung sướng về sau, cũng sắp muốn đạt tới cao trào nữa nha, nghĩ đến Diệp thần lại có loại năng lực này, có thể cho nữ nhân ở nghĩ hắn đại dương vật, nói hắn đại dương vật mang đến cảm nhận thời điểm có thể đạt tới cao trào. Trong lòng đối với Diệp thần càng ngày càng khát vọng. Để cho nàng cảm thấy kích thích trái tim đều phải theo trong cổ họng nhảy ra kích thích là, nữ nhi thế nhưng nói ra muốn cho chính mình cái này mẹ cho nàng nam nhân gian dâm lời nói, thế nhưng muốn cùng chính mình cái này mẹ cùng một chỗ làm Diệp thần nữ nhân. Loại này ý nghĩ, làm Vinh Lệ Viện chỉ cảm thấy đầu một trận hỗn loạn, mãnh liệt chỗ trống, làm nàng khiếp sợ nhìn con gái của mình. Tuy rằng theo nữ nhi nói ra như vậy nói sau nàng trong lòng liền ẩn ẩn có chuẩn bị, nhưng là, đương thật nghe được nữ nhi như vậy nói về sau, nàng vẫn cảm thấy vớ vẩn, nhưng là vớ vẩn chung lại nghĩ tới chính mình kỳ thật vừa rồi đã cùng nữ nhi cùng một chỗ bị cùng nam nhân trêu đùa qua, điều này làm cho nàng lại hết sức động lòng. Nhưng mà, nữ nhi thẳng như vậy bạch yêu cầu chính mình cái này làm mẹ cùng một chỗ làm Diệp thần đại dương vật gian dâm, vẫn để cho Vinh Lệ Viện cái này mẹ có chút khó khăn lấy thích ứng. Chẳng qua, loại này mãnh liệt mẹ con kích thích, làm Vinh Lệ Viện đã cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, thế nhưng đã không phải là chính mình dựa vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ma sát liền có thể xoa dịu được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện cuối cùng nhịn không được vén lên váy, đưa tay đưa vào đến quần lót bên trong. Mỹ phụ cuối cùng cái mẹ, chẳng sợ nộn huyệt chính mình nhịn không được sờ khởi mình lỗ lồn. Nhưng là trong miệng vẫn là theo bản năng líu díu nói nữ nhi, này, điều này sao có thể, ta là mẹ ngươi, sao có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm ngươi nam nhân nữ nhân, mẹ con cùng một chỗ bị hắn. Ta, Vinh Lệ Viện theo bản năng muốn cẩn thận, muốn cự tuyệt, nhưng là nói đến bờ môi, lại bị nữ nhi cái loại này mê luyến nam nhân dương vật bộ dáng thật sâu dụ dỗ, nàng đã sớm không ngừng động tình rồi, cũng sớm đã bị Diệp thần trêu đùa rồi, cho nên. Nội tâm của nàng kỳ thật đã mê luyến Diệp thần trêu đùa rồi, khát vọng phía dưới, chung quy không có đem nói mãn. Nàng cảm giác, chính mình tựa như thật khát vọng cùng nữ nhi cùng một chỗ bị nam nhân kia làm, chính mình theo nhìn trộm khoảnh khắc kia, cũng đã bước ra bước này. Diệp thần nhìn không tới hai cái nữ nhân bộ mặt phản ứng, không biết Vinh Lệ Viện hiện tại tình trạng, loại này kỳ diệu dưới sự kích thích, hắn cũng vô ích chính mình năng lực đặc thù, ngược lại thực hưởng thụ loại này chậm rãi dụ dỗ cùng khiêu khích. Cho nên, Diệp thần nghe được Diệp Lan Hân dâm thanh lãng ngữ, trong lòng cũng là không khỏi một trận hưng phấn, hắn càng thêm mua lực tại Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt thượng liếm độc, cho tới bây giờ, Diệp thần mới ý thức tới, Diệp Lan Hân trải qua chính mình dạy dỗ về sau. Là cỡ nào phong tao mà phóng túng rồi, lúc này, theo Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, thế nhưng đã đem chính mình khuôn mặt toàn bộ ướt nhẹp rớt. Diệp Thần nhất thời hưng phấn, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem miệng đắp lên Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt phía trên, đem nàng động đào nguyên miệng toàn bộ che, đồng thời, Diệp Thần trong miệng cũng lớn lực mút hút, đem Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, một giọt không lọt uống vào bụng bên trong, cho tới bây giờ, Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật đã trướng đến có chút khó chịu. Diệp Thần hành động, làm Diệp Lan Hân thì như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lan Hân đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, trong miệng dâm thanh lãng ngữ cũng dần dần lớn lên mẹ. Vì sao không thể, ngươi không phải là thực mê luyến Diệp Thần trêu đùa cùng đại dương vật sao? Còn nhìn trộm hai chúng ta, làm, ân ái, mẹ nội tâm kỳ thật rất muốn đúng hay không? Ta vừa rồi nhưng là nhìn đến mẹ thực dâm đãng để ta nam nhân trêu đùa nha. Cho nên ta biết ý nghĩ của mẹ. Mẹ không cần che lấp, ta vừa mới bắt đầu, cũng thực phản đối, nhưng là nhìn đến mẹ bị của ta nam nhân ngoạn, nữ nhi trong lòng tốt kích thích rất hưng phấn, hai mẹ con cùng một chỗ bị nam nhân làm, mẹ không biết là càng thêm làm người ta hưng phấn sao? Mẹ, ngươi làm gì như vậy nhẫn nại vất vả đâu, cùng nữ nhi cùng một chỗ hưởng thụ tiểu thần đại dương vật a. Làm sung sướng nữ nhân, thật, ta nguyện ý, ngươi xem ta tình huống hiện tại, liền, thì nên biết tiểu thần thật lợi hại, ta nghĩ đến tiểu thần đại dương vật, ta liền có khả năng hưng phấn tột đỉnh, tiểu thần là, nữ nhi, nhưng là cũng thế, cũng là mẹ, bởi vì ta là ngươi, con gái của ngươi. Nữ nhi cũng là hy vọng mẹ sung sướng, ta hy vọng nhìn đến của ta nam nhân chơi ta mẹ nộn huyệt tình cảnh. Mẹ cũng không thực mê luyến Diệp Thần dương vật, mới vừa rồi bị hắn ngoạn thời điểm thực hưng phấn, rất sung sướng, đúng hay không, ngươi nếu muốn Diệp Thần đại dương vật, ta là không biết, không có khả năng để ý. Mẹ ngươi hẳn là đi trải nghiệm một chút, đương tiểu thần đại dương vật thật sâu cắm vào ngươi, nộn huyệt của ngươi bên trong đi thời điểm, ngươi liền có khả năng, thật sâu lĩnh hội được đến đại dương vật vui vẻ. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta, không được, ta nghĩ đến đại dương vật, ta liền không nhịn được, mẹ, ta muốn đến, muốn tới, ngươi cũng không nên chê cười ta nha, ta muốn bay, ta muốn chết. Mẹ Vinh Lệ Viện bị nữ nhi nói xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không nghĩ tới nữ nhi thật nhìn đến chính mình mới vừa rồi bị nàng nam nhân trêu đùa được tình cảnh, kia chính mình dâm đãng bộ dạng, cùng kia ớ mờ khát vọng chẳng phải là hoàn toàn rơi vào nữ nhi trong mắt sao. Loại này xấu hổ cảm giác làm Vinh Lệ Viện mất mặt đối với nữ nhi, nhưng là, loại tình huống này, lại để cho Vinh Lệ Viện trong lòng có loại khác thường thoải mái, chính mình hôm nay làm nhiều lắm áy náy nữ nhi sự tình, nữ nhi chẳng những không trách chính mình, còn khát vọng mình và nàng cùng một chỗ nam nhân làm, điều này làm cho Vinh Lệ Viện trong lòng càng ngày càng khác thường, lúc trước kia vẫn cảm thấy thực xin lỗi tâm tư của con gái cũng tùng thì xuống, nữ nhi khát vọng, tựa như cho nàng tìm đến lấy cớ. Không để cho nàng tự chủ đối với nữ nhi đề nghị động lòng, nhất là nữ nhi như vậy dâm đãng, quang nghĩ lại nhanh như vậy nhạc, kia bị Diệp Thần làm phải nhiều sao tuyệt vời a. Vinh Lệ Viện si mê, tim của nàng nhảy lên càng thêm lợi hại, cũng bị nữ nhi thật sâu dụ dỗ. Mà giờ khắc này, dưới bàn Diệp Thần cảm giác được, tùy theo Diệp Lan Hân dâm thanh lãng ngữ, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đột nhiên thẳng băng, mà chính cấp chính mình ngậm tại trong miệng tiểu nộn huyệt. Cũng đột nhiên kịch liệt co rút lại, biết Diệp Lan Hân cao trào, Diệp Thần liền vội vàng đại lực mút hút, cuối cùng, Diệp Thần cảm giác được, tùy theo Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt co lại, nhất đại cổ dâm thủy tiết ra, tất cả đều phun vào đến Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần liền vội vàng toàn bộ nuốt vào bụng. Vinh Lệ Viện nhìn đến nữ nhi kia như say như dại bộ dạng, giống như nhận được nào đó kích thích giống nhau, càng thêm đòi mạng chính là nữ nhi rên rỉ khi đã nói đi ra không ngại chính mình thưởng thức Diệp Thần đại dương vật. Làm Vinh Lệ Viện thể xác tinh thần lập tức mở ra, vốn là đang tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve tay, cũng như nhận được vô hình nào đó lực hấp dẫn giống nhau, thế nhưng tư một tiếng, cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Đã thật sâu bị con gái của mình cám dỗ, Vinh Lệ Viện lần thứ nhất đưa tay cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, Vinh Lệ Viện cũng không khỏi đó a một tiếng, cái loại này khác thường ngọt ngào cảm giác xông lên đầu, làm Vinh Lệ Viện thật chặt gắp lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, mà ngón tay cũng có một chút chúc chắc tại chính mình tiểu nộn huyệt cắm. Lúc này Vinh Lệ Viện, thân thể cũng cùng nữ nhi giống nhau, mềm mại dựa vào ghế dựa bên trong, trong miệng lớn tiếng thở gấp. Mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Đem Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt phun ra âm tinh toàn bộ uống vào bụng về sau, Diệp Thần vừa tỉ mỉ đem Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa dâm thủy cấp liếm sạch sẽ. Đột nhiên, Diệp Thần cấp một trận xì xì tiếng nước chảy tiếng hấp dẫn lực chú ý, quay đầu đến, lại đúng dịp thấy, Vinh Lệ Viện tay đang tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng này hoạt động, mặc dù ở tất chân cùng quần lót bao bọc phía dưới. Diệp Thần cũng không cách nào thật nhìn rõ ràng Vinh Lệ Viện đang làm gì, nhưng là từ tất chân thượng lộ ra đến Vinh Lệ Viện tay vận động quỹ đạo, Diệp Thần tất nhiên là muốn được đến Vinh Lệ Viện tay chính cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện hành động về sau, biết con mắt của mình đã đạt được đến, khóe miệng xấu xa nụ cười càng thêm rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng kéo ra quần của mình khóa kéo, đem đã trương đến có chút thấy đau đại dương vật móc đi ra. Sau đó, Diệp Thần nắm lấy Diệp Lan Hân màu da tất chân chân nhỏ, đem nàng giày cao gót cấp thoát xuống về sau, cầm đến mặt của mình trước. Diệp Thần nhìn đến, Diệp Lan Hân chân nhỏ, tại màu da tất chân bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy nhỏ nhắn duyên dáng, như vậy mê người, càng thêm đòi mạng chính là, theo chân ngọc thượng tán phát ra cỗ kia nhàn nhạt hương vị, kích thích Diệp Thần ánh mắt chung không khỏi thả ra như giống như làng ánh mắt. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đưa ra đầu lưỡi, lại bắt đầu tại Diệp Lan Hân màu da tất chân ngọc thượng liếm động lên. Tại Diệp Thần nước miếng, đem Diệp Lan Hân hai cái chân ngọc màu da trong suốt thủy tinh tất chân cấp làm ướt về sau, Diệp Lan Hân mới xem như chậm qua một hơi đến, nhưng là từ màu da tất chân ngọc bên trên truyền đến cái kia chỗ ngứa ngứa cảm giác, khiến cho Diệp Lan Hân tâm lại hoạt động. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lan Hân tuy rằng ngồi liệt ở tại ghế dựa bên trên, lại mị nhãn như tơ đối với Vinh Lệ Viện nói, mẹ, người như vậy trẻ tuổi, còn xinh đẹp như vậy, không nên chịu đựng khổ cực như vậy. Mẹ, cùng ta cùng một chỗ làm Diệp Thần nữ nhân a, người hôm nay đã làm nhiều như vậy, an tâm làm tiểu thần hưởng dụng mẹ thân thể thì tốt, nữ nhi hy vọng mẹ có thể khoái hoạt, cùng nữ nhi giống nhau khoái hoạt. Hơn nữa, mẹ hẳn là đã nhìn ra, Diệp Thần cỡ nào mê luyến mẹ thân thể, hắn, chính là như vậy yêu thích thành thục nữ nhân, mẹ xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ làm hắn mê luyến không thôi, hung hăng mẹ nuôi mẹ nộn huyệt, đến lúc đó mẹ chỉ biết bị Diệp Thần dương vật làm là hạnh phúc dường nào sự tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định có thể cho Diệp Thần cùng ngươi tại cùng một chỗ, cho đến lúc này, ngươi liền có thể nếm được nàng đại dương vật mùi vị. Diệp Thần tại dưới đáy bàn, một bên nhìn Vinh Lệ Viện ngón ngọc, tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt quất cắm được bộ dạng, một bên nghe thấy Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thượng cái loại này thơm ngọt mà mê người khí tức, cuối cùng nhịn không được hắn, điều chỉnh một chút tư thế về sau. Đột nhiên đem Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc hợp lại, đã đem chính mình đại dương vật cấp kẹp ở giữa. Mẹ, tiểu thần đại dương vật nóng quá, tốt thô, hơn nữa, còn nhảy lên đâu, nếu như cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong đi, cái loại cảm giác này, thật sự là quá kích thích. Mẹ, người yêu thích, mẹ, nga nga nha, người cảm giác được sao? Nếu như đại dương vật cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong, nhất định sẽ đem tiểu nộn huyệt chọc vào thoải mái chết. Hơn nữa, đại dương vật còn sẽ đem tiểu nộn huyệt nhét đến tràn đầy cái loại này sung sướng cảm giác. Cũng không là ai đều có thể hưởng thụ. Mẹ, như thế nào, người cảm giác được tiểu thần đại dương vật cái loại này lửa nóng mà cứng rắn bộ dạng sao? Vinh Lệ Viện một bên điên cuồng mà dùng ngón tay tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa quất cắm hưởng thụ cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, một bên trước mắt nổi lên vừa mới chính mình dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đem Diệp Thần đại dương vật cấp kẹp ở tiểu nộn huyệt thượng tình cảnh. Nghĩ vậy, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt chỗ truyền đến cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hiện tại lại nghe đến nữ nhi vừa nói như vậy. Vinh Lệ Viện cuối cùng nhịn không được rên gì a. A, ân, ân, tốt, thật thoải mái, nữ nhi, con gái tốt, ngươi không muốn, đừng bảo là, ta đều phải mắc cỡ chết, thật, mẹ hiện tại thực khó chịu. Tuy rằng hiện tại, Vinh Lệ Viện biết, chính mình nếu như là cùng Diệp Thần một mình tại cùng một chỗ, lấy mình bây giờ bộ dạng, Diệp Thần cho dù là không cần đại dương vật đến làm chính mình cũng hứa đô sẽ nhịn không được trung cầu, nhưng khi nữ nhi mặt, Vinh Lệ Viện trung quy không buông ra, nói không khỏi tâm lời nói, nhưng là cái loại này mãnh liệt cám dỗ, làm nàng vẫn là rên rỉ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, nàng kỳ thật đã sớm động lòng. Khoảnh khắc này, hai mẹ con cũng không có so dâm đãng, ngồi ở trên ghế dựa, đều dựa vào tại ghế lưng mềm mềm đem nửa người dưới giấu ở khăn trải bàn phía dưới, loại này không cần nói cũng biết tình cảnh, phải nhiều kích thích, liền có nhiều kích thích. Mẹ, ngươi nếu không biết xấu hổ, ngượng ngùng ngay trước mặt của ta cùng Diệp Thần làm được nói, ta liền cho ngươi chế tạo một cái cơ hội được không, như vậy vốn không có người hỏi, sẽ biết, ngươi cấp Diệp Thần làm, đợi cho khi đó, ngươi liền phát biết, sẽ biết, làm nữ nhân, đụng tới Diệp Thần, sẽ là cỡ nào, hạnh phúc dường nào một việc. Vinh Lệ Viện không nghĩ đến, nữ nhi tại đây ngay miệng thế nhưng nói ra như vậy nói đến, nội tâm đối với Diệp Thần đại dương vật vô hãm khát vọng, kích thích cái này xinh đẹp mà mê người xinh đẹp thiếu phụ thần kinh, làm cái này xinh đẹp phụ nhân trong lòng không khỏi trùng động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện thiếu chút nữa liền đáp ứng lên Diệp Lan Hân đến, nhưng là nói đến bờ môi, Vinh Lệ Viện vẫn là cố nén xuống, muốn một cái mẹ ngay trước con gái của mình mặt đáp ứng nữ nhi như vậy làm trái luân lý yêu cầu. Nàng làm không được, nàng có thể bịt tay trộm chuông cõng nữ nhi làm nữ nhi nam nhân trêu đùa chính mình, thậm chí làm chính mình nàng hiện tại cũng nguyện ý, nhưng là chỉ có thể làm, lại không thể ngay trước nữ nhi mặt nói ra, cũng không dám ngay trước nữ nhi mặt bị nàng nam nhân làm, đây là một cái mẹ đối mặt nữ nhi lòng tự trọng vấn đề. Cho nên, chẳng sợ nội tâm đã đồng ý, thậm chí khát vọng nữ nhi vừa rồi cái loại này tràn ngập mẹ con cấm kỵ kích thích yêu cầu, nhưng là nàng không có hoàn toàn thả ra, chưa bị Diệp Thần làm phía trước, vẫn là xấu hổ ở xuất khẩu, theo bản năng đang mãnh liệt khát vọng chung dẫy dụa nói không muốn, con gái tốt, không muốn. Vinh Lệ Viện cái kia nghe xong về sau làm người ta cơ hồ muốn tô đến trong xương cốt đi tiếng rên rỉ, giống như hiện tại Diệp Thần đang tại mặt của mình trước giống nhau, trong lòng khát vọng phía dưới, Vinh Lệ Viện vài câu không muốn, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, hơn nữa, phảng phất có một chút oán hận chính mình nghĩ một đằng nói một lẻo giống nhau, Vinh Lệ Viện ngón tay, càng là như chấp điện giống nhau tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm. Tiểu thần, ta muốn ngươi đại dương vật đến cắm vào ta, cắm vào của ta tiểu nộn huyệt, ta hiện tại cũng, đều muốn ta, ngón tay của ta trở thành ngươi đại dương vật, ta, ngươi đại dương vật chọc vào ta thật thoải mái nha, tiểu thần, ta muốn bay lên, tiểu nộn huyệt thật sự rất thoải mái, thật thoải mái. Tuy rằng Vinh Lệ Viện tiếng rên gì là đang tại nội tâm chỗ sâu phát ra, nhưng là nghĩ đến chính mình lại đang ảo tưởng nữ nhi bạn trai, liền chậm chậm đạt tới cao trào, Vinh Lệ Viện cuối cùng hứng thú tăng vọt, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cũng càng kẹp càng chặt, ngón tay cũng càng ngày càng dùng sức, đến về sau, Vinh Lệ Viện yết hầu chỗ sâu cuối cùng phát ra nga một tiếng, nhất đại cổ âm tinh từ nhỏ nộn huyệt phun đi ra, thế nhưng đạt được đến một lần cao trào. Tốt một trận, Vinh Lệ Viện mới từ cái loại này ý loạn tình mê bên trong hơi hơi lấy lại tinh thần, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, mình làm nữ nhi mặt thủ dâm cao trào, nếu nữ nhi phát hiện cái này không phải là muốn mắc cỡ chết mình sao, nghĩ vậy, Vinh Lệ Viện cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, cuối cùng đứng lên, thậm chí không dám nhìn chính mình nữ nhi, hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Mẹ, ngươi đi làm cái gì, chúng ta còn không có thương lượng xong đâu này. ngài nếu cảm thấy ngay trước nữ nhi mặt bị tiểu thần làm thực xấu hổ lời nói, kia, người nữ kia nhi làm tiểu thần đi ngài gian phòng làm ngài, ngài cần phải để cửa a. Mẹ Vinh Lệ Viện nghe được nữ nhi như vậy dâm uế lời nói, toàn thân căng thẳng, thân thể lập tức một trận xinh đẹp mềm mại, nàng chưa bao giờ biết nữ nhi đã trở nên như vậy dâm đãng cùng dâm tiện rồi, tuy nhiên lại làm nàng thể xác tinh thần kích thích, mà nữ nhi lời nói, tuy rằng xem như mẹ uy nghiêm, làm nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nữ nhi vừa rồi yêu cầu, nàng sớm đã tâm động không dứt, chỉ cần không làm nữ nhi mặt, nàng nguyện ý, cho nên nói đến bờ môi, nàng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra. Vùi đầu, cái này thuộc mỹ mẹ xấu hổ lợi hại, vội vã xông về phòng của mình lúc, chạm vào một tiếng đóng cửa lại, chính là có hay không để cửa, không thể biết. Diệp Lan Hân nhìn đến mẹ Vinh Lệ Viện đi vào gian phòng về sau, đột nhiên dùng chân thật chặt gắp Diệp Thần Đại Dương vật một chút chứng thối, xuất hiện đi, ngươi còn muốn ngoạn ta nha, ta đều đã cho ngươi chơi được cao trào một lần rồi, ngươi nếu chơi nữa đi xuống lời nói, ta nên cho ngươi đùa chết. Hơn nữa, ngươi không phải là muốn làm nhân gia mẹ sao? Cơ hội cho ngươi chế tạo, ngươi còn không chạy nhanh theo sau, hiện tại mẹ ta chính đói khát, cũng là tốt nhất cơ hội. Diệp Thần đang dùng Diệp Lan Hân một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc kẹp lấy chính mình đại dương vật chơi đến quên cả trời đất, nghe được Diệp Lan Hân vừa nói như vậy về sau, Diệp Thần trong lòng lửa nóng, nhịn không được gấp gáp theo dưới đáy bàn chui đi ra. Vừa ra đến về sau, Diệp Thần liền có một chút khẩn cấp không chờ được đi đến Diệp Lan Hân bên người, đem chính mình đại dương vật trực tiếp đội lên Diệp Lan Hân miệng nhỏ bên cạnh hảo lão bà, mau, mau cho ta chứa một chút, ta có một chút không chịu nổi, nhanh chút, đại dương vật cùng muốn nổ mạnh giống nhau. Chứng thối, không phải là cấp bách chơi ta mẹ sao? Này tại sao lại không vội? Hắc hắc, phồng quá lợi hại, ngươi trước giúp ta giảm nhiệt, ta cái này đi qua đi mẹ ngươi cấp gian, hắc hắc. Hừ, chết dạng. Chương 0134 xinh đẹp thiếu phụ phong tình. Diệp Lan Hân hờn dỗi nhìn đến Diệp Thần đại dương vật đã phồng thành màu tím hồng, mà quy đầu càng là tỏa sáng. Theo thân thể thượng tán phát ra dâm đãng khí tức, kích thích Diệp Lan Hân thần kinh, làm Diệp Lan Hân cũng không nhịn được nữa nhất đưa đầu, đã đem Diệp Thần đại dương vật cấp ngậm tại trong miệng. Diệp Thần bị Diệp Lan Hân kia hồng nhuận miệng nhỏ hút mút, sung sướng a hát xong một tiếng, thân thể cương trực, bắt đầu lay động vòng eo, tại Diệp Lan Hân miệng quất cắm, vừa mới tại dưới đáy bàn nhìn đến Vinh Lệ Viện thủ dâm đạt tới cao trào bộ dạng, Diệp Thần hưng phấn cũng cùng muốn nổ mạnh giống nhau, cho nên vừa ra đến về sau, liền không kịp chờ đợi đem đại dương vật cắm vào Diệp Lan Hân miệng nhỏ bên trong, hiện tại Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật cấp một mảnh ấm áp mà nóng ẩm cảm giác bao vây. Cái loại này muốn nổ mạnh cảm giác, mới chậm rãi biến mất một chút. Xì. Đại dương vật tại Diệp Lan Hân miệng nhỏ quất cắm được âm thanh, tại phòng khách tiếng vọng, khiến cho nơi này tràn đầy một loại dâm đãng hương vị, Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Say mê tại cái này khác thường sung sướng bên trong. Tốt một hồi, Diệp Thần kia căng đau cảm giác mới hơi chậm một chút, lúc này mới đem đại dương vật theo Diệp Lan Hân miệng nhỏ rút ra. Bảo bối, ngươi chờ chút, ta đi trước địch mẹ mày mẹ, đợi sẽ làm mẹ ngươi dục tiên dục tử sau lại đến thỏa mãn ngươi, nói không chừng có thể cùng một chỗ cùng mẹ hưởng thụ của ta đại dương vật Nga. Diệp Thần nói, vỗ vỗ Diệp Lan Hân khuôn mặt. Tại Diệp Lan Hân thu được mẹ con cấm kỵ hưng phấn bên trong, lòng tràn đầy lửa nóng nghĩ Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện gian phòng đi đến. Vinh Lệ Viện trở lại phòng ngủ của mình về sau, còn cảm giác đến chính mình tâm còn tại thẳng thắn thẳng nhảy, tại phòng khách bị Diệp Thần trêu đùa được một màn cùng nữ nhi cám dỗ chính mình cái này mẹ bộ dạng, kia làm bất kỳ cái gì nữ nhân nghe xong đều tình dục dao động dâm mỹ lời nói, làm Vinh Lệ Viện nghĩ tới đến liền nóng mặt tâm nhảy, lúc này Vinh Lệ Viện cảm giác được chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tại quần lót thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt. Cho tới bây giờ, vẫn là ẩm ướt, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Vinh Lệ Viện như muốn nổi điên, phảng phất có thầm nghĩ muốn tươi tắt trong lòng dục hỏa giống nhau. Vinh Lệ Viện tiến phòng ngủ về sau, liền gấp gáp đập đến trong gian phòng trên bàn trà ngã nhất bát lớn nước lạnh, một hơi uống xong dưới đi. Một ly nước lạnh uống được trong miệng về sau. Làm Vinh Lệ Viện thanh tỉnh không ít, nhưng là tỉnh táo lại về sau Vinh Lệ Viện, lại càng thêm chân thật nhớ lại chính mình dùng sức đem Diệp Thần đại dương vật kẹp ở chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức đến, nghĩ đến đại quy đầu cách tất chân cùng quần lót tại chính mình môi âm hộ thượng ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một chút mê ly thần sắc. Thân là một cái mẹ, bị nữ nhân thế nào nhìn như hoang đường mẹ con cùng phu yêu cầu kích thích cả người mê loạn, từng cổ mãnh liệt cấm kỵ sung sướng, theo nội tâm bên trong không ngừng xung kích tâm thần của mình, làm Vinh Lệ Viện không khỏi thể xác tinh thần khô nóng, thậm chí mẹ con cấm kỵ, làm nàng kìm lòng không được ảo tưởng mình và nữ nhi cùng một chỗ vểnh lấy mông lớn làm diệp thần gian dâm tình cảnh, cái loại này mãnh liệt kích thích, làm nàng càng ngày càng xinh đẹp mềm mại, càng ngày càng khát vọng diệp thần đại dương vật rồi. Nhưng là, nội tâm kia dần dần nông cạn nói nước cảm giác, làm nàng thực nghĩ không chế chính mình ý nghĩ, chẳng qua đối mặt chống chải thân thể, nàng thăng lên một cỗ cảm giác vô lực, thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận thân thể, giống như cũng lập tức cấp tháo nước khí lực giống nhau, mềm mềm ngã ngồi ở tại phòng ngủ sofa bên trên. Thân là một cái người chủ tuyệt sắc khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ xinh đẹp nữ tính, từ trước đến nay, không ít nam nhân đều khát vọng được đến nàng, nhưng là, nàng tùy chung cho rằng mình là một cái tốt mẹ tốt thê tử, chẳng sợ chống chải nhiều năm, cũng một mực lo liệu cái nhà này, nhưng là hôm nay, chẳng những dình coi nữ nhi bị nam nhân làm được một màn, còn nhịn không được tâm động phía dưới ơ ở làm cái kia có thể tính làm chính mình con rể nam nhân xâm phạm thân thể của mình, thậm chí, con rể xâm phạm chính mình cái này nhạc mẫu. Làm nàng cảm nhận được khác mẹ con cấm kỵ sung sướng, bởi vì cảm giác được khác thường kích thích, thế nhưng nhịn không được chủ động đem diệp thần đại dương vật cấp kẹp ở chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Đến cuối cùng, chính mình thủ dâm tình cảnh, càng thêm làm Vinh Lệ Viện tâm không khỏi hoảng loạn lên. Vinh Lệ Viện tại cảm giác được một trận tâm hoảng ý loạn đồng thời, cũng cảm giác được một cỗ nóng khô theo trong lòng thẳng lên, mà diệp thần đại dương vật cứng rắn cùng lửa nóng khí thức. Cùng với sát khí kia hôi hồi, uy phong lẫm lẫm bộ dạng, tại Vinh Lệ Viện tâm mục bên trong cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên. Nghĩ đến nữ nhi khóe miệng nước miếng cùng với trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra cái kia xuân tình, Vinh Lệ Viện kìm lòng không được đưa tay đưa về phía chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Cách tất chân, tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve, chẳng biết lúc nào, Vinh Lệ Viện hô hấp, lại một lần nữa ồ ồ. Vinh Lệ Viện tay đã cắm vào quần lót của mình bên trong, khoái cảm cám dỗ, làm Vinh Lệ Viện ngón tay, từ từ cắm vào chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đang tại tất chân. Cùng quần lót thật chặt bao bọc phía dưới, còn tại lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong. Hoảng hốt ở giữa, cái kia mang theo xấu xa nụ cười Diệp Thần, liền đứng ở bên cạnh mình, Diệp Thần đại dương vật liền tiến đến miệng mình một bên, rất tốt giống như mình đã cấp Diệp Thần thật chặt ôm vào trong ngực. Miệng mình chính ngậm Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần đang tại chỗ đó gương mặt cười xấu xa không có hảo ý nhìn chính mình, tựa như trêu đùa chính mình cái này nhạc mẫu tương lai, hắn thực hưng phấn, giống như chính mình cảm nhận được mẹ con kích thích sau bình thường mê loạn, hắn đại dương vật cũng bắt đầu ở miệng mình tiến lui lui. Não bộ bên trong mê loạn thoáng hiện mình bị Diệp Thần không ngừng dâm biến thành tình cảnh, trong ảo tưởng, Diệp Thần đã tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Đem đại dương vật cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, tựa như hắn cực độ khát vọng hung hăng gian dâm chính mình cái này thuộc diễm mẹ, sau đó, cái kia giống như con rể bình thường nam nhân cắn chặt hàm răng, bắt đầu dùng đại dương vật chính mình tiểu nộn huyệt điên cuồng mà xông pha, Vinh Lệ Viện tiếng rên rỉ dần dần lớn đến. Mà ngón tay cũng như bay giống nhau, tại chính mình tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm, kia xì xì tiếng nước khiến cho cái này trong phòng cũng tràn đầy một loại dâm đãng khí tức. Diệp Thần, Tiểu Thần. Tiểu Thần, ngươi không phải là muốn chơi ta? Muốn chơi ta sao? Ngươi muốn ta nói ngươi thì tới đi, ngươi nhìn, ta, của ta tiểu nộn huyệt đã cho ngươi mở ra, ta, của ta tiểu nộn huyệt đã đủ trơn trượt, ngươi đại dương vật có thể vô cùng, thực thuận lợi cắm vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt bên trong đi. Tiểu Thần, ngươi cái này tiểu chứng thối. Người, nhân gia tâm, nhân gia hồn, đều cho ngươi đại dương vật mang đi. Ta chịu không nổi, ta muốn ngươi đại dương vật đến chơi ta a. Tiểu nộn huyệt bên trong. Tiểu nộn huyệt bên trong rất ngứa nha. Ngươi tới đi, ngươi cảm giác được lấy ta, của ta cần phải đến sao? Hân Nhi, của ta con gái tốt. Ngươi thấy không có, thấy không, ta đang suy nghĩ, nghĩ ngươi, bạn trai ngươi đại dương vật tại thủ dâm, ngươi vừa lòng, hài lòng sao, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, thế nhưng cám dỗ mẹ, nghĩ, muốn cho mẹ cùng mẹ ngươi nữ cùng chung một chồng, ngươi mạnh khỏe dâm đãng, thật là tà ác, nhưng là mẹ cũng tốt, rất hưng phấn. Thật là khát vọng, con gái tốt, mẹ ta nghĩ ngươi, bạn trai ngươi, bằng hữu đại dương vật, liền, thật giống như có thể đạt tới cao trào, thật, nữ nhi, ngươi nhìn, ta muốn cao trào. Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân không nghĩ đến chính là, Diệp Lan Hân cái này xinh đẹp mỹ phụ mẹ, thật không ngờ động tình, bị trải qua cám dỗ tăng thêm mẹ con cấm kỵ kích thích, thế nhưng chạy về trong gian phòng tự an ủi. Tràn đầy dâm đãng thật sâu đưa ngón tay cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, tại bên trong điên cuồng quấy quất cắm, kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hưởng thụ, phun ra từng cổ cao trào âm tinh. Khát vọng mãnh liệt cùng cực độ cám dỗ, làm người mỹ phụ này thân thể đã đói khát tới cực điểm, ngón tay cắm vào nộn huyệt nội thế nhưng không vài cái liền cao trào qua đi. Vinh Lệ Viện mở một đôi ngập nước mắt to, Vinh Lệ Viện có chút mờ mịt theo trên ghế sofa bò lên. Vinh Lệ Viện cảm thấy rất xấu hổ, nghĩ đến chính mình một mực mơ mơ màng màng, trong chốc lát nghĩ Diệp Thần đại dương vật tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt quất cắm khi cái loại này sung sướng cảm giác. Trong chốc lát nghĩ chính mình đem Diệp Thần đại dương vật ngậm tại trong miệng, dùng thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng khiêu khích Diệp Thần đại dương vật, Vinh Lệ Viện không khỏi đỏ bừng mặt. Trong lòng xấu hổ Vinh Lệ Viện, người trong gian phòng chính mình sau cao trào kia tràn ngập nữ nhân dâm thủy hương vị khí tức, càng ngày càng khó chịu, trong lòng nàng xấu hổ giận dữ cảm nhận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ướt sũng cảm giác, dính có chút khó chịu, đem tất chân cùng quần lót cởi xuống, một cỗ vô cùng đặc hơn lại kích thích vô cùng khí tức, theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Vinh Lệ Viện tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Ngượng ngùng khuôn mặt, Vinh Lệ Viện gấp gáp tìm một phen, sau đó dùng khăn mặt tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa lung tung lau một cái, một lần nữa đổi lại một bộ quần áo, bao gồm đã dính đầy chính mình lỗ lồn nội chảy ra dâm thủy một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng quần lót gen, cảm giác được vừa rồi kia xấu hổ cảm giác biến mất, nàng mới đột nhiên thở phào một hơi, ngồi xuống. Nhưng mà, nàng vừa mới ngồi xuống, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa, Vinh Lệ Viện tâm không khỏi phanh nhất nhảy, cơ hồ là theo bản năng nàng trong não liền hiện lên Diệp Thần thân ảnh, thậm chí, nàng cơ hồ có thể nghĩ đến, Diệp Thần phía sau, nhất định là đến làm chính mình, điều này làm cho Vinh Lệ Viện trong lòng khẩn trương mà mang rối loạn. Nàng thực nghĩ kháng cự, thực nghĩ không đi mở cửa, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi nữ nhi kia tràn ngập cấm kỵ yêu cầu, muốn nữ nhi không phản đối nàng nam nhân đến làm chính mình cái này mẹ. Vinh Lệ Viện trong lòng liền khó có thể khắc chế tràn ra khát vọng cảm xúc, hơn nữa, nộn huyệt trung tựa như lại một lần nữa cảm nhận được bị Diệp Thần đại dương vật đỉnh xúc kích thích, điều này làm cho Vinh Lệ Viện kìm lòng không được đứng lên, đi đến cửa, tướng môn ra vừa nhìn, lại đúng là Diệp Thần đứng ở đó gương mặt mỉm cười nhìn chính mình. Khoảnh khắc này, Vinh Lệ Viện cảm thấy, mình là thật không buông ra rồi, cái này dụ dỗ mẹ con các nàng hai cái nam nhân, làm nàng luyến tiếc thả ra. Càng quyến luyến cái kia thô to dương vật cấp chính mình mang đến cám dỗ và khát vọng, ẩn ẩn lúc, thân thể lại bắt đầu phản ánh. Lại lần nữa nhìn đến Diệp Thần gương mặt xấu xa nụ cười thời điểm Vinh Lệ Viện chỉ cảm thấy chính mình tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, đối mặt cái này xấu xa, sắc sắc niên kỳ thanh người, Vinh Lệ Viện lại có chính mình gà cho trượng phu sau đầu đêm cái loại này hoảng loạn, nhưng là, lại không muốn để cho người nam nhân này coi khinh chính mình, Vinh Lệ Viện không khỏi hít một hơi thật sâu, khống chế tâm tình của mình. Nhỏ, tiểu thần, ngươi tại sao cũng tới? Vinh Lệ Viện không biết chính mình muốn biết cái gì đáp án, nhưng là, nàng biết, chính mình hôm nay có thể phải cùng nữ nhi cùng một chỗ làm người nam nhân này nữ nhân, vừa nghĩ đến mẹ con cùng hầu hạ một chồng, nàng đã cảm thấy kích thích cả người mềm nhũn. Diệp Thần mang theo cười xấu xa nói a di, ta muốn vào phòng ngủ của ngươi ngồi một chút, có thể chứ? Diệp Thần không có trực tiếp trả lời. Nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ, Vinh Lệ Viện làm sao không biết. Thậm chí, Vinh Lệ Viện còn không có đáp lại, Diệp Thần đã đi đến. Diệp Thần đi vào gian phòng khoảnh khắc kia, Vinh Lệ Viện há miệng thở dốc, nhưng là cuối cùng không nói ra nói đến, ngược lại mang theo một chút kích động đến cảm xúc, đem cửa phòng đóng lại. Lúc này Vinh Lệ Viện chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt cuồng nhảy, lúc này đem Diệp Thần làm vào phòng ở giữa, nàng rất rõ ràng này ý vị như thế nào. Này ý vị chính mình kế tiếp chính xác là muốn bị cái này tiểu nam nhân bế lên giường, sau đó con gái riêng nhi sau bị hắn thưởng thức hưởng dụng, bị hắn đại dương vật gian dâm. Nghĩ đến đây cái, Vinh Lệ Viện liền hô hấp dồn dập lên. Ngượng ngùng thậm chí có chút khẩn trương giống như đầu đêm bình thường theo tại Diệp Thần phía sau, đi trở về trong gian phòng, nhất thời, Vinh Lệ Viện có chút chân tay luống cuống. Mà Diệp Thần trở lại nhìn về phía cái này chính mình nữ nhân mẹ, cái này xinh đẹp mỹ phụ, trong mắt lóe lên lửa nóng quang mang, hắn biết cái này nữ nhân đã thật sâu mê luyến mình, bây giờ là chính mình thưởng thức nàng thời điểm rồi, như vậy mỹ phụ, tự nhiên muốn hảo hảo mà hưởng thụ một phen, cho nên, hắn bắt đầu đánh giá đổi một thân quần áo diễm phụ. Lúc này Vinh Lệ Viện mặc một thân màu vàng nhạt bộ đồ, bộ váy hạ là một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân đẹp, đem kia giống như ma quỷ thân thể bao vây, này hợp thể bộ đồ. Chẳng những hiện ra Vinh Lệ Viện thành thục quyến rũ khí chất, hơn nữa khiến cho nàng nhìn tại quyến rũ trung tăng thêm một chút nghiêm túc, tựa như cao cao tại thượng, tràn đầy một loại làm người ta không thể nhìn gần khí chất, này ngược lại càng thêm làm Diệp Thần có được chinh phục cảm. Diệp Thần đánh giá ánh mắt, làm Vinh Lệ Viện trong lòng bang bang thẳng nhảy, quyển kia liền bởi vì cao trào có chút ửng hồng khuôn mặt nhiều hơn một chút hồng nhuận, ánh mắt càng ngày càng mỏng nước, Vinh Lệ Viện thậm chí không dám đi nhìn Diệp Thần. Theo bản năng lảng tránh nói ngươi tỏa. Nói, Vinh Lệ Viện mang theo một chút hoảng sợ cấp bách trốn tránh Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, chính mình ngồi trước dưới đi, mà Diệp Thần mang theo cười xấu xa nhìn cái này khẩn trương mỹ phụ, ngồi ở nàng đối diện. Mang theo cười xấu xa nói a di, ngài có thể thật đẹp, ngài cái này tuổi là thành thục nhất thời điểm làm người khác nhìn thấy là tốt rồi muốn ăn ngươi, ta hiện tại nhìn a di liền không nhịn được muốn có được a di. Người yêu thích mới vừa rồi bị ta trêu đùa được mùi vị sao? Diệp Thần kia trực tiếp khiêu khích lời nói, có vẻ phá lệ kích thích, Diệp Thần nói đồng thời cũng một bên tại Vinh Lệ Viện trên người quan sát, Vinh Lệ Viện cấp Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực nhìn xem có chút ngượng ngùng, càng bị hắn trực tiếp khiêu khích, biến thành tâm thần lại lần nữa nhộn nhạo lên. Nàng đã mê luyến người nam nhân này rồi, cũng bị nữ nhi mình kia mẹ con cấm kỵ yêu cầu thật sâu hấp dẫn, nghĩ chính mình nhiều năm chống trải. Nàng liền đối với nữ nhi yêu cầu phá lệ động tâm. Diệp Thần ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm có chút đứng ngồi không yên Vinh Lệ Viện, nhìn đến Vinh Lệ Viện một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, đang tại áo bao bọc phía dưới sống động, đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa, một đôi tuyết trắng mà tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tại váy ngắn bao bọc phía dưới, cũng lộ ở tại bên ngoài, cái loại này thành thục xinh đẹp, nhìn xem Diệp Thần sắc tâm đại động. Mà lúc này Vinh Lệ Viện ánh mắt hình như có một chút rung động, kia thục diễm khuôn mặt bên trên cũng lộ ra thẹn thùng thần sắc. Nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ Vinh Lệ Viện bộ dạng, Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, một bên tham lam tại Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bên trên đánh giá, Diệp Thần một bên đối với Vinh Lệ Viện nói a di, người đối với vừa rồi con gái ngươi đề nghị vừa lòng không hài lòng. Ta vừa rồi nhưng là nghe được nga. Ta thật sự rất yêu thích các ngươi hai mẹ con này hoa, nếu có thể cùng một chỗ được đến mẹ con các ngươi, đơn giản là thiên đại diễm phụ, vừa nghĩ đến ta có thể đủ chiếm giữ A-di như vậy mỹ phụ, có thể tùy ý thưởng thức hưởng dụng, thậm chí cho ngươi nữ nhi cùng ngươi cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ ta, ta thật hưng phấn không thôi, A-di, với ngươi nữ nhi cùng một chỗ, làm của ta nữ nhân A. Vinh Lệ Viện nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, không khỏi tâm hoảng, theo bản năng lắc đầu. Vinh Lệ Viện loại này bản năng kháng cự mẹ con cảm xúc, Diệp Thần lơ đánh, dù sao loại chuyện này bất kỳ cái gì mẹ đều theo bản năng cự tuyệt. Chẳng qua, Vinh Lệ Viện người mỹ phụ này đã trong lòng nhận đồng, bằng không lúc trước cũng không có khả năng đối với chính mình xâm phạm thực hưởng thụ bộ dạng. Nàng kỳ thật đã thật sâu mê luyến mình, chẳng qua không dám chính mình biểu hiện ra đến, loại này nữ nhân cẩn thận, ngược lại càng thêm cám dỗ nam nhân tâm tư, Diệp Thần yêu thích nàng loại này ớm ờ tùy ý chính mình trêu đùa được bộ dáng. Cho nên, nhìn đến Vinh Lệ Viện ký khát vọng, lại không dám chủ động bộ dáng, hắn nhịn không được càng ngày càng muốn có được cái này xinh đẹp phụ nhân. Diệp Thần cười, đứng lên, đi đến Vinh Lệ Viện bên người, một đôi tay rất tự nhiên phủ đến Vinh Lệ Viện thơm ngon bờ vai bên trên A-di, ta biết mẹ con cùng một chỗ làm của ta nữ nhân cho ngươi cảm thấy rất ngượng ngùng, có chút xấu hổ ở xuất khẩu, bất quá không quan hệ, ta minh bạch tâm tư của ngươi là tốt rồi. A-di như vậy mỹ nhân, chịu đựng trống trải cùng tịch mịch thật sự là một loại phạm tội. Như vậy mỹ nhân, hẳn là làm cường đại nam nhân quý trọng cùng yêu thương. Ta yêu thích A-di, yêu mến bọn ngươi mẹ con cùng một chỗ theo lấy ta. Cho nên ta muốn yêu thương quý trọng A-di, A-di, để ta được đến ngươi đi. Diệp Thần tính thượng phong lưu tràng thượng lão thủ, tự nhiên cảm giác được Vinh Lệ Viện khẳng định tại cấp chính mình khiêu khích được tâm hoảng ý loạn rồi, cho nên yêu cầu của hắn thực trực tiếp. Mà Vinh Lệ Viện bị Diệp Thần nói xấu hổ không thôi, nàng biết cái này tiểu nam nhân đối với chiêu đùa nữ nhân rất cao minh, đã nhìn thấu tâm tư của mình, Vinh Lệ Viện nhất thời đối với người nam nhân này đối với chính mình trần trụi dục vọng càng không lực kháng cự, xem như mẹ, tuy rằng rất không phải cùng nữ nhi cùng một chỗ làm cùng nam nhân nữ nhân. Nhưng là, nàng thực sự muốn nam nhân yêu thương chính mình. Hơn nữa, nữ nhi mình cũng yêu cầu chính mình cái này làm mẹ cùng một chỗ làm cái này tiểu nam nhân làm. Cùng một chỗ làm nàng nữ nhân, vốn đối với Diệp Thần si mê Vinh Lệ Viện trong lòng càng khó cự tuyệt rồi. Vinh Lệ Viện cảm giác được Diệp Thần bàn tay to phóng tới chính mình thơm ngon bờ vai bên trên về sau, lửa nóng nam tính khí tức liền truyền đến chính mình mẫn cảm làn da bên trên, tâm hoảng ý loạn phía dưới, Vinh Lệ Viện không khỏi cúi đầu đến, tuy rằng há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra, căn bản không biết phải như thế nào trả lời Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe thấy theo Vinh Lệ Viện trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận cái này diễm lệ đáng yêu xinh đẹp thiếu phụ kia thẹn thùng bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Diệp Thần đem miệng tiến đến Vinh Lệ Viện lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng hỏi A-di, người nếu không nói chuyện, ta coi như người đã tiếp nhận rồi con gái người đề nghị, nguyện ý mẹ con cùng hầu hạ một chồng, cùng một chỗ theo lấy ta làm của ta nữ nhân. Diệp Thần vừa nói, một bên nhịn không được hướng về Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Lửa nóng nam tính khí tức, kích thích Vinh Lệ Viện tâm nhi không khỏi phanh nhất nhảy, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng là nghĩ chính mình nếu lắc đầu liền đại biểu cự tuyệt, nội tâm của mình là rất khát vọng cái này tiểu nam nhân, thực mê luyến cái kia nam nhân mị lực. Vinh Lệ Viện nhất thời cổ cứng ngắc, lại có điểm không dám lộn xộn, có lẽ tiềm thức cũng sợ hãi cử động của mình bị hắn coi như cự tuyệt rồi. Vinh Lệ Viện cứng ngắc cổ ngẩng đầu đến, thần sắc phức tạp nhìn cái này làm chính mình tâm động xấu xa tiểu nam nhân nhỏ, tiểu thần, ta là Hân Nhi mẹ, ta, chúng ta thật có thể chứ? Những lời này Vinh Lệ Viện vừa nói ra khỏi miệng đến, liền có một chút hối hận, đây coi như là chuyện gì xảy ra nha, chính mình nói như vậy, cái này không phải là rõ ràng đang cùng Diệp Thần ám chỉ cái gì, chính mình bộ dạng này làm, có phải hay không thái minh hiển nha, nghĩ vậy. Vinh Lệ Viện bởi vì nữ tính cẩn thận cùng làm một cái mẹ lòng tự trọng, làm nàng theo bản năng ảo não. Vinh Lệ Viện vừa nghĩ giải thích cái gì, nhưng là nghe nói như thế Diệp Thần mắt sáng lên, Vinh Lệ Viện liền nhìn thấy Diệp Thần đã ngồi ở bên cạnh mình, một phen liền ôm chính mình thơm tho mềm mại thân thể, mà môi, cũng hướng môi anh đào của mình hôn tới, Diệp Thần rất rõ ràng giờ phút này cái mỹ thiếu phụ phức tạp tâm lý. Cùng lúc mê luyến chính mình. Cùng lúc lại là mẹ con cùng hầu hạ một chồng tuyển chọn, nàng tuy rằng thực khát vọng, nhưng là sẽ luôn băn khoăn, cho nên Diệp Thần tại nàng không tự kìm hãm được ám hiệu về sau, liền chủ động bắt đầu phát động công kích, làm cái này nữ nhân tùy theo ám hiệu của mình dần dần thuận theo. Vinh Lệ Viện không nghĩ đến Diệp Thần nói động thủ liền động thủ, nhìn Diệp Thần môi cách xa chính mình càng ngày càng gần, Vinh Lệ Viện không khỏi theo bản năng cúi đầu, đem Diệp Thần lửa nóng môi cấp tránh khỏi, trong miệng cũng có một chút hoảng sợ cấp bách nói tiểu thần. Ta vừa rồi nói kỳ thật không phải là ý đó, ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là Hân Nhi mẹ, ta có điểm không dám. Vinh Lệ Viện nói đến đây, phía dưới liền có một chút không nói ra miệng, nàng muốn ngăn cản nội tâm của mình, tuy nhiên lại thật sự luyến tiếc cái này tràn ngập mị lực cám dỗ nam nhân, hơn nữa trong não thoáng hiện nữ nhi yêu cầu, thoáng hiện nữ nhi đồng ý chính mình cái này mẹ có thể hưởng thụ nàng nam nhân trêu đùa. Có thể uống nàng cùng một chỗ mẹ con cùng phu, Vinh Lệ Viện nói liền rốt cuộc không nói ra miệng. Dưới tình huống như vậy, Vinh Lệ Viện thân thể có chút như nhũn ra, Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện không thắng thẹn thùng bộ dạng, đột nhiên nghĩ đến Vinh Lệ Viện tại bàn ăn dưới thủ dâm bộ dạng, Diệp Thần tâm tư liền lửa nóng một chút, giờ phút này cái mỹ thiếu phụ rõ ràng là mê luyến chính mình, lại theo bản năng lưng mẹ con cùng phu kích thích, nàng đang do dự, nhưng là, đối với chính mình mê luyến đã chiếm thượng phong. Hoặc là Diệp Lan Hân kia một phen biểu hiện thật sâu ảnh hưởng cái này thuộc diễm mẹ. Cho nên, nàng tuy rằng băn khoăn, nhưng là thủy chung nói không ra kiên định cự tuyệt lời nói, dưới loại tình huống này, tự nhiên cần phải chính mình người nam nhân này đến đánh vỡ nàng tâm lý phòng tuyến, làm nàng hoàn toàn tiếp nhận A-di, ta biết ngươi mấy năm nay thực vất vả, cũng biết ngươi là mê luyến ta đấy, hơn nữa, ta cũng tốt thích ngươi, ngươi chẳng những là Hân Nhi mẹ, cũng là một cái thuộc diễm mỹ phụ, ta quá yêu thích loại người như ngươi phong tình, A-di, cùng con gái của ngươi cùng một chỗ làm của ta nữ nhân A. Để ta có được ngươi đi. Chương 0135 hương diễm khiêu khích. Diệp thần kia làm người ta nghe xong về sau mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, làm Vinh Lệ Viện tâm lại là không khỏi một trận mãnh nhảy. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện lại nghiêng đầu đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp thần, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là kia trương trong nháy mắt có thể phá thiếu nhân bên trên sở lộ ra quyến rũ bộ dạng, lại hiện ra Vinh Lệ Viện lúc này nội tâm thế giới. Nhìn đến Vinh Lệ Viện bộ dạng, Diệp thần không còn do dự, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp thần ôm Vinh Lệ Viện thơm ngon bờ vai, lại một lần nữa đem môi chậm rãi hướng Vinh Lệ Viện môi anh đào in đi qua, mắt thấy Diệp thần môi cách xa Vinh Lệ Viện môi anh đào càng ngày càng gần, Diệp thần chỉ cần lại hơi hơi nhất đưa đầu, liền có thể thưởng thức được cái này mỹ thiếu phụ mềm mại mà hương thơm môi thơm rồi, nhưng là đúng lúc này, một cái làm Diệp thần không khỏi mục trừng miệng ngốc, nhưng cũng hưng phấn dị thường sự tình đã xảy ra. Có lẽ là Diệp thần nói thực sự đả động Vinh Lệ Viện, cũng hoặc là Vinh Lệ Viện thật sự là quá mê luyến Diệp thần, tại nữ nhi thừa nhận cùng Diệp thần đối với chính mình mê luyến bên trong, làm cái này mẹ cuối cùng chống cự không được, đầu nàng ngước, môi cũng hơi hơi mở ra, tại Diệp thần tới gần thời điểm thế nhưng đột nhiên chủ động, nội tâm khát vọng, làm nàng đột nhiên lửa nóng đưa ra hai tay ôm vào Diệp thần trên cổ, sau đó, chủ động mà vội vàng đem chính mình môi thơm tặng đi lên. Một chớp mắt, Diệp thần cảm giác được, hô hấp của mình giống như đều dừng lại giống nhau, Vinh Lệ Viện môi thơm là như vậy mềm mại mà hương thơm, còn mang theo một cỗ lửa nóng khí tức, từng cổ như lan khí tức, theo Vinh Lệ Viện trong miệng hô đi ra, kích thích Diệp thần thần kinh, càng thêm đòi mạng chính là, Vinh Lệ Viện đột nhiên lửa nóng hành động, làm Diệp thần hưng phấn. Một hồi lâu Diệp thần mới từ thật lớn vui sướng bên trong lấy lại tinh thần, loại tình huống này phía dưới, Diệp thần không khỏi đưa ra đầu lưỡi, chui vào đến Vinh Lệ Viện môi thơm bên trong. Tại chỗ đó trêu đùa, Vinh Lệ Viện cái mũi mặt hô hấp trở nên có chút nặng nhọc, đưa ra đầu lưỡi cùng Diệp thần đầu lưỡi quấy tại cùng một chỗ, phối hợp Diệp thần đầu lưỡi, một bên càng thêm dùng sức ôm lên Diệp thần cổ, như vậy từ, giống như là sợ Diệp thần lại đột nhiên ở giữa rời đi chính mình, làm chính mình rốt cuộc không hưởng thụ được cái loại này mất hồn mùi vị giống nhau. Vinh Lệ Viện nhiệt tình, làm Diệp thần rất nhanh hưng phấn, nghĩ đến chính mình cuối cùng phải lấy được chính mình nữ nhân mẹ. Cái này xinh đẹp mỹ phụ Vinh Lệ Viện rồi, nhìn nàng đã chủ động đưa lên nàng môi thơm, Diệp thần đại dương vật, liền bắt đầu đại hạ bộ trở nên xuẩn xuẩn dục động lên. Cảm nhận được Vinh Lệ Viện nhiệt tình, Diệp thần cũng không cam chịu yếu thế khiêu khích lên cái này thành thục gợi cảm mà xinh đẹp thiếu phụ đến đây. Diệp thần đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu cách bộ đồ, vuốt ve Vinh Lệ Viện vú sữa, mà đổi thành một bàn tay, tác hướng Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa sờ lên. Vừa rồi tại dưới đáy bàn nhìn đến Vinh Lệ Viện thủ dâm tình cảnh về sau, Diệp thần luôn luôn tại hoài niệm Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tuyệt vời phong cảnh cùng. Với chính mình đại dương vật cấp Vinh Lệ Viện kẹp đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa lấy cái loại này thật lớn sung sướng, hiện tại vừa có cơ hội, Diệp thần nhịn không được muốn ôn lại một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời. Vinh Lệ Viện đang cùng Diệp thần hôn lấy. Tại cảm giác được Diệp thần hành động về sau, thơm tho mềm mại thân thể hơi hơi cứng đờ, theo lấy nghĩ tới điều gì giống nhau, Vinh Lệ Viện đột nhiên liền đẩy ra Diệp thần, thẹn thùng sửa sang lại quần áo đến đây. Diệp thần vốn là nhìn đến Vinh Lệ Viện như thế chủ động, đang tại cao hứng, nhưng không có nghĩ đến Vinh Lệ Viện đột nhiên đẩy ra chính mình, một cái không kịp đề phòng bị phía dưới, Diệp thần buông lỏng ra Vinh Lệ Viện, tay kia tự nhiên cũng duỗi không đến Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Đẹp ở giữa đi cảm giác chỗ đó tuyệt vời phong cảnh rồi, cảm giác được chính mình đầu lưỡi thượng kia thơm tho mềm mại mà trơn trượt cảm giác vưu tồn, Diệp thần không khỏi gương mặt không hiểu nhìn Vinh Lệ Viện A-di, vì sao, vừa mới chúng ta không phải là chơi được rất tốt sao? Chưa, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến ngươi là nữ nhi của ta bạn trai, ta muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ cùng hầu hạ một chồng, ta cảm thấy có chút không thích ứng, hơn nữa ta dù sao cũng là có lão công, tuy rằng ta thực mê luyến ngươi, vừa rồi cũng để cho ngươi đối với ta như vậy, nhưng là chính xác là muốn làm ngươi nữ nhân, ta, lòng ta vẫn là lạ, tiểu thần, ngươi có khả năng hay không khinh thường A-di, cảm thấy A-di là một xấu nữ nhân. Ta rõ ràng có trượng phu, nhưng là, tuy nhiên lại muốn cõng trượng phu cho ngươi chơi ta, vẫn là trộm nữ nhi mình nam nhân, vừa nghĩ đến mẹ con cùng phu, ta mình cũng cảm thấy mình là một dâm phụ. Vinh Lệ Viễn khuôn mặt thượng tràn đầy chua xót, nhưng là một đôi ngập nước mắt to lại tràn ngập mê luyến cùng nhu tình nhìn Diệp Thần, nàng quả thật bị cái này tiểu nam nhân thật sâu cám dỗ mà không buông ra, cũng không buông được. Diệp Thần nâng lấy Vinh Lệ Viễn lời nói, trong lòng buông lỏng, tình huống này, cũng là một cái thê tử, một cái mẹ bình thường tâm lý, Diệp Thần vừa rồi còn cho rằng nàng lại muốn cự tuyệt mình, đối với người mỹ phụ này. Cũng hoặc là Diệp Thần đã từ từ theo muốn đơn thuần chơi nữ nhân thay đổi thành thục rồi, bắt đầu thưởng thức những cái này vưu vật. Cho nên, hắn không có ở dùng trước kia cái loại này cường thế bức bách thủ đoạn, chậm rãi dụ dỗ cùng đùa giỡn, làm cho các nàng mê luyến chính mình. Diệp Thần tràn ngập tình yêu nhìn Vinh Lệ Viễn, nói làm sao biết chứ, A-di là một hảo nữ nhân, bằng không ta như thế nào như vậy yêu thích A-di, muốn chiếm giữ A-di, hơn nữ A-di mấy năm nay quá thực khổ a. Bằng không cũng không có khả năng nhìn trộm nữ nhi tính sự rồi, càng huống chi, đây là ta lại câu dẫn A-di, chính là muốn chiếm giữ A-di cái này xinh đẹp phụ nhân, hơn nữa còn là ngươi nữ nhi yêu cầu, con gái ngươi muốn cho ngươi và nàng cùng một chỗ làm của ta nữ nhân, A-di nếu như cho rằng mình là dâm phụ. Vậy ở trên giường chỉ làm ta một người dâm phụ a, ngươi chính là mê luyến một cái nam nhân, lại không phải là người kia tẫn có thể phu nữ nhân, sợ cái gì, A-di, ta muốn ngươi. Nhìn đến Diệp Thần kia càng ngày càng mê luyến chính mình bộ dạng, tăng thêm cái kia chân tình nói làm Vinh Lệ Viễn tâm không khỏi hơi hơi mềm nhũn. Nàng cảm thấy Diệp Thần nói không tính là sai, chính mình coi như hắn một người dâm phụ có thể như thế nào đây. Tuy rằng mẹ con cùng phu, nhưng là, sau này mình kiên định đi theo hắn, chỉ làm cho hắn có được chính mình vẫn là một cái hảo nữ nhân a. Vinh Lệ Viễn trong lòng nghĩ, chẳng qua nàng vẫn có một chút lo lắng. Diệp Thần nhìn đến tình huống này, không có con mắt hơi hơi vừa chuyển, nói nếu không như vậy, A-di, ngươi cứ ngồi tại nơi này đừng nhúc nhích, để ta đến câu dẫn ngươi, tính là đợi sau khi ngươi nhịn không được thật cùng ta phát sinh quan hệ, đó cũng là ta câu dẫn ngươi, không phải là ngươi dâm đãng, hơn nữa, như vậy còn có một chút tình thú Nga, A-di, liền làm ta một người dâm phụ A, ta muốn nhìn A-di ở trên giường dâm đãng bộ dạng. Diệp Thần nói làm Vinh Lệ Viễn gò má đột nhiên đỏ lên. Há miệng thở dốc, chung quy không có cự tuyệt, nàng là muốn làm Diệp Thần nữ nhân, nhưng là lần thứ nhất phản bội chính mình trượng phu, nàng sợ hãi chính mình hành động này cấp mình cũng cấp Diệp Thần lưu lại tâm lý bóng ma, cho nên mới thực do dự, hiện tại Diệp Thần nói như vậy, hết thảy đều khi hắn câu dẫn chính mình không có biện pháp phản kháng phía dưới, làm hắn nữ nhân, chính mình tâm lý dễ chịu điểm a. Bán ra bước đầu tiên, thành hắn nữ nhân, vậy sau này... Chính mình liền có thể an tâm cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ hắn, nghĩ vậy cái, Vinh Lệ Viễn đỏ mặt hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Loại này cam chịu bộ dáng, làm Diệp Thần hưng phấn. Diệp Thần xấu xa cười A-di, ngươi chuẩn bị sẵn sàng Nga, ta muốn bắt đầu câu dẫn ngươi. Vinh Lệ Viễn rất không nghĩ đáp lại, nhưng là vẫn là không nhịn được gật gật đầu, chớp mắt đỏ mặt đàn, có chút không dám nhìn Diệp Thần. Tại Vinh Lệ Viễn mắc cỡ đỏ mặt đàn đáp ứng khoảnh khắc kia, Diệp Thần xấu xa cười, đột nhiên kéo ra chính mình quần dài khóa kéo, đem chính mình đại dương vật cấp móc đi ra, ngay trước Vinh Lệ Viễn mặt tại chỗ đó xáo động. Khấy lấy chính mình đại dương vật, Diệp Thần đôi mắt mang theo cười xấu xa nhìn Vinh Lệ Viễn. Mà Vinh Lệ Viễn nhìn đến Diệp Thần đã vậy còn quá liền trực tiếp đem cái vật kia móc đi ra, trong lòng không khỏi bắt đầu cuồng nhảy. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối là ý định a. Đã vậy còn quá trực tiếp, biết rõ nhân gia sợ hãi nhất hắn vật này, thế nhưng trực tiếp bắt nó lộ ra cám dỗ ta thế nhưng nhịn không được rất muốn nhìn. Vinh Lệ Viễn gò má ửng hồng, khóe mắt nhịn không được hơi hơi rung động, vụng trộm ngắm nhìn, lần thứ nhất nhìn đến Diệp Thần đại dương vật, nàng cả người đều ngây ngốc quá, quá lớn, thật căn nữ nhi nói giống nhau, cái này tiểu chứng thối đồ vật đã vậy còn quá thô, lớn như vậy, nếu như bị hắn làm, phải nhiều thích ha. Trách không được nữ nhi nghĩ cứ như vậy hưng phấn, ta nhìn cũng không chịu nổi. Vinh Lệ Viễn hô hấp có chút dồn dập, nàng thực nghĩ không chế chính mình, nhưng là lúc nào cũng là nhịn không được muốn nhìn về phía Diệp Thần cái kia uy phong lẫm lẫm đại dương vật. Diệp Thần đại dương vật vẫn luôn là kiên đỉnh, nhưng là Diệp Thần cảm thấy còn có một chút không đủ, vì câu dẫn người Mỹ phụ này, hắn hy vọng chính mình đồ vật có thể lớn hơn nữa, có thể càng thêm kích thích Vinh Lệ Viện nội tâm, cho nên, hắn vì gia tăng chính mình tình dục, nhìn về phía Vinh Lệ Viện môi anh đào, nhìn cái này Mỹ thiếu phụ kia hồng nhuận đôi môi, Diệp Thần bắt đầu ảo tưởng lên chính mình đem đại dương vật cắm vào Vinh Lệ Viện miệng bên trong, làm Vinh Lệ Viện cấp mình làm võ mồm phục vụ khi bộ dạng đến. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần cảm giác được, huyết dịch của cả người, bắt đầu hướng chính mình đại dương vật tập trung, vốn kiên đĩnh đại dương vật đột nhiên thình thịch thẳng nhảy lên, càng ngày càng tráng kiện. Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ, càng thêm xuồng xã tứ phía tại Vinh Lệ Viện trên người đánh giá, Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, nhìn nàng tùy theo dần dần nồng đậm hô hấp, kia phong đỉnh vú lớn hơi rung rung bộ dạng. Cái loại này làm người ta mê loạn phong cảnh, làm Diệp Thần không khỏi theo bản năng liếm liếm có chút phát khô được môi. Vinh Lệ Viện là ngồi, cho nên, nàng vốn là chỉ đánh tới đầu gối trở lên 20 phân đồng phục váy ngắn, cũng bắt đầu lui đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gốc rễ. Tại tất chân bao bọc phía dưới, Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà quân sưng, nhìn đều có một phen động lòng người phong tình, ít cần dùng tay đi sờ. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi là cỡ nào đầy đặn, cỡ nào khiến người tâm động. Kích thích nhất chính là tùy theo Vinh Lệ Viện đang gắt gao bọc lấy nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa kia vô hạn phong cảnh váy ngắn cởi bỏ đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gốc rễ về sau. Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phong cảnh, cũng bắt đầu ở Diệp Thần trước mắt như ẩn như hiện. Tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là lại cho Diệp Thần lớn hơn nữa hà nghĩ không gian, khiến cho Diệp Thần tâm dần dần nhiệt thiết. Mà ở loại kích thích này phía dưới, Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật đang bẫy động phía dưới, phải cứng rắn mà lửa nóng, cái loại này cứng rắn như sắt cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi hơi hơi hưng phấn, cảm thấy chính mình càng có thể cám dỗ cái này xinh đẹp thiếu phụ. Vinh Lệ Viện đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, tràn đầy nam tính thật sự có thể kích thích lên nhân tính dục khí tức, theo bên cạnh truyền qua, chính nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, nàng biết, Diệp Thần bắt đầu thật câu dẫn mình, nhịn không được đem dư quang của khóe mắt liếc về phía một bên, này vừa nhìn phía dưới, Vinh Lệ Viện tâm không khỏi phanh nhất nhảy, tâm thần lập tức rối loạn. A, cái này tiểu chứng thối, thế nhưng làm như vậy, quá kích thích người. Vinh Lệ Viện nhịn không được rên rỉ. Diệp Thần khi nhìn đến chính mình đại dương vật lại trở nên như sắt giống nhau cứng rắn về sau, bắt đầu di chuyển thân thể, dựa vào Vinh Lệ Viện bên người, đem đại dương vật đặt ở khoảng cách Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp bên cạnh, ngay tại mặt của nàng phía trước, khóe mắt phía dưới xáo động, khoảng cách gần như thế, Diệp Thần đại dương vật thượng cái loại này dâm đãng khí tức, tràn ngập Vinh Lệ Viện hơi thở bên trong. Vinh Lệ Viện nhịn không được cám dỗ len lén liếc mắt nhìn. Lập tức khuôn mặt mặt hồng hào mang theo ngượng ngùng bộ dáng lại nhanh chóng vòng vo đi qua, Diệp Thần thấy nàng cái bộ dạng này không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần càng thêm kịch liệt tại Vinh Lệ Viện khuôn mặt bên cạnh xáo động lên chính mình đại dương vật đến đây, mà bộ kia động âm thanh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Vinh Lệ Viện lại vẫn là rõ ràng nghe được, ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện người Mỹ phụ này không khỏi theo bản năng liếm giật mình môi. Nàng bị cám dỗ có chút đói khát. Chỉ là vì càng thêm biểu hiện ra mình là bị câu dẫn kháng cự không được mới bị nam nhân chiếm giữ, cho nên nàng cố nhịn mình muốn mở ra miệng nhỏ ăn Diệp Thần đại dương vật xúc động. Diệp Thần cũng không mất vọng, mà là một bên xáo động chính mình đại dương vật, một bên chậm rãi di chuyển thân thể, khiến cho thân thể của chính mình chậm rãi đến gần rồi Vinh Lệ Viện thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể. Nhìn đến Vinh Lệ Viện cái loại này cao quý phụ nhân đặc hữu khí chất, Diệp Thần cảm giác được, cái này xinh đẹp phụ nhân. Tại đây khoảnh khắc, so với vừa rồi còn muốn dụ dỗ lòng người, khiến cho chính mình chinh phục cái này xinh đẹp phụ nhân dục vọng cũng càng thêm đặc hơn. A Di, ngươi nhìn ta một chút đại dương vật, nó ngay tại ngươi khuôn mặt bên cạnh, có phải hay không rất cường đại, có phải hay không thực mê người? A Di ngươi yêu thích không thích của ta đại dương vật? Nghĩ không muốn ăn một ngụm, hắc hắc, đợi sau khi ta hay dùng của ta đại dương vật gian dâm ngươi tiểu lẳng lơ. Ngươi là không phải là thực hưng phấn. Diệp Thần nói làm Vinh Lệ Viện trong lòng thình thịch thẳng nhảy, khuôn mặt càng ngày càng ửng hồng rồi. Người nam nhân này câu dẫn chính mình bộ dạng thật sự là thật là tà ác. Hơn nữa như vậy kích thích nhân lời tâm tình, là nàng chưa từng có từng lĩnh hội, điều này làm cho Vinh Lệ Viện tâm thần, lại lần nữa bị Diệp Thần Đại Dương Vật hấp dẫn. Vinh Lệ Viện cảm giác được cỗ kia nam nhân Đại Dương Vật hương vị, trở nên càng thêm đặc hơn, liên tục không ngừng kích thích thần kinh của mình, nàng trên mặt cười, đã ở khống chế không nổi cảm xúc thúc dục phía dưới, nhịn không được đem mặt đản dán lên Diệp Thần kia lửa nóng mà cứng rắn đổ vật. Vinh Lệ Viện biết, chính mình thật bị dụ dỗ, cái loại này lửa nóng khí tức, kích thích Vinh Lệ Viện có chút tâm hoảng ý loạn. Diệp Thần Đại Dương Vật nhất áp vào Vinh Lệ Viện trên mặt cười, cũng cảm giác được Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào tinh tế, cái loại này cảm giác ấm áp, làm Diệp Thần cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà Vinh Lệ Viện kia bị cám dỗ dâm đãng bộ dáng, cũng càng kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần Đại Dương Vật, không khỏi tại Vinh Lệ Viện trên mặt cười. Lại trướng đại một chút, lỗ tiểu bên trong, hình như cũng bởi vì hưng phấn, mà chảy ra một giọt giống như nước mắt giống nhau trong trèo chất lỏng. Diệp Thần một bên dùng chính mình cứng rắn mà thô to dương vật, tại Vinh Lệ Viện trên mặt cười ma sát, cảm nhận Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp trơn bóng như kính làn da cấp chính mình mang đến kích thích, một bên nhìn người Mỹ phụ này tại chính mình đại dương vật dưới sự trêu đùa cái loại này xấu hổ bộ dáng. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần cảm giác được, như vậy tình cảnh, là cỡ nào kích thích. Cỡ nào làm người ta hưng phấn, nghĩ vậy cái xinh đẹp phụ nhân, chẳng những là Diệp Lan Hân mẹ, hơn nữa như vậy thành thục nữ nhân chịu đựng chính mình đại dương vật ma sát khuôn mặt xấu hổ. Tình cảnh, Diệp Thần cũng cảm giác được, chính mình tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cái loại này khác thường kích thích, làm Diệp Thần hô hấp, trở nên có chút nặng nhọc. Từng đợt lửa nóng khí tức, theo đại dương vật thượng tán phát ra, kích thích Vinh Lệ Viện thần kinh, làm Vinh Lệ Viện tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vinh Lệ Viện hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần lại đang vừa đi lên về sau, liền áp dụng loại này kịch liệt phương thức, đến khiêu khích chính mình, nghĩ đến mình bây giờ đang tại cấp Diệp Thần Đại Dương Vật ma sát gương mặt xinh đẹp tình cảnh, nghĩ như vậy dâm đãng một màn, Vinh Lệ Viện trong lòng liền thăng lên một tia khác thường xấu hổ kích thích cảm giác. Mà ở loại cảm giác này kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình đang tại màu da tất chân tốt quần lót gen thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong. Lại lần nữa bắt đầu diễn ra dâm thủy. Vinh Lệ Viện a Vinh Lệ Viện, ngươi thật là dâm đãng, vì có thể biểu hiện không phải là chính mình chủ động câu dẫn nam nhân, thế nhưng làm cái này tiểu gia hỏa dùng loại này dâm uế phương thức đến khiêu khích chính mình, ngươi thật sự là dâm đãng vô cùng a, tiểu thần cái này tiểu chứng thối, thế nhưng dùng loại phương pháp này đến câu dẫn ta, nhưng là loại này mang theo nhục nhã bình thường câu dẫn, thế nhưng để ta rất hưng phấn, ta cảm thấy tốt kích thích. Tựa như chân chính nam nữ hoàn ái nên như thế phóng đãng giống như. Ta có một chút bắt đầu không nhịn được, nhưng là cứ như vậy một hồi ta liền đầu hàng, cái này không phải là biểu hiện ta chính xác là cái lãng hóa sao? Không được, phải kiên trì. Nhưng là Vinh Lệ Viện cảm thấy, chính mình càng như vậy nhắc nhở chính mình trên mặt cười truyền đến cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà hô hấp của mình. Cũng ở đây loại kích thích phía dưới, trở nên dồn dập lên. Vinh Lệ Viện cảm giác được, thân thể của chính mình tại Diệp Thần Đại Dương Vật thượng tán phát ra cái loại này lửa nóng mà cứng rắn khí thức kích thích phía dưới, đã nóng lên, càng thêm đòi mạng chính là, Diệp Thần giống như nhìn thấu chính mình có chút động tình rồi, kia Đại Dương Vật, thế nhưng không tự chủ đưa đến chính mình dưới mũi mặt, tại môi của mình thượng chạm đến một chút về sau, lại rụt trở về, loại này khác thường kích thích, làm Vinh Lệ Viện có chút tâm hoảng ý loạn. Diệp Thần nhìn đến, Vinh Lệ Viện tại chính mình đại dương vật kích thích phía dưới, thở gấp âm thanh cũng dần dần hơi lớn, chẳng sợ đã bị dụ dỗ, nhưng là nàng vẫn là cố gắng biểu hiện ra cẩn thận bộ dạng, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng cảm thấy thú vị, không khỏi càng nghĩ kích thích người Mỹ phụ này rồi, Diệp Thần thuần thục địt tung chính mình đại dương vật, càng thêm kịch liệt tại Vinh Lệ Viện trên mặt cười ma sát. Diệp Thần thường thường dùng chính mình đại quy đầu. Thẳng tắp đâm về phía Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, tại đem mặt kia kẹp lên làn da cấp đính đến thật sâu hõm vào về sau, lại rời đi, giống như cùng là cắm vào nữ nhân nộn huyệt giống như, tại Vinh Lệ Viện khuôn mặt thượng không ngừng chọc vào nàng khuôn mặt lõm xuống khôi phục tại lõm xuống, như thế lặp lại, trừ lần đó ra, Diệp Thần còn thường thường dùng chính mình đại quy đầu, đưa đến Vinh Lệ Viện mũi dưới đi. Tại cảm thụ nàng một chút thơm tho mềm mại mà thiếu môi thượng co giãn cùng lửa nóng đồng thời, cũng để cho nàng hô hấp chính mình đại dương vật thượng làm biến thành nam nhân khí tức, liên tục không ngừng khiêu khích Vinh Lệ Viện tình dục. Vinh Lệ Viện hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà ở cảm giác được Diệp Thần Đại Dương Vật có khả năng lại một lần nữa đưa đến chính mình dưới mũi mặt về sau, Vinh Lệ Viện vậy có một chút khó nhịn tâm thần, kích thích nàng khắc chế không nổi tùy theo Diệp Thần Đại Dương Vật lần lượt khiêu khích mà đem miệng há to, do đó khiến cho Diệp Thần Đại Quy Đầu có thể càng thuận tiện cùng môi của mình tiếp xúc, như vậy vừa đến, đạt được cám dỗ và kích thích cũng liền càng nhiều lên. Loại này theo bản năng phối hợp, cũng để cho nam nhân câu dẫn kích thích càng ngày càng đặc hơn rồi, mỗi một lần, đại dương vật tới gần sau đó lại tiếp tục rút về đi, cũng làm cho Vinh Lệ Viện có loại muốn lập tức đem kia tráng kiện đại dương vật ngậm tại trong miệng thưởng thức hút mút xúc động. Tại đây một đợt sóng khiêu khích bên trong, Vinh Lệ Viện tình dục bị thôi phát đi ra, kia cẩn thận muốn nhiều kiên trì một hồi tâm tư cũng dần dần yếu đi. Cái này tiểu chứng thối thật sự là quá xấu rồi. Chẳng lẽ thì không thể trực tiếp cắm vào miệng của ta sao? Như vậy ta liền có thể ăn được hắn đại dương vật rồi, liền nghĩ nữ nhi nói như vậy, phục vụ cho hắn, nhưng là mỗi lần cũng không cắm vào, không muốn nhân ra chủ động không thể, hiện tại ta nhưng là bị câu dẫn, làm sao có thể chủ động? Nhưng là rất khó chịu đựng a, đại dương vật thật sự là quá mê người rồi, ta rất muốn ăn. Ta đã lâu không có thưởng thức nam nhân đại dương vật. Tại Diệp Thần trực tiếp khiêu khích phía dưới, Vinh Lệ Viện trong lòng không tự chủ bắt đầu suy nghĩ lung tung, đối với Diệp Thần đại dương vật, cũng càng ngày càng si mê, cái loại này bị câu dẫn kích thích, làm nàng rất muốn lập tức liền thuận theo, nhiều lần, nàng đều khóe miệng co giật, muốn há mồm ngậm Diệp Thần quy đầu, bất quá, chung quy còn nghĩ nhiều biểu hiện một chút cẩn thận, nàng cố nhịn xúc động. Tùy ý Diệp Thần đại dương vật tại chính mình khuôn mặt cùng môi thượng ma sát khiêu khích. Diệp Thần tiếp tục dùng đại dương vật tại Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ma sát, chính là dần dần làm lớn ra ma sát phạm vi, thường thường tại Vinh Lệ Viện môi phía trên, ánh mắt bên cạnh, trán bên trên, thậm chí là trong mái tóc quất cắm một chút, dùng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật, khiêu khích cái này thành thục mê người thân thể trêu chọc người xinh đẹp phụ nhân tình dục. Lúc này Vinh Lệ Viện mình cũng không có cảm giác đến, tùy theo Diệp Thần đại dương vật tại chính mình trên mặt cười ma sát, đầu của mình cũng nhẹ nhàng lắc lư, như vậy tử, giống như là tại phối hợp Diệp Thần đại dương vật tại chính mình khuôn mặt khiêu khích giống nhau, mà lúc này Vinh Lệ Viện đột nhiên cảm giác được, môi của mình bên trên nóng lên, theo bản năng hướng môi của mình thượng khán đi qua lấy, Vinh Lệ Viện tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Diệp Thần lỗ tiểu chỗ tích trong trèo chất lỏng. Cuối cùng tại đại dương vật cùng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng kịch liệt ma sát phía dưới nhỏ xuống, như vậy kích thích tình cảnh, làm Vinh Lệ Viện trong lòng khát vọng phía dưới, theo bản năng hé môi, tựa như muốn nghênh tiếp kia một giọt nam nhân chất lỏng, mà giờ khắc này Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra hưng phấn và ánh mắt mong chờ. Đã sớm có chút không nhẫn nại được Vinh Lệ Viện ở đâu dâm thủy nhỏ giọt rơi xuống thời điểm nhịn không được đưa ra linh hoạt lưỡi thơm nhẹ nhàng một điều. Đã đem kia tích sắp nhỏ giọt miệng của mình bên trong đi chất lỏng cấp liếm đến trong miệng, lập tức, một cỗ nhàn nhạt nam nhân khí tức lại mang theo một tia ngọt ngào hương vị, theo đầu lưỡi thượng truyền đến Vinh Lệ Viện trong lòng, khiến cho Vinh Lệ Viện không khỏi tại trong lòng rên rỉ một tiếng. À, ta thật sự rất dâm đãng, lại đem cái vật kia chủ động liếm vào trong miệng, hơn nữa còn ngay trước Diệp Thần mặt ăn, này phải nhiều xấu hổ a, nhưng là hương vị đẹp quá. Nam nhân mùi vị, ta rất thích, ta có điểm không nhịn được, tiểu thần, ngươi lại kích thích một điểm rất, tốt nhất để ta nhịn không được chủ động ăn ngươi đại dương vật. Vinh Lệ Viện trong lòng si ngốc líu díu. Loại này khát vọng làm Vinh Lệ Viện tâm thần nhận được lớn hơn nữa kích thích, Vinh Lệ Viện không khỏi bắt đầu há to miệng, tựa như chờ đợi Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa đưa đến miệng của mình phía trên, nàng có chút nhịn không được muốn chính mình nhân cơ hội liếm một chút cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật. Dẹp an ủi một chút chính mình càng ngày càng sao động tâm tình, dù sao, chỉ cần chính mình nhất định là muốn bị câu dẫn, hiện tại ngươi hơi chút phối hợp điểm không có gì lớn. Chương 0136 cực độ hương diễm. Si ngốc nghĩ, Vinh Lệ Viện thẹn thùng, càng thêm hưng phấn, cho tới bây giờ, Vinh Lệ Viện đã rõ ràng cảm giác được, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong. Đã chảy ra đại lượng dâm thủy, kia dâm thủy, chẳng những đem quần lót của mình cùng màu da tất chân cấp làm ướt, còn chảy tới trên ghế dựa, khiến cho chính mình khe mông ở giữa, đều cảm giác được một trận cảm giác mát. Đồng thời, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình nội tâm khát vọng cùng xúc động trở nên càng ngày càng hưng phấn. Hưng phấn Vinh Lệ Viện thậm chí đã bắt đầu không tự chủ lắc đầu, hơn nữa biên độ cũng càng lúc càng lớn, nhất lại ngập nước mắt to bên trong, ánh mắt hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Vinh Lệ Viện biết, chính mình đây là càng ngày càng chịu không nổi Diệp Thần Đại Dương vật tại trên thân thể của mình khiêu khích, do đó muốn lay động thủ lĩnh, thuận theo Đại Dương vật cấp chính mình mang đến lửa nóng khí tức, tìm được căn kia làm chính mình tâm động Đại Dương vật, sâu hơn sâu ngậm vào đến trong miệng. Hảo hảo mà hưởng thụ một chút đại dương vật ngậm tại trong miệng lấy cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức. Diệp Thần hình như cũng cảm nhận được Vinh Lệ Viện ý đồ, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đem đại dương vật nhất duỗi, đâm vào Vinh Lệ Viện. Vinh Lệ Viện đột nhiên phát hiện chính mình tìm rất lâu đại dương vật, thế nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở môi của mình bên cạnh, trong lòng cuồng nhảy phía dưới, Vinh Lệ Viện không khỏi nũng nịu rên rỉ ân một tiếng. Vinh Lệ Viện chính là muốn lè lưỡi đến, đi liếm Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được, Diệp Thần đại dương vật, thế nhưng thẳng tắp đâm vào miệng của mình, đã chờ đợi lâu như vậy, đại dương vật cuối cùng đã hiểu tâm tư của mình, muốn cắm vào miệng của mình bên trong, tại loại này vui sướng mà ý loạn tình mê kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện cuối cùng nhịn không được nha. Mà Diệp Thần đại dương vật thừa dịp Vinh Lệ Viện phát ra nha âm thanh, môi lại trương được càng mở về sau. Liền cắm vào Vinh Lệ Viện miệng nhỏ bên trong, tuy rằng Diệp Thần đại dương vật thật sự là quá thô to rồi, thẳng đến đem Vinh Lệ Viện miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, cũng bất quá chỉ cắm đi vào gần nửa đoạn, nhưng là Vinh Lệ Viện lại vẫn là thật sâu cảm giác được miệng bên trong truyền đến cái loại này tràn ngập mà lửa nóng cảm giác, tại loại này kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện không khỏi xinh đẹp được ân một tiếng. Cơ hồ là không chút do dự, Vinh Lệ Viện đầu dừng ở chỗ đó, miệng nhỏ đóng lại. Đã đem Diệp Thần nửa thanh cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cấp ngậm tại trong miệng, đồng thời, Vinh Lệ Viện đầu lưỡi cũng duỗi ra, liên tục không ngừng tại Diệp Thần đại quy đầu bên trên liếm cử động lấy, trêu chọc Diệp Thần tình dục, một đôi ngập nước mắt to xí ngốc còn nhìn lộ tại chính mình miệng nhỏ bên ngoài dương vật, tâm thần của nàng đã đầy đủ tập trung vào Diệp Thần đại dương vật cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác bên trong. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện bộ dạng, hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần trò đùa dai tâm lên, vì thế, Diệp Thần thân thể về phía sau co rụt lại, đã đem đại dương vật theo Vinh Lệ Viện trong miệng rút ra, Vinh Lệ Viện chỉ cảm thấy trong miệng không còn, không khỏi theo bản năng mở to một đôi ngập nước mắt to, có chút ai oán nhìn Diệp Thần, mà môi khẽ nhếch lúc, Vinh Lệ Viện theo bản năng liếm môi một cái, có chút ý vưu mặt tẫn. Diệp Thần xấu xa cười, nắm lấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật, tại Vinh Lệ Viện trên mặt cười vỗ hai cái. Kích thích Vinh Lệ Viện lại anh ninh hai tiếng, cho rằng Diệp Thần là đọc đã hiểu nội tâm của mình khát vọng, và một lần nới rộng ra gợi cảm miệng nhỏ, muốn đem đại dương vật lại một lần nữa ngậm vào thời điểm, Diệp Thần lại đem đại dương vật thu trở về A-di, người bây giờ ngươi đã chủ động nga, có tính không bị ta câu dẫn. Vinh Lệ Viện mặc dù biết Diệp Thần là đang tại khiêu khích chính mình, nhưng là như vậy khiêu khích, nhưng cũng làm Vinh Lệ Viện cảm giác được chính mình chưa từng có từng lĩnh hội cái loại này kích thích cực lớn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện mặc dù có một chút không tha Diệp Thần đại dương vật, vẫn là chịu đựng xấu hổ sân đến tưởng đẹp, kia, nào có dễ dàng như vậy, thật coi A-di là một dâm phụ A, ta vừa rồi chính là nhìn ngươi phồng lợi hại, mới hơi chút giúp ngươi một chút. Vinh Lệ Viện mạnh miệng bộ dáng, làm Diệp Thần trò đùa dai tâm tư lại lên rồi, đại dương vật thúc một cái. Một bên làm Vinh Lệ Viện cảm giác được Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa tiến đến miệng mình một bên. Vinh Lệ Viện tuy rằng mạnh miệng, nhưng là lúc này đây, đói khát Vinh Lệ Viện cũng không đợi Diệp Thần có điều hành động, chu cái miệng nhỏ, lại một lần nữa đem Diệp Thần đại dương vật cấp ngậm vào đến trong miệng, cái mũi cũng phát ra một tiếng ngọt ngào ân tiếng. Nhưng là, coi như Vinh Lệ Viện đưa ra đầu lưỡi, muốn cùng vừa mới giống nhau, ngọt ngào lại liếm liếm đại quy đầu thời điểm Diệp Thần lại đem đại dương vật cấp rút ra, Vinh Lệ Viện bất đắc dĩ, biết Diệp Thần muốn như vậy câu dẫn chính mình. Cho nên nàng mang theo xấu hổ sân trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, liền thuận theo há mồm ra, chờ đợi Diệp Thần tiếp theo như vậy lướt qua liền ngừng lại khiêu khích chính mình. Quả nhiên, Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa cắm vào đến Vinh Lệ Viện trong miệng. Vinh Lệ Viện ngậm, sau đó hắn lại rút ra ngoài, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to chung cuối cùng lộ ra khát cầu mà xúc động thần sắc, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, phối hợp ánh mắt nàng chung ánh mắt. Nhìn càng là xinh đẹp được không thể văn vật, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Cho tới bây giờ, Vinh Lệ Viện bởi vì Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật, tại miệng mình một vào một ra, giống như cắm vào nộn huyệt của mình bình thường động tác, làm Vinh Lệ Viện miệng nội bùn rùn, nước miếng không ngừng tiết ra. Tại đại dương vật gian cắm vào miệng nhỏ động tác chung nước miếng đã thuận theo miệng chảy ra, nhỏ giọt áo bên trên, đem trước ngực một mảnh áo trở nên có chút trong suốt, khiến cho nàng một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa. Tại Diệp Thần trước mặt cũng biến thành như ẩn như hiện. Ngươi, nha, ngươi cái này tiểu, tiểu chứng thối, tốt, tốt ức hiếp nữ nhân, Diệp Thần đem cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật tại Vinh Lệ Viện miệng cắm đi vào cùng rút ra tần suất càng lúc càng nhanh, mà Vinh Lệ Viện cho tới bây giờ, cũng chỉ tới kịp tại Diệp Thần đại dương vật thượng dùng đầu lưỡi của mình liếm động một cái, Diệp Thần lại sẽ đem đại dương vật cấp rút về đi, cái loại này kích thích cảm giác, làm Vinh Lệ Viện nơi nào còn có tâm tư lăng loạn, nàng thật hận không thể hiện tại liền một tay bắt lấy Diệp Thần đại dương vật, đem đại dương vật cấp cố định tại chỗ đó. Làm cho chính mình hào hào mà chứa nhất chứa điều này làm cho chính mình động tình đại dương vật. Nhưng là nghĩ đến mình và Diệp Thần như vậy làm mục đích đúng là muốn câu dẫn chính mình, tốt nhất làm chính mình dục vọng bừng bừng phấn chấn không thể nhịn được nữa dưới tình huống làm hắn gian dâm chính mình. Cái này xinh đẹp mỹ phụ, lại không thể không nhẫn nại, cái loại này nội tâm phi thường khát cầu nhưng biểu hiện thượng lại muốn giả bộ nghiêm trang kích thích, làm Vinh Lệ Viện cơ hồ sắp điên điên, ở loại tình huống này phía dưới. Vinh Lệ Viện thân thể không khỏi vặn vẹo, một đôi ngập nước mắt to. Cũng thường thường nhìn hướng Diệp Thần, trên mặt cười cũng lộ ra trung cầu thần sắc, Diệp Thần tự nhiên biết, cái này xinh đẹp phụ nhân đã cấp chính mình khiêu khích lên đến đây. Mình bây giờ cho dù là muốn đem đại dương vật tại Vinh Lệ Viện trên thân thể làm bất kỳ cái gì sự tình, Vinh Lệ Viện cũng không có khả năng phản đối. Nhưng là Diệp Thần thật vất vả làm cái này xinh đẹp phụ nhân động tình, lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng buông tha cái này xinh đẹp phụ nhân. Tuy rằng cũng cấp Vinh Lệ Viện cái loại này vội vàng mà trung cầu ánh mắt biến thành có chút muốn ngừng mà không được đến, nhưng là Diệp Thần lại cố nén xung động của nội tâm cùng khát vọng, tại chỗ đó tiếp tục khiêu khích lên Vinh Lệ Viện đến đây. Tại Vinh Lệ Viện trên người tiếp tục trêu đùa trong chốc lát về sau, Diệp Thần chậm rãi đem quần dài của mình cùng quần lót cấp thoát xuống, sau đó, Diệp Thần kéo qua một tấm ghế, ngồi ở Vinh Lệ Viện phía sau, đang ngồi xuống về sau. Diệp Thần điều chỉnh thân thể một cái tư thế, khiến cho trước ngực của mình dán lên Vinh Lệ Viện sau lưng, mà chính mình đại dương vật, vừa vặn chìa vào Vinh Lệ Viện đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn phía trên. Vinh Lệ Viện theo mông cảm nhận truyền đến cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, làm Vinh Lệ Viện trong lòng vẫn là cảm giác được một trận khác thường ngọt ngào. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện không tự chủ vặn vẹo mông, an ủi lên Diệp Thần như vậy chìa vào chính mình mông lớn thượng đại dương vật. Đồng thời cũng đầy chân thân thể mình khác thường kích thích. Tuy rằng cách một tầng váy ngắn, nhưng là Diệp Thần lại vẫn là cảm giác được đi ra, Vinh Lệ Viện mông đẹp là như vậy co giãn, như vậy lửa nóng, như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy cám dỗ khí tức, nhất là Vinh Lệ Viện vặn vẹo mông, khiến cho nàng mông lớn tại chính mình đại dương vật thượng ma sát cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiểu Thần, Tiểu Thần, ta chịu không nổi, chịu không nổi, tiểu thần, đừng câu dẫn ta mau không nhịn được, ta thật sự rất như muốn, mau địt ta đi, tiến đến, vào đi, Cảm giác được theo Diệp Thần trên người phát tán ra nam tính lửa nóng khí tức, từng đợt kích thích chính mình, lại tăng thêm đại dương vật đội lên chính mình một cái đang tại váy ngắn thật chặt bọc lấy mông lớn bên trên mang đến kích thích cảm giác, Vinh Lệ Viện cũng không nhịn được nữa. Nhưng là lại bởi vì sợ Diệp Thần cười nhạo chính mình, cho nên Vinh Lệ Viện thực nghĩ không chế chính mình, nhưng là tại loại này kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện lại không tự chủ được bắt đầu ở cầu xin Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần dùng đại dương vật cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Đi, để tránh được từ mình nhận được cái loại này kích thích. Diệp Thần hắc hắc cười xấu xa, hắn yêu thích giờ phút này dạng mỹ phụ bị cám dỗ không kềm chế được dâm đãng bộ dáng. Cho nên đối với Vinh Lệ Viện cầu xin bất phi sở động, một bên lĩnh hội Vinh Lệ Viện mông lớn cấp chính mình đại dương vật mang tới khoái cảm, kích thích hắn một bên đem đại dương vật trọi vào đi một khối, khiến cho mông thịt đem chính mình đại quy đầu bao vây về sau cái loại này kích thích cảm giác, một bên đưa tay ra đến, nhẹ nhàng đặt ở Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên. Cách đang gắt gao bọc lấy Vinh Lệ Viện chân ngọc màu da trong suốt thủy tinh tất chân, tại chỗ đó vuốt ve Vinh Lệ Viện. Mà trong miệng cũng hơi hơi có chút thở gấp nói A-di, tốt A-di, không muốn như vậy cấp bách, người không biết là bị ta như vậy khiêu khích rất kích thích sao. Hắc hắc, ngươi như vậy mỹ phụ như vậy động tình bộ dạng, cầu xin ta địch ngươi, thật sự là quá mê người. Vinh Lệ Viện Anh ninh một tiếng, một đôi ngập nước mắt to theo bản năng nhìn Diệp Thần, cảm thấy cái này tiểu chứng thối thật sự là quá khiêu khích người. Tại hắn khiêu khích cùng âu yếm phía dưới, mà chính mình chợt bắt đầu nhịn không được chủ động cầu xin cái này trẻ tuổi nhân tiến vào thân thể của chính mình, Vinh Lệ Viện sẽ không từ một trận thẹn thùng, mà ở như vậy kích thích phía dưới, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, đã chảy ra càng nhiều dâm thủy. Vinh Lệ Viện cảm giác được, Diệp Thần bàn tay to, chính không có hảo ý tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng vuốt ve, tuy rằng cách một tầng màu da thủy tinh tất chân, nhưng là Vinh Lệ Viện lại vẫn là cảm giác được, Diệp Thần bàn tay là linh hoạt như vậy, ngón tay là như vậy ấm áp, cái loại này ngứa cảm giác, làm chính mình tâm đều lửa nóng, ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện không khỏi thăm dò đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hơi phân ra. Nghĩ Diệp Thần an ủi một chút chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, một tấm mở chân về sau, Vinh Lệ Viện cũng cảm giác được, Diệp Thần tay liền lập tức đắp lên chính mình tiểu nộn huyệt phía trên, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, một trận khác thường khoái cảm truyền đến, làm Vinh Lệ Viện không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Diệp Thần một bàn tay, lúc này đã cởi bỏ Vinh Lệ Viện phía trên y khuy áo, khiến cho Vinh Lệ Viện một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên định vú sữa. Tại mặt của mình trước bại lộ đi ra, nhìn phong Vinh Lệ Viện vú sữa tại rèn áo ngực bao bọc phía dưới run rẩy bộ dạng, Diệp Thần tâm cũng là không khỏi hơi nóng lên, bởi vì Diệp Thần là ngồi ở Vinh Lệ Viện phía sau, cho nên nhìn vú sữa thời điểm chỉ có theo Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp bên cạnh đưa đầu ra đến mới có thể thấy được. Loại này trên cao nhìn xuống bộ dạng, khiến cho Vinh Lệ Viện vú sữa, tại Diệp Thần trước mắt có vẻ đặc biệt to lớn, đặc biệt kiên định. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện vú sữa, tại ti lôi áo ngực bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy tuyết trắng, như vậy mềm mại mà giàu có sáng bóng, kia mê người bộ dạng, làm Diệp Thần tình trung không khỏi lòe ra một chút như giống như làng ánh mắt, mà giờ khắc này, giống như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đang từ Vinh Lệ Viện vú sữa bên trên phát tán ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi, làm Diệp Thần đại dương vật, lại phồng lớn lên một chút. Đồng thời, Diệp Thần cảm giác được, từng đợt nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp một cỗ nữ nhân dâm đãng khí tức, theo Vinh Lệ Viện trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười tán phát đi ra, cái loại này mùi thơm, là Vinh Lệ Viện mùi thơm cơ thể cùng phát hương hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi thơm, mà kia khí tức, là chính mình đại dương vật tại Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ma sát về sau, dấu vết lưu lại. Vinh Lệ Viện lúc này hơi thở càng ngày càng ồ, hiển nhiên tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Vinh Lệ Viện là có cỡ nào tâm hoảng ý rối loạn. Diệp Thần bàn tay to đi đến Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, cách tất chân sờ ở tại tiểu nộn huyệt thượng về sau, lập tức liền tại kia phía trên bóp nhẹ Diệp Thần cảm giác được, tại tất chân bao bọc phía dưới, Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt là như vậy mềm mại, như vậy co giãn, như vậy tràn đầy một loại nóng ẩm khí tức, cái loại cảm giác này, làm Diệp Thần cũng không nhịn được nữa nhất cúi đầu, ngay tại Vinh Lệ Viện như thiên nga giống nhau trên cổ hôn hít lên. Môi lướt qua Vinh Lệ Viện trơn bóng như ngọc làn da, Diệp Thần không khỏi rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu đến, cắn Vinh Lệ Viện lỗ tai a di, ngươi quá đẹp, da của ngươi phu thật tốt quá, thật, ta rất hưng phấn nha, ngươi biết không, trêu đùa thân thể của ngươi, cho ta không gì sánh kịp kích thích, hơn nữa nghĩ ngươi là Hân Nhi mẹ con cùng một chỗ làm của ta nữ nhân tình cảnh, ta thì càng thêm hưng phấn. Vinh Lệ Viện anh ninh một tiếng, quay đầu đến, phối hợp Diệp Thần tại trên thân thể của mình khiêu khích. Diệp Thần nhìn nàng động tình bộ dạng, mạnh mẽ tại Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt thượng bóp một cái, tại chọc cho Vinh Lệ Viện toàn thân run một chút về sau, Diệp Thần mới lại ôn nhu tại tiểu nộn huyệt thượng ma sát, đồng thời, Diệp Thần cũng một trước một sau lay động thân thể, khiến cho chính mình đại dương vật tại Vinh Lệ Viện một cái đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng chống đối. Lĩnh hội mông lớn hãm đi xuống lại bắn ngược cấp chính mình đại dương vật mang đến sung sướng cảm giác. Vinh Lệ Viện cảm giác được Diệp Thần cuối cùng không còn rất nhỏ khiêu khích chính mình, mà là bắt đầu công lược thân thể của mình rồi, trong lòng không khỏi thật dài thở phào một hơi, cái loại này dục vọng mãnh liệt, thật sự là làm nàng khó có thể chịu đựng, hiện tại tốt lắm. Cuối cùng có thể hưởng thụ nam nhân xâm phạm khoái cảm. Diệp Thần nhìn Vinh Lệ Viện hưởng thụ thở phào một hơi bộ dáng hơi vui lên. A Di, thật không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là như vậy phong tao, ngươi nhìn nhìn, ta mới trêu đùa ngươi nhiều trong chốc lát nha, ngươi, ngươi tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, thế nhưng đem quần lót của ngươi cùng màu da tất chân đều làm ướt, thật sự là phong tao nha, đúng rồi, A Di, ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử ngươi dâm thủy hương vị, đến đây đi, ta cho ngươi nếm thử a, nghe nói thứ mùi này nhưng là có thể dưỡng nhan đây này. Nói đến đây thời điểm Diệp Thần tay vừa lật, liền từ tất chân gen một bên đưa vào đến Vinh Lệ Viện quần lót bên trong, tại nàng tiểu nộn huyệt thượng móc một chút, khiến cho chính mình một cái ngón tay đều dính đầy theo Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy về sau, Diệp Thần mới đưa tay cầm ra đến, phóng tới Vinh Lệ Viện trước mặt, nhẹ nhàng lắc lư lên. Từng đợt tanh tươi lại mang theo ngọt ngào hương vị, theo Diệp Thần tay thượng tán phát ra đi ra. Mà Diệp Thần tay phía trên, hiện tại đã là ướt đẫm, lóng lánh một mảnh, Vinh Lệ Viện đương nhiên biết, đó là chính mình dâm thủy đem Diệp Thần ngón tay cấp làm ướt, nhìn Diệp Thần ngón tay thượng dâm đãng bộ dạng, Vinh Lệ Viện không khỏi đỏ bừng mặt, một đôi ngập nước mắt to cũng hơi đóng lại. Cảm giác được tay của mình đưa đến Vinh Lệ Viện miệng nhỏ bên cạnh về sau, Vinh Lệ Viện thế nhưng không có gì phản ứng, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần một cái vốn là đang tại Vinh Lệ Viện đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa thượng vuốt ve tay, đột nhiên ở giữa ra sức sờ, trong miệng cũng lẩm bẩm nói A Di, hiện tại, ta muốn ngươi thỏa mãn một chút của ta lòng hiếu kỳ. Vú sữa thượng kia cường tránh mạnh mẽ trào làm kích thích Vinh Lệ Viện tâm nhi nhất nhảy, kìm lòng không được kinh hô một tiếng, mà khoảnh khắc này vừa vặn Diệp Thần ngón tay lại phóng tới Vinh Lệ Viện gợi cảm mà thiếu môi bên trên, Vinh Lệ Viện cuối cùng run rẩy thân thể há miệng ra môi, thậm chí minh bạch Diệp Thần thị phi muốn chính mình ăn chính mình dâm thủy rồi, vô lực kháng cự nàng đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, có chút nhút nhát tại Diệp Thần ngón tay thượng liếm một chút. Ngọt ngào, lại mang theo một tia nhàn nhạt vị mặn, còn có một tia chát vị, tại đầu lưỡi trên vang vọng, Vinh Lệ Viện cảm giác được, loại này mùi vị rất kích thích nhân tâm thần, nghĩ vậy là từ chính mình tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, Vinh Lệ Viện không khỏi hưng phấn, lần thứ nhất thưởng thức chính mình dâm thủy về sau, lần thứ hai. Lần thứ ba liền trở nên dễ dàng nhiều, ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện đầu lưỡi linh hoạt đưa ra đầu lưỡi đến, bắt đầu một chút tại Diệp Thần ngón tay thượng liếm cử động lấy. Liên tục không ngừng đem dâm thủy liếm đến miệng mình, còn xì xì có vị thưởng thức lên. Nhìn đến Vinh Lệ Viện hơi hơi nhắm mắt, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dạng tại chỗ đó thưởng thức lấy ngón tay thượng dâm thủy, Diệp Thần cũng hưng phấn. Xinh đẹp A Di. Ăn chính mình nộn huyệt bên trong dâm thủy có phải hay không thực hưng phấn? A Di có thể thật tao nga, ta còn không có địch ngươi, ngươi liền chảy nhiều như vậy thủy, cũng không biết nộn huyệt của ngươi tao thành bộ dạng gì, đợi sau khi ta nhất định hảo hảo mà địch A Di. Vinh Lệ Viện không nghĩ đến, Diệp Thần nói ra như vậy xấu hổ lời nói, mãnh liệt kích thích làm Vinh Lệ Viện trên mặt cười, lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, tắc đầu lưỡi hướng về Diệp Thần ngón tay liếm động, cũng càng thêm ra sức. Diệp Thần dần dần có chút nhịn không được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần xấu xa cười A Di, như thế nào, ngươi bây giờ tiểu nộn huyệt bên trong ngứa ngứa có hay không nha, nghĩ không muốn ngón tay của ta cùng môi, để an ủi nàng nha. Nghe được Diệp Thần hỏi đến trực tiếp như vậy, Vinh Lệ Viện gương mặt xinh đẹp đỏ cùng muốn nhỏ ra máu giống nhau, nhưng là nội tâm khát cầu, lại làm cho cái này xinh đẹp thành mỹ thiếu phụ, nhất thời quên mất nội tâm thẹn thùng, mà là theo bản năng gật gật đầu. Nghĩ đến lúc trước tại phòng khách bên trong chính mình đem Diệp Thần đại dương vật kẹp ở hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác, Vinh Lệ Viện thậm chí còn có chút ý vưu mặt tẫn liếm liếm có chút phát khô được môi. Tốt, A Di, ta lập tức liền thỏa mãn ngươi nga, đợi sau khi ta liền trêu đùa ngươi tiểu nộn huyệt. Vinh Lệ Viện không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một chút tiểu thần, ngươi tới đi, ngươi ngoạn ta đi, ta muốn. Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu xa ngọn đến tính nụ cười. Diệp Thần đứng dậy đi đến Vinh Lệ Viện trước mặt, tại nàng đói khát ánh mắt nhìn soi mói ngồi xuống thân thể, Vinh Lệ Viện nhìn đến Diệp Thần cuối cùng ngồi xổm chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, gương mặt xinh đẹp trở nên hưng phấn, Diệp Thần nhìn Vinh Lệ Viện xấu xa cười, nhẹ nhàng tách ra Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Bắt đầu đem đầu của mình tiến đến Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Bởi vì vừa mới Diệp Thần tay, đã khiêu khích quá Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, cho nên, vốn là đắp lên vinh lệ viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa mỹ diệu phong cảnh thượng váy ngắn, đã cấp Diệp Thần vén tới thắt lưng, mà Diệp Thần hiện tại nhất cúi đầu, vinh lệ viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tuyệt vời phong cảnh, liền tận tình hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn đến, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới, vinh lệ viện vùng MU xông ra đi ra, phình phình giống như một cái bánh bao thịt giống nhau, đem màu da tất chân hạ bộ thật cao chống giữ, mà giờ khắc này, đang có một tia hương thơm khí tức, đang từ vinh lệ viện bánh bao thịt thượng dùng phát ra đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần có chút ý tình mê. Mà bởi vì phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau vùng MU, đem tất chân hạ bộ cấp thật cao chống giữ, liền khiến cho vốn là chặt chẽ tất chân lỗ tại sức giãn tác dụng phía dưới, trở nên lưa thưa, xuyên qua võng mắt, Diệp Thần có thể mơ hồ xem tới được, đang tại bọc lấy vinh lệ viện tiểu nộn huyệt quần lót, dĩ nhiên là một kiện ti lôi quần lót, theo chính mình vị trí này nhìn sang, Diệp Thần cảm giác được, vinh lệ viện tiểu nộn huyệt là địa sao bạch phong du, như vậy màu mỡ, như vậy tràn đầy co giãn. Làm người ta vừa nhìn về sau, liền có khả năng sinh ra một chút muốn thưởng thức, muốn hôn môi xúc động. Mà giờ khắc này, tại quần lót cùng tất chân đồng dạng vị trí bên trên, đều có rõ ràng ẩm ướt tích, này đương nhiên là cấp vinh lệ viện tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cấp làm ướt, từng cổ hương thơm, mang theo một tia ngọt ngào hương vị, theo vinh lệ viện tiểu nộn huyệt tán phát đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần cuối cùng nhịn không được đem đầu nhẹ nhàng dán tại vinh lệ viện tiểu nộn huyệt phía trên. Một trận lửa nóng khí tức theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa phát tán ra, kích thích vinh lệ viện không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một đôi chân ngọc cũng trương ra, đồng thời, mông lớn cũng về phía trước thúc một cái, đã đem chính mình đang tại tất chân thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, chờ đợi Diệp Thần khiêu khích, Diệp Thần nhẹ nhàng, chậm rãi dùng chính mình khuôn mặt, tại vinh lệ viện trên người mềm mại nhất thần bí nhất địa phương ma sát. Cảm nhận lên vinh lệ viện thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành mỹ thiếu phụ trêu chọc người phong vận thân thể cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác đến đây. Cảm giác được Diệp Thần ôn nhu cùng săn sóc, vinh lệ viện có một chút thẹn thùng, lại có một chút hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, vinh lệ viện không khỏi nhẹ nhàng lay động lên mông lớn, khiến cho chính mình hai nãi ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt, tại Diệp Thần trước mặt chấn động, muốn phối hợp Diệp Thần đối với chính mình tiểu nộn huyệt khiêu khích. Nhưng là đúng lúc này, vinh lệ viện lại cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt chỗ cái loại này lửa nóng khí tức. Đột nhiên không còn, ở loại tình huống này phía dưới, vinh lệ viện không khỏi theo bản năng nhìn sang. Vinh lệ viện nhìn đến, Diệp Thần đầu chẳng biết lúc nào, đã theo chính mình tiểu nộn huyệt thượng mang, chính gương mặt xấu xa ý cười nhìn chính mình, vinh lệ viện tâm nhi nhất nhảy, biết cái này tiểu chứng thối nhất định là muốn xấu hổ chính mình, nàng không khỏi sau khi từ biệt đầu. Chương 0137 Vinh Lệ Viện Xuân Tình. Tại Vinh Lệ Viện sau khi từ biệt đầu thời điểm Diệp Thần lại một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Vinh Lệ Viện lỗ lồn, tuy rằng cách màu da tất chân cùng quần lót, nhưng là Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Vinh Lệ Viện cái này dáng người ma quỷ mỹ phụ nộn huyệt cùng bình thường nữ nhân nộn huyệt hoàn toàn khác biệt, nàng nộn huyệt môi âm hộ tựa như màu mỡ vô cùng, hơn nữa tại chính mình như vậy khiêu khích cùng trêu đùa phía dưới, nàng môi âm hộ nhanh chóng nhồi máu. Thế nhưng giống như sống bình thường chướng đại rất nhiều. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa từng có nhìn đến một cái nữ nhân môi âm hộ sẽ ở mãnh liệt kích thích phía dưới chướng đại, kia hạ bộ cổ nang nang cảm giác, làm Diệp Thần hưng phấn, lỗ lồn tăng lên nữ nhân, làm Diệp Thần cảm giác được vinh lệ viện bất thường, đối với nàng nộn huyệt càng ngày càng khát vọng rồi. Nhịn không được, hé miệng, Diệp Thần đột nhiên ngậm đi lên. Tiểu thần, ngươi nhẹ một chút không vậy? Diệp Thần nhìn đến cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân kia tự chủ thành lớn đại môi âm hộ, làm hắn nhất thời hưng phấn phía dưới, Diệp Thần nhịn không được ngậm nàng nộn huyệt lại tê lại cắn lên. Thân thể vốn là bởi vì Diệp Thần không ngừng khiêu khích trở nên đặc biệt mẫn cảm vinh lệ viện, lại như thế nào chịu được Diệp Thần như vậy khiêu khích, ở loại tình huống này phía dưới, vinh lệ viện nhịn không được rên gì, nhưng là tuy rằng vinh lệ viện trong miệng như vậy nói. Nhưng là một cái mông lớn lại mô lực lay động, dùng thực tế hành động, tại hướng Diệp Thần biểu thị, chính mình tiểu nộn huyệt, cho tới bây giờ là bực nào cần phải Diệp Thần khiêu khích. Tiểu thần đầu lưỡi, đã liếm đến nhân ra môi âm hộ, thật là thoải mái nha, Tiểu thần, ta, ngươi quá lấy, ta thoải mái chết, ta, khoái chết, rất ngứa, tiểu thần, ta nghĩ, ngươi, ta, đại dương vật, làm nhân gia, ngươi đại dương vật có phải hay không cũng đã trở nên cứng rắn như sắt, nha, Diệp thần nhìn có chút ý loạn tình mê mỹ phụ, nghe nàng rên rỉ, Diệp thần không có hưng phấn, hai tay xé rách nàng quần áo, rất nhanh, vinh lệ viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót ren liền bị Diệp thần đào đến dưới mông, lập tức, mê người phong cảnh triển lộ đi ra, nhìn đến kia màu mỡ thành lớn đại môi âm hộ, Diệp thần đôi mắt sáng choang, nhịn không được lại lần nữa nhào đến. Cảm giác được, tiểu thần miệng nóng quá, ăn nhân gia rất hưng phấn, tiểu thần, ta, không muốn, thế nhưng đưa ra đầu lưỡi, hơn nữa còn nghĩ một ngón tay cắm vào nhân gia, tiểu nộn huyệt bên trong, đầu lưỡi tốt xấu, đã ở nhân gia môi âm hộ phía trên, môi âm hộ bên trên liếm động lên, cảm giác được quá đẹp, ta thoải mái, tiểu thần, thật thoải mái nha, ta, quá thích, ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi thật là quá hư, ta muốn bay, ta, xấu xa ngón tay, thật sâu cắm vào nhân gia, tiểu nộn huyệt bên trong, ta, tiểu thần đầu lưỡi, cũng liếm ở tại nhân gia, hòn le bên trên, ta, chịu không nổi, ta muốn chết, muốn, nếu không được rồi, không được, tiểu thần, ta, nhiều yêu ngươi chết mất, thật yêu ngươi chết mất, ta chết, cũng không biết là vinh lệ viện là bởi vì chống không quá lâu, vẫn bị khiêu khích quá lợi hại, cũng hoặc là thân thể của nàng vốn là cùng rất nhiều nữ nhân khác biệt, mới càng thêm mẫn cảm. Theo nhìn trộm Diệp thần cùng Diệp Lan Hân ân ái khoảnh khắc kia bắt đầu, vinh lệ viện lần nữa áp chế chính mình tình dục. Hiện tại nhận được Diệp thần khiêu khích về sau, lập tức bạo phát đi ra, Diệp thần ngón tay còn không có tại vinh lệ viện tiểu nộn huyệt quất cắm dài hơn thời gian, cũng cảm giác được vinh lệ viện lỗ lồn chỗ sâu đột nhiên kịch liệt co rút lại. Mà vinh lệ viện một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cũng thật chặt băng bó, nhất đại cổ âm tinh theo tử cung chỗ sâu phun đi ra. May mắn Diệp thần tay ngăn ở vinh lệ viện lỗ lồn trên miệng, ám toán tinh bắn tung tóe cái đầy mặt, vinh lệ viện lại đang Diệp thần khiêu khích phía dưới, nhanh như vậy thì đến được lần thứ nhất cao trào. Cao trào qua đi, vinh lệ viện toàn bộ thân thể đều sủi lơ rồi, từng ngụm thở hổn hển, mà Diệp thần đến lúc này, cũng hiểu được chính mình đại dương vật chướng đến có chút khó chịu, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp thần rất nhanh bò lên, đi đến vinh lệ viện phía sau, một tay lấy vinh lệ viện bế. Đem vinh lệ viện mặt hướng dưới đặt ở trên giường, sau đó, đem vinh lệ viện trải qua cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đặt ở dưới giường, như vậy vừa đến lời nói. Đã đem vinh lệ viện mông lớn vênh lên đứng thẳng ở tại mặt của mình phía trước, chính mình có thể dễ dàng theo vinh lệ viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, đâm thủng vinh lệ viện thân thể. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp thần nắm lấy chính mình đại dương vật, di chuyển thân thể. Khiến cho chính mình đại dương vật đội lên vinh lệ viện môi âm hộ bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, vinh lệ viện hình như cảm giác được Diệp thần muốn làm gì rồi, một thân sụi lơ nàng, không biết khí lực từ nơi nào tới, ngẩng đầu lên đến, si ngốc nhìn về phía Diệp thần, nàng biết, chính mình quan trọng nhất khoảnh khắc lại tới, đợi kia đại dương vật cắm vào nộn huyệt của mình, chính mình chẳng những phản bội trượng phu, hơn nữa cũng sắp cùng con gái của mình cùng một chỗ mẹ con cùng phu, cùng một chỗ làm Diệp thần nữ nhân. Khoảnh khắc này, vinh lệ viện trong lòng phức tạp và hưng phấn, mang theo đặc hơn khát vọng, nàng có vẻ càng ngày càng si mê, hiện tại vinh lệ viện, đã là một cái đắm chìm trong nhục dục bên trong chưa thỏa mãn dục vọng mỹ phụ rồi, cái gì luân lý đạo đức, đều cho nàng để tại một bên, hiện tại, nàng liền muốn một hồi sáng khoái tràn đầy đại dương vật quất cắm. Tiểu thần, phong tốt xấu, thế nhưng, lại muốn cắm vào nhân gia tiểu nộn huyệt bên trong. Còn làm cho người ta bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Mông lớn tốt xấu hổ. Tiểu thần, ngươi đừng xấu hổ nhà. Mau địt ta. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện như vậy xấu hổ bộ dáng, hưng phấn trong lòng, bất quá cái này nữ nhân cũng hiểu lắm tâm tư của mình, tại chính mình khiêu khích nàng thời điểm lay động mông lớn nghiền nát đầu chim của mình, nghĩ sắp gian dâm cái này xinh đẹp phụ nhân, lĩnh hội mẹ con song thu hưng phấn, Diệp Thần liền kích động không thôi. Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại quy đầu đã dính đầy theo Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, cũng đủ trơn trượt rồi, có thể tiến vào Vinh Lệ Viện thân thể đi. Vì thế, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi đem đại dương vật hướng Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt chung chen vào. Nhận được đại quy đầu chen ép, Vinh Lệ Viện vốn là hơi hơi khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đầy đặn môi âm hộ, bắt đầu chậm rãi mở ra, mà đại quy đầu, chậm rãi hướng bên trong chen vào. Vẫn chỉ là chen vào nửa đại quy đầu, Diệp Thần cũng cảm giác được, Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn giống nhau, đang tải hút chính mình đại dương vật, làm chính mình không tự chủ được muốn xâm nhập sâu hơn nhập. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cắn răng, chậm rãi đem đại dương vật hướng đưa tặng, rất nhanh, trình người đại quy đầu, cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong, chậm rãi, đại dương vật đi vào nửa thanh, dần dần. Toàn bộ đại dương vật đều thật sâu cắm vào Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong, cái loại này chặt khít, giống như mùa xuân giống nhau ấm áp, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Càng thêm làm Diệp Thần ngạc nhiên và hưng phấn chính là, chính mình đại dương vật cắm vào sau đó, mãnh liệt hưng phấn, làm trống trải nộn huyệt được đến lấp đầy sau đó, Vinh Lệ Viện người Mỹ phụ này đại môi âm hộ thế nhưng lại một lần nữa nhồi máu trướng đại, càng thêm làm người ta kinh dị chính là, nàng môi âm hộ là tốt rồi giống như môi bình thường sẽ chủ động nhúc nhích bám vào Diệp Thần đại dương vật bên trên, như vậy tựa như một cái sinh mạng còn sống, cấp Diệp Thần mang đến trước nay chưa từng có kích thích. Thật là thoải mái, đại quy đầu đã xâm nhập đến tiểu nộn huyệt bên trong, nóng quá, thật thoải mái, đẹp quá nha, đã đụng đến bên trong, đại dương vật đã hoàn toàn tiến vào tiểu nộn huyệt, thật to đẹp quá, thật thoải mái nha, tiểu thần, đại dương vật ca ca, ta yêu chết ngươi đại dương vật, nhân ra lỗ thịt nhỏ như vậy, mà ngươi đại dương vật cũng là như vậy, lớn như vậy. Nhưng là chính là như vậy. Nhỏ như vậy tiểu nộn huyệt. Thế nhưng có thể nuốt vào. Quá, thật lợi hại. Tiểu thần, ngươi đại dương vật đều đội lên hoa tâm của ta lên. Vừa nói, Vinh Lệ Viện một bên liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, mông lớn cũng một trước một sau lay động, không tự chủ bắt đầu dùng chính mình tiểu nộn huyệt. Bắt đầu xáo động lên Diệp Thần đại dương vật đến đây, từng đợt tràn ngập mà tê dại cảm giác, theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tỏa ra đến một thân, kích thích Vinh Lệ Viện mẫn cảm thân thể, làm Vinh Lệ Viện đẹp đến cũng không biết, chính mình thân thể ở nơi nào. Mà giờ khắc này Vinh Lệ Viện, một đôi ngập nước mắt to bên trong, tất cả đều là hưng phấn mà tình dục tia lửa, trên mặt cười cũng là đỏ ửng dày đặc, như vậy từ, có một loại nói không ra trêu chọc người. Mà giờ khắc này, bởi vì Vinh Lệ Viện là bái ở tại trên giường, cho nên, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, cũng gắt gao đội lên giường trải phía trên, nhận được chen ép vú sữa, biến thành bẹp trạng, mà ở ti lôi áo ngực bên trong, hô chi dục xuất, này vô cùng sức dụ dỗ một màn là đang tại quá thơm diễm. Diệp Thần nhìn đến, vốn là phong tình vạn trùng thân thể trêu chọc người Vinh Lệ Viện trở nên càng thêm phong tao, loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Bắt đầu dùng chính mình đại dương vật, nhẹ nhàng tại Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt quất cắm, lúc này Diệp Thần, đã có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, chính mình đại quy đầu, là như thế nào đột phá Vinh Lệ Viện lỗ lồn kia một đoàn nhúc nhích thịt mềm, mà chậm rãi thẳng tiến, cũng có thể thật sâu lĩnh hội được đến. Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt tại chính mình đại dương vật sắp sửa đẩy ra thời điểm lại là như thế nào bọc lấy chính mình đại dương vật, không cho chính mình đại dương vật dễ dàng đẩy ra lưu luyến. 3, 3, 3, Diệp Thần nhảy qua bộ đụng vào Vinh Lệ Viện tuyết trắng mà đầy đặn mông lớn thượng phát ra âm thanh, tại cái này trong phòng ngủ chậm rãi vang lên, mỗi một tiếng ba âm thanh, đều đại biểu một lần Diệp Thần đại dương vật đến thông qua đến thật sâu cắm vào toàn bộ quá trình, đại quy đầu thượng truyền đến cái loại này mỹ diệu mà tràn đầy cám dỗ cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi trong lòng thích lật trời. Ba ba ba âm thanh càng thêm kịch liệt, đang từ từ kéo ra đút vào một trận về sau, Diệp Thần cảm giác được, Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, đã trở nên càng thêm trơn trượt, hoàn toàn có thể thích ứng chính mình đại dương vật quất cắm. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần bắt đầu cắn răng, dần dần gia tăng đối với Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt quất cắm lực độ. Vinh Lệ Viện ngẩng đầu, tràn đầy si mê cùng hưng phấn lắc lư, nghĩ mình đã bị trưởng phu bên ngoài nam nhân cấp gian dâm rồi, hơn nữa cái kia làm chính mình nam nhân vẫn là con gái của mình nam nhân. Mẹ con cùng phu mãnh liệt cấm kỵ kích thích, làm Vinh Lệ Viện cảm giác được một trận khác thường kích thích cùng hưng phấn. Tại loại này kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình đầu vú đã trở lên cứng rắn. Vinh Lệ Viện hai tay chống lấy giường, đem nửa người trên hơi hơi chi, khiến cho chính mình một đôi vú sữa theo chen ép bên trong giải phóng đi ra. Diệp Thần giống như biết Vinh Lệ Viện thân thì cần phải giống nhau, một đôi tay đột nhiên duỗi ra, bắt được Vinh Lệ Viện đang tại ti lôi áo ngực bao bọc phía dưới vú lớn, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. Bởi vì có vú lớn điểm tựa, cho nên, Diệp Thần rất tốt dùng sức, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần một bên đại lực vuốt ve Vinh Lệ Viện vú lớn, khiến cho nàng đầy đặn mà kiên định vú sữa tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Mà một bên càng là giống như máy đóng cọc giống nhau dùng đại dương vật tại Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt quất cắm. A, a, tiểu thần, ngươi, a, ngươi đại dương vật, a, đại dương vật, thật lợi hại, chọc vào, a, chọc vào ta thật thoải mái nha, a, thật sự rất thoải mái nha, đại dương vật, a, đại dương vật ca ca. Đại dương vật ca ca, ta, thoải mái chết ta, ta lại muốn bay lên, ta, bay lên, ta à à, đại dương vật ca ca, đến đây đi, địt chết ta đấy, ta, của ta tiểu nộn huyệt a, ta à. Diệp Thần một bên hưởng thụ chính mình đại dương vật tại Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm mang đến tuyệt vời cảm giác, một bên dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bắt được Vinh Lệ Viện đầu vú, cách áo ngực, tại kia thành trà sát, cấp Vinh Lệ Viện đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác, mà ở loại này sung sướng cảm giác kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện cũng biến thành dâm thanh lãng ngữ. Đột nhiên, Vinh Lệ Viện cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên đầy mặt hưng phấn. Hơn nữa còn dâm dãng kêu a. Ta, tiểu thần, ngươi, ta là Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân mẹ nha. Ngươi, ta, ngươi đang tải địt a. Diệp Lan Hân mẹ, ngươi hài lòng, ta, hài lòng không, ta, Diệp Lan Hân, ngươi, ta, bạn trai của ngươi, ta, đang tại địt ngươi, mẹ tiểu nộn huyệt đâu, ta à, nghĩ lúc này đang điên cuồng địt nộn huyệt của mình nam nhân là nữ nhi mình bạn trai, là nàng đối tượng chuyện này, Vinh Lệ Viện liền vô cùng hưng phấn. Vinh Lệ Viện lời nói, làm Diệp Thần thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức càng thêm hưng phấn, hắn không nghĩ tới người mỹ phụ này phía sau đã vậy còn quá biết phong tình, biết dùng loại này cấm kỵ sự tình đến kích thích lẫn nhau khoái cảm. Diệp Thần cuồng hơn lay động đại dương vật rút ra đút vào. Xì xì xì. Cuồng mãnh gian cắm vào, làm Vinh Lệ Viện nộn huyệt trung phát ra dâm đãng quất cắm âm thanh, làm cho cả phòng ngủ có vẻ dâm đãng không thôi. Mà giờ khắc này, tại đây vậy mãnh liệt xung kích bên trong, Vinh Lệ Viện không khỏi lay động mông bự, chủ động dùng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần đại dương vật thượng sáo động lên. Một bên hưởng thụ đại dương vật tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng, Vinh Lệ Viện một bên nhẹ giọng rên rỉ nói tiểu thần. Ngươi, ta, ngươi tên bại hoại này, thật sự là, ta, chẳng những tai họa nữ nhi của người ta, liền, ngay cả ta cái này mẹ cũng không buông tha, ta, mẹ con cùng thu, lại đối với ngươi hư hỏng như vậy được rồi, ta A-di, nhưng là A-di, ta. A di cam tâm tình nguyện cho ngươi địch được, ngươi mau hơn chút nữa nha, địch Diệp Lan Hân mẹ tiểu nộn huyệt. Vinh Lệ Viện tiếng rên rỉ, kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đơn giản bỏ qua đối với Vinh Lệ Viện một đôi đang tại màu đen ti lôi áo ngực thật chặt bao bọc phía dưới vú lớn khiêu khích, mà là chuyên tâm đem Vinh Lệ Viện mông lớn cố định. Ở phía sau, Diệp Thần cắn răng, đại lực tại Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt xông pha A-di, ta làm ngươi, lại làm ngươi, nữ nhi, ngươi, cao hứng A-di, ngươi thật sự là quá phong tao, ta yêu thích chết rồi, yêu thích chết. Tiểu thần, đại dương vật ca, ngươi đại dương vật, chọc vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt, tiểu nộn huyệt thật thoải mái nha, ta nguyện ý chết ở ngươi đại dương vật phía dưới, muốn bay lên đến đây, muốn bay thẳng đến đây, thật là thoải mái nha, phải chết, tiết ra nha, chết. Lại là nhất đại cổ âm tinh theo Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt phun đi ra, Vinh Lệ Viện lại đạt được đến một lần cao trào. Diệp Thần cũng không có bởi vì Vinh Lệ Viện đạt tới cao trào mà buông tha Vinh Lệ Viện, hung hăng làm cái này xinh đẹp tới cực điểm và phong tao xuyên thấu xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Thần cự đại xung lược, trừ bỏ tại Vinh Lệ Viện tuyết trắng mông lớn bên trên, xung kích khiến cho Vinh Lệ Viện mông lớn rung rung, hơn nữa còn có bộ phận lực đánh vào truyền đến trên giường, khiến cho giường lớn đều rung động lên. Tại Diệp Thần dứt khoát hẳn hoi xông pha phía dưới, Vinh Lệ Viện cảm giác được, từng đợt như thủy triều giống nhau phun trào khoái cảm theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt truyền đến, làm Vinh Lệ Viện cũng dần dần rơi vào tình dục điên cuồng bên trong. Rất nhanh, Vinh Lệ Viện lại đạt được đến một lần cao trào, mà lần này cao trào về sau, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình tiết được liền chân đều như nhũn ra, nếu không là nửa người trên còn cấp Diệp Thần đặt ở trên giường. Hiện tại Vinh Lệ Viện cũng từ lâu đã nhịn không nổi giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau tê liệt ngã tại trên giường. Vinh Lệ Viện tại Diệp Thần rút ra đút vào bên trong, đạt được đến hai lần cao trào, mà trải qua liên tục cao trào, tính là Vinh Lệ Viện là làm bằng sắt thân thể, cũng không có khả năng lại duy trì được rồi. Tại Vinh Lệ Viện trung tiếng cầu xin bên trong, Diệp Thần như trước kiên định đem cứng rắn đại dương vật tại Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm. Diệp Thần một bên quất cắm Vinh Lệ Viện nộn huyệt, vừa nói A-di, ta thật sự là quá muốn ngươi, làm ngươi mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, ta luyến tiếc thả ra. Để ta nhiều làm ngươi một hồi, nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Diệp Thần ôm lấy Vinh Lệ Viện bờ mông tay lúc này lại đắp lên Vinh Lệ Viện vú sữa, bóp xoa nàng kia đầy đặn tràn đầy vú sữa. Vinh Lệ Viện đang mãnh liệt khoái cảm bên trong A-a nũng nịu rên rỉ nhu nhược vô lực lắc đầu, giống như hưởng thụ vừa tựa như thống khổ thừa nhận cái này cường đại nam nhân đại dương vật gian dâm. Diệp Thần muốn hoàn toàn dùng chính mình đại dương vật chinh phục Vinh Lệ Viện, cho nên làm được càng thêm cuồng mãnh. Làm Vinh Lệ Viện người mỹ phụ này, Diệp Thần há mồm cắn Vinh Lệ Viện cổ, dùng sức hút mút Vinh Lệ Viện cổ như mỡ đông vậy làn da. Vinh Lệ Viện kêu rên một tiếng, a a a nũng nịu rên gì. Mà Vinh Lệ Viện trong quần, bởi vì cùng Diệp Thần tráng kiện thật to dương vật gian dâm, đậm đặc ẩm ướt trượt dâm dịch chảy ròng ròng từ Vinh Lệ Viện tươi mới đóa hoa chỗ sâu chảy ra. Dính đầy Diệp Thần đại dương vật, tuy rằng bởi vì ép lấy Vinh Lệ Viện thân thể, khiến cho nhìn không tới Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt chỗ vị trí, nhưng là Diệp Thần đại dương vật gian dâm Vinh Lệ Viện đóa hoa nộn nhuyễn miếng thịt thời điểm, vẫn có thể cảm thụ được. Tại Vinh Lệ Viện rung động tâm hồn rên rỉ tiếng bên trong, Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa triệt để toàn bộ cắm vào Vinh Lệ Viện chặt khít ấm áp mà dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt bên trong, lập tức Diệp Thần cũng cảm giác được Vinh Lệ Viện ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong có một vòng non nớt tường thịt thật chặt bao bọc dương vật của mình, nhu nị trơn mềm, nhưng là hiện tại Diệp Thần tư duy không kịp đi lĩnh hội cái loại này khoái ý, đã nhanh chóng tốc tại Vinh Lệ Viện lỗ lồn rút ra đút vào. Hắn muốn tận tình khiêu khích cái này phụ nhân tính dục, mới tốt chinh phục nàng. Ai, ách, hừ, đại dương vật ca ca, ngươi, ta, ngươi thật sự là thật lợi hại, nhân gia, ta. Người khác ra không chịu nổi. A, thật là lợi hại đại dương vật. Giết chết người ta. Nga nga nha. A, thoải mái. A, tiểu thần. Đại dương vật thật là lợi hại a. Kia sen lẫn động lòng người rên rỉ cầu xin âm thanh. Thật sâu kích thích Diệp Thần. Khiến cho Diệp Thần đại dương vật nhanh chóng tại Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt trung quất đánh. Mà nhận được dâm thủy dễ chịu. Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt trung đặc biệt trơn trượt. cái loại này hương diễm cảm giác, làm Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn, trong mắt đều lộ ra như giống như lang ánh mắt. Chương 0138 Mỹ vị động lòng người Vinh Lệ Viện. Diệp Thần một bên gian dâm Vinh Lệ Viện nộn huyệt, còn mang theo tà ác tâm tư duỗi tay tại nàng nộn huyệt thượng móc một phen, đầy tay dâm thủy, cảm nhận kia trơn trượt cảm giác, Diệp Thần rút ngón tay ra về sau, cố ý khiêu khích Vinh Lệ Viện giống nhau, đem dính đầy Vinh Lệ Viện dâm dịch mật ngọt ngón giữa để vào trong miệng hút mút, thưởng thức lấy Vinh Lệ Viện hoa tâm nội thơm ngọt hương thơm. Một bên liếm chính mình ngón tay thượng Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái loại này dâm thủy hương vị. Diệp Thần nhìn Vinh Lệ Viện phản ứng, Diệp Thần chỉ nghe được Vinh Lệ Viện thở khẽ, trong miệng phun ra như chỉ lan ấm áp, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên, Diệp Thần dâm đãng khiêu khích, làm sao cao trào mềm nhũn Vinh Lệ Viện lại lần nữa động tình, thân thể cũng càng thêm hưng phấn. Nhìn đến Diệp Thần gương mặt say mê liếm chính mình dâm thủy bộ dạng, Vinh Lệ Viện tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, miệng khô lưỡi nóng phía dưới. Vinh Lệ Viện không khỏi nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, này âm thanh bên trong mang theo một tia rung động tâm hồn quyến rũ chi ý. Nghe thế âm thanh, Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật, càng thêm phồng lớn lên lên. Động tình Vinh Lệ Viện đã lại lần nữa bắt đầu thừa nhận kia thô to dương vật tại lỗ lồn sông pha kích thích, nàng lúc này dịu dàng ngoan ngoãn đóng lại mê người mắt phượng. Mà Diệp Thần nhìn dưới người khả nhân nhi khép hờ đôi mắt, gương mặt màu hồng, hô hấp có chút dồn dập bộ dạng. Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần nhịn không được lay động mông, đại dương vật thật sâu cắm vào Vinh Lệ Viện nộn huyệt bên trong, điên cuồng mà gian dâm cái này mỹ thiếu phụ đồng thời, cũng không nhịn được đem nàng khuôn mặt rời, đem miệng nhẹ nhàng dán lên Vinh Lệ Viện nhu nị môi mềm, Vinh Lệ Viện thân thể rung động một chút, mũi khí ồ ồ rên rỉ một tiếng. Tại Diệp Thần tiêm ở giữa đỉnh Vinh Lệ Viện đóng chặt sáng loáng hàm răng thời điểm, Vinh Lệ Viện thuận theo mở ra làm nam nhân phát cuồng miệng nhỏ, Diệp Thần nhẹ nhàng hút mút Vinh Lệ Viện trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, khả năng phía trước vận động, biến thành Vinh Lệ Viện miệng đắng lưỡi khô, miệng nội ngọc dịch đậm đặc vô cùng, giống mật ngọt giống nhau rót vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần nuốt xuống Vinh Lệ Viện đậm đặc nước miếng ngọt ngào khiến cho đại dương vật trở nên càng thêm vênh lên đứng thẳng. Gian cắm vào đến, càng thêm có lực. Đương Diệp Thần lưỡi siêu tầm đến Vinh Lệ Viện mềm mại lưỡi thơm nhẹ nhàng khiêu khích thời điểm, Vinh Lệ Viện đầu lưỡi thẹn thùng né tránh, nhiệt tình đáp lại, Diệp Thần biết Vinh Lệ Viện hiện tại lại lần nữa trầm mê, vì thế Diệp Thần thi triển ra lưỡi của mình công, đầu lưỡi như linh lưỡi vậy tại Vinh Lệ Viện miệng nội cùng Vinh Lệ Viện nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn, xuất phát từ bản năng phản ứng sinh lý, Vinh Lệ Viện hơi thở bắt đầu ồ ồ. Vinh Lệ Viện không nghĩ đến, chính mình tại cao trào hai lần về sau, thân thể thế nhưng trở nên như thế mẫn cảm, Diệp Thần tại miệng mình liên tục không ngừng quấy đầu lưỡi, thật sâu kích thích Vinh Lệ Viện, làm Vinh Lệ Viện tại cảm giác được khác thường ngọt ngào đồng thời, cũng cảm giác được một trận khác thường kích thích, tại dạng này kích thích phía dưới, Vinh Lệ Viện đều có thể cảm giác được, chính mình trong lòng càng ngày càng khát vọng Diệp Thần có thể càng thêm cuồng dã gian dâm chính mình tựa như một cái dâm phụ giống như. Đối với nam nhân đại dương vật sở cầu vô độ, Vinh Lệ Viện kia tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa, nghe được Vinh Lệ Viện yết hầu ở giữa âm thanh, Diệp Thần biết Vinh Lệ Viện cũng tham lam nuốt Diệp Thần nước miếng, cái này thân thể trêu chọc người lại phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ, hiện tại đã hoàn toàn say mê tại nóng ẩm kích tình mật hôn bên trong, làm Diệp Thần càng thêm mê luyến rồi. Diệp Thần tay đã đẩy ra rồi Vinh Lệ Viện áo ngực, một trường đắp lên Vinh Lệ Viện nở nang vú sữa. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất sờ Vinh Lệ Viện vú sữa rồi, nhưng là cái loại này kiên đĩnh mềm mại mà co giãn kinh người cảm giác, lại vẫn là làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Vinh Lệ Viện rất nhỏ rên rỉ một tiếng, mềm mại tay ngọc đặt ở Diệp Thần nắm giữ Vinh Lệ Viện vú sữa mu bàn tay phía trên, như vậy tử, giống như là đang tại cự tuyệt Diệp Thần âu yếm, vừa giống như là đang tại chủ động phối hợp. Loại kích thích này, làm Diệp Thần nhịn không được ôm lấy Vinh Lệ Viện thân thể. Làm nàng ở trên giường đảo lộn tư thế, nằm thẳng ở trên giường, Diệp Thần ép lấy nàng thân thể yêu kiều, đại dương vật không ngừng rút ra đút vào đồng thời, cũng cúi người xuống tại Vinh Lệ Viện kêu nhỏ tiếng bên trong, Diệp Thần miệng đã đắp lên Vinh Lệ Viện tiêm nhuận đầu vú phía trên, lập tức Diệp Thần nghe được Vinh Lệ Viện ồ ồ thở gấp, lúc này Vinh Lệ Viện kia so với bình thường nữ nhân hơi lớn hơn vú ngọc ngay tại Diệp Thần ma miệng nhẹ nhàng hút mút phía dưới, mà lưỡi quấn lấy đầu vú liếm phía dưới. Trở nên thô cứng được như một viên nho nhỏ quả cầu thịt. Vinh Lệ Viện nhận được như thế kích thích chiêu chọc, thon gọn vòng eo bắt đầu xoay phía trên, bụng hướng lên giơ cao lại rơi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra hưng phấn biểu cảm, hiện tại Vinh Lệ Viện đã là hoàn toàn động tình. A Di, nộn huyệt của ngươi đẹp quá diệu, làm thật là thoải mái, ta đều luyến tiếc bắt nó theo nộn huyệt của ngươi chung rút ra rồi, quá thích, để ta hung hăng làm ngươi. Diệp Thần nói xong lập tức hôn lên Vinh Lệ Viện mở ra môi mềm, lại lần nữa hôn sâu, lần này Vinh Lệ Viện cũng kinh có ăn ý, lập tức đưa ra non mềm đầu lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quýt, hai tay kìm lòng không được ôm lấy Diệp Thần đầu, mềm mại trực miệng nhỏ mở ra, ngậm vào Diệp Thần đầu lưỡi, tham lam hút mút. Diệp Thần cùng Vinh Lệ Viện hai người trần trụi hạ thân kề nhau, trong quần chặt chẽ tương để, Diệp Thần đùi dán tại Vinh Lệ Viện tuyết trắng mềm nhỏ dầu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi, cái loại này cùng khác phái thịt cùng thịt cọ sát, làm người ta sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông tề trương. Diệp Thần nghĩ Vinh Lệ Viện cùng chính mình cảm nhận giống nhau, bởi vì lúc này Vinh Lệ Viện cũng nhẹ xoay tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi, đem thân thể cọ sát góc độ điều chỉnh. Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi thật to mở ra, thuận tiện Diệp Thần tráng kiện đại dương vật có thể càng thêm thuận tiện gian cắm vào nộn huyệt của mình. Diệp Thần lĩnh hội người mỹ phụ này khéo hiểu lòng người, kiên định tráng kiện dương vật cùng Vinh Lệ Viện tươi mới tế đến đóa hoa chặt chẽ kết hợp, gian dâm cũng ma sát bên trong thịt mềm, phấn khích cảm xúc càng ngày càng thăng chức. Vinh Lệ Viện tinh tế eo thon bắt đầu lay động, phối hợp Diệp Thần tại Vinh Lệ Viện trong quần đóa hoa nội quất đánh nghiền nát đại dương vật. Vinh Lệ Viện kia đã bị dâm dịch mật ngọt ngâm được ướt đẫm đóa hoa bởi vì cùng Diệp Thần cường tráng đại dương vật cọ sát, làm Vinh Lệ Viện lỗ lồn chỗ sâu lại trào ra một cỗ càng thêm ngấy trượt đậm đặc. Chất lỏng, tươi mới đóa hoa cũng bởi vì Diệp Thần đại quy đầu cứng rắn màu gà tại nộn huyệt nội quất đánh cắm vào trung thượng phía dưới cọ sát mà chậm rãi mở ra. A, đại dương vật thật lợi hại, tốt lão công, a, hảo ca ca, nhân gia tiểu nộn huyệt bên trong rất ngứa nha. Ai, ách, phong tình vạn trùng, gợi cảm chiêu chọc người mỹ phụ Vinh Lệ Viện phiết đầu tránh ra Diệp Thần hôn sâu, hai má đỏ hồng thở gấp như lan mùi thơm tại Diệp Thần bên tai nói, khiêu khích Diệp Thần thân thể mẫn cảm bộ vị, lúc này Vinh Lệ Viện, đã nhanh chóng nhạc phải chết muốn sống, trở nên càng thêm chủ động phối hợp khởi Diệp Thần gian dâm đến đây. Diệp Thần mang theo cười xấu xa gian cắm vào Vinh Lệ Viện người mỹ phụ này nộn huyệt. Còn một bên cúi đầu nhìn dương vật của mình tại mật huyện của nàng tiến tiến lui lui bộ dạng, có đôi khi đem dương vật rút ra, nhìn chính mình kia thô to trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đẩy ra Vinh Lệ Viện kia hai miếng nhu nị ẩm ướt trượt đóa hoa, đẩy vào Vinh Lệ Viện chặt khít kỹ càng mỹ huyệt mê người tình cảnh, mỗi một lần cũng có thể cảm giác được cứng rắn màu gà cảnh câu bị một vòng mềm mại thịt mềm chặt chẽ bóp chặt. Vinh Lệ Viện mỗi lần bị Diệp Thần hoàn toàn rút ra ngoài, sau đó tại cắm vào động tác kích thích hừ nhẹ một tiếng. Hai cái tiêm nộn tay giữ lại Diệp Thần eo, giống như nghênh còn cự. Lúc này Diệp Thần, giống như là một cái lang bà ngoại giống nhau, Diệp Thần ngậm Vinh Lệ Viện nộn trượt đầu lưỡi một chút, nhẹ nhàng khiêu khích Vinh Lệ Viện, Vinh Lệ Viện mắt phượng chớp động trong suốt thần thái, nhẹ giọng thở gấp lắc đầu, tế mềm mại sợi tóc biến thành Diệp Thần hai má vừa tê vừa ngứa. Tiểu Thần, a, thật thoải mái nha, a, đại dương vật, chọc vào nhân da đẹp quá. Đương Diệp Thần lại một lần nữa đem đại dương vật rút ra, sau đó dùng tay đỡ lấy dương vật đẩy đại quy đầu tiếp tục đâm nhập Vinh Lệ Viện kia mặc dù chặt chẽ, lại bị dâm đêm ngâm được ẩm ướt trượt vô cùng non mịn lỗ thịt thời điểm đại quy đầu màu gà đã cảm giác Vinh Lệ Viện khe thịt bên trong có rút lại, giống như trẻ con miệng nhỏ giống nhau, đang tại mút lấy chính mình đại quy đầu. Mãnh liệt khoái cảm, làm Vinh Lệ Viện động tình rên rỉ ách. Thật thoải mái nha, ta thật là thoải mái nha. Đại dương vật nóng quá nha. Tiểu Thần, ngươi, a, ngươi đại dương vật tốt, thật lớn nha, a, thật thoải mái nha. Tiểu Thần, đại dương vật tiến vào, a, ta rất hưng phấn, a, rất hưng phấn, ách, a. Vinh Lệ Viện miệng thượng liên tục không ngừng rên rỉ, khẩu khí lại bùn rùn không sức lực tựa như líu díu, mà hạ thân tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi lúc này đã tự động mở ra. Do mặc ở trên chân giày cao gót lại tiêm lại tinh tế gót giày bởi vì ngồi xếp bằng mà đâm Diệp Thần bắp chân lưng một chút, kích thích Diệp Thần đại quy đầu đi phía trước thúc một cái, tại Vinh Lệ Viện buồn tiếng kêu bên trong, đã đội lên Vinh Lệ Viện hoa tâm. A, đau đớn, a, quá sâu, đại dương vật thế nhưng, a, thế nhưng có thể chọc vào sâu như vậy, là đang tại thật lợi hại, a, tốt lão công, a, đại dương vật ca ca. Ách, ngươi không nên cử động. Van cầu ngươi, ách. Tuy rằng lỗ lồn đã cấp dâm tùy biến thành thập phần ôn nhuận, nhưng là đại dương vật thật sự là quá thô to rồi. Mãnh liệt như vậy toàn bộ cắm vào, thật sự là quá sâu, tựa như xuyên qua Vinh Lệ Viện tử cung giống như, Vinh Lệ Viện vẫn là cảm giác được một tia không khỏe. Vinh Lệ Viện cặp kia mê người mắt phượng tuy rằng đau đến bài trừ một tia nước mắt, nhưng càng nhiều chính là bị đại dương vật thật sâu cắm vào sau phấn khích tình dục. Cảm giác Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong ấm áp cùng ướt át, Diệp Thần cố kiềm chế nội tâm vui sướng, dùng miệng đắp lên Vinh Lệ Viện môi mềm. A a a. Vinh Lệ Viện đưa lấy mềm mại trượt lưỡi thơm nhậm Diệp Thần hút mút, Diệp Thần cùng nàng hôn hít một phen, sau đó Diệp Thần đem miệng đắp lên Vinh Lệ Viện đầy đặn mà kiên đĩnh nhũ phong phía trên, nhẹ nhàng hút mút Vinh Lệ Viện đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy đã trở lên cứng rắn giống như anh đào vú ngọc đảo quanh, Vinh Lệ Viện bắt đầu rên rỉ thành tiếng, đội lên Diệp Thần eo lưng hai đầu tiêm nộn tay ngọc liên tục không ngừng thu phóng, hạ thân cùng Diệp Thần kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai lay động lắc lư. Lỗ lồn ướt át mềm mại tường thịt giống như miệng nhỏ vậy hút mút Diệp Thần đã cắm vào tráng kiện đại dương vật, Diệp Thần đỡ chặt Vinh Lệ Viện mềm mại trượt eo mông, đại dương vật tại Vinh Lệ Viện hoa tâm thượng ma sát lên. Diệp Thần cảm nhận được đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu cùng Vinh Lệ Viện tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm chặt chẽ hôn lên cùng một chỗ, theo khẩn trương mà cấp tốc co lại khoang tử cung đem đại quy đầu kỹ càng bóp chặt giữ chặt. Diệp Thần bộ phận sinh dục cùng Vinh Lệ Viện bộ phận sinh dục phía sau đã vững chắc kết hợp đến thiên y vô phùng. Hai người hạ thân hoàn toàn hợp lại làm một, Vinh Lệ Viện cặp kia hiện lên trong suốt thủy quang mê người mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Thần, mang theo động lòng người tình dục. Diệp Thần lay động đại dương vật, quất cắm Vinh Lệ Viện nộn huyệt, Vinh Lệ Viện bị Diệp Thần đè ở dưới người, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp mở ra, Vinh Lệ Viện mắt đẹp vi mắt híp, miệng thơm thở khẽ, Diệp Thần biết Vinh Lệ Viện nội tâm tình dục đã đặc hơn. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện tuyết trắng nửa người dưới tại dưới người mình nhúc nhích, hắn trong quần cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn háng trắng mịn làn da kỹ càng kề nhau. Đây là cỡ nào mỹ diệu tình cảnh, Diệp Thần hai tay vây quanh ở Vinh Lệ Viện nở nang bờ mông, giờ cao tráng kiện đại dương vật tại Vinh Lệ Viện dính dính sền sệt lỗ lồn chung bắt đầu quất cắm. A, có đau một chút, a a, ngươi vừa rồi chọc vào quá mạnh, cũng quá sâu, nha, nhưng là loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Ách, Diệp Thần không lý Vinh Lệ Viện rên rỉ, ngược lại hai tay càng liều mạng ôm chặt Vinh Lệ Viện mông mập, làm cho hai người hạ thân bộ phận sinh dục chỗ tiếp hợp chặt chẽ đến hoàn toàn dung hợp. Vinh Lệ Viện chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ lồn tại Diệp Thần cuồng giã quất cắm chống đối hạ lên biến hóa, nhiệt lưu gián đoạn không ngừng từ tử cung chỗ sâu trào ra, chặt khít lỗ lồn trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, càng thuận tiện Diệp Thần rút ra đút vào. Diệp Thần nhanh chóng lay động thô to đại dương vật giống đã đốt tới điểm cao nhất hơi pít tông tựa như tại Vinh Lệ Viện lỗ lồn chung. Không ngừng ra vào, đối với Vinh Lệ Viện rên rỉ mắt điếc tai ngơ, Diệp Thần cùng Vinh Lệ Viện trong quần cũng bị quất cắm ở giữa mang ra dâm dịch dính được ướt đẫm dính dính sền sệt trù. Dần dần, Vinh Lệ Viện ôm lấy Diệp Thần eo, đậu khấu vậy móng tay chụp nhập Diệp Thần eo hông rắn chắc làn da, như kim đâm tựa như đau nhói, Vinh Lệ Viện rên rỉ thống khổ ngược lại vì phấn khích thở gấp. Mắt phượng trong mắt đẹp trong suốt thủy quang phóng ra khao khát phấn khích thần thái, hạ thân cũng bắt đầu hưng phấn lay động, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Dùng chân của ngươi cuốn lấy cổ ta eo, ngươi thoải mái hơn. Diệp Thần nói xong lập tức dùng miệng ngăn lại Vinh Lệ Viện môi mềm, Vinh Lệ Viện trắng mịn đầu lưỡi lập tức đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quýt, hai người tham lam uống suýt lẫn nhau trong miệng ngọc dịch. Cao thấp hợp lại làm một tính giao khoái cảm đã khiến cho dưới người đại mỹ phụ toàn thân theo giật giật mà run rẩy. Nghe xong Diệp Thần vừa rồi lời nói, kia hai đầu tròn trịa tuyết trắng đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp đã thuận theo mâm lên Diệp Thần eo tế. Khiến cho Diệp Thần lưỡng lẫn nhau phối hợp lay động bộ phận sinh dục va chạm càng thêm mãnh liệt. Ách ách, a a a. Vinh Lệ Viện di rời cùng Diệp Thần chặt chẽ mút ở môi mềm mồm to thở hổn hển. Nha, ta lại muốn đến, lại muốn cao trào, ách a. Diệp Thần biết Vinh Lệ Viện bởi vì bỉ thượng bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát, phấn khích giao hợp khoái cảm sắp mang ra khỏi cao chiều của nàng rồi. Diệp Thần dưới hông tráng kiện đại dương vật càng nhanh hơn quất đánh, hai tay ôm chặt Vinh Lệ Viện mông mập làm cho hai người bộ phận sinh dục kỹ càng gián sát, cứng rắn đại quy đầu không ngừng va chạm Vinh Lệ Viện tử cung chỗ sâu nhụy hoa tâm. Ngươi, nghĩ tiết liền tiết ra, ta cũng cảm giác chính mình giống như cũng nhanh đến, mau, ách ách, ta muốn tiết ra. Ta muốn tiết ra, a, ách, a a a nha. Tại Vinh Lệ Viện tiếng kêu bên trong, Diệp Thần cảm giác được Vinh Lệ Viện lỗ lồn cấp tốc co lại, non mịn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài Diệp Thần đại dương vật. Hai đầu tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp giống rút gân tựa như liên tục không ngừng rung động, đem Diệp Thần eo cuộn chặt tựa như muốn cắt đứt nó tựa như. Ách, ta tiết ra, đầu ta ra rất nhám, ta đi ra, ách, a. Tại Vinh Lệ Viện rên rỉ kêu to đồng thời, khả năng xuất phát từ bản năng, Vinh Lệ Viện giơ cao trong quần bí khởi vùng mỡ cùng Diệp Thần hòn giái đàn kỹ càng gián sát, liên tục không ngừng chuyển động ma hợp. Tại hai người lông mờ cọ sát xa xa tiếng vang bên trong, một cỗ nhiệt lưu từ Vinh Lệ Viện từ cung chỗ sâu nhụy tâm phun đến Diệp Thần đại quy đầu lỗ tiểu phía trên, Vinh Lệ Viện nhụy tâm giống một viên tròn trượt nho nhỏ quả cầu thịt tựa như tại Diệp Thần quy đầu màu gà thượng liên tục không ngừng ma sát. Tăng thêm dương vật bị Vinh Lệ Viện chặt khít lỗ lồn liên tục không ngừng hút mút kẹp mài, nhanh như vậy ý giao hợp, làm cho Diệp Thần lại không cầm giữ, từng cổ đậm đặc dương tinh như núi lửa bùng nổ vậy phun đi ra, rót vào Vinh Lệ Viện nhụy hoa. Vinh Lệ Viện khả năng mẫn cảm nhụy tâm nhận được Diệp Thần nhiệt năng dương tinh kích thích, đại lực rên rỉ một tiếng, hai đầu cuộn chặt tại Diệp Thần eo hông màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp lại sử lực siết chặt một chút, kẹp chặt Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng. Nam nữ nước sữa giao hòa, không ngừng làm lẫn nhau nhiễm lẫn nhau dấu vết, đồng thời, đẹp như vậy rượu một viên, Diệp Thần bên trong thân thể hồng loan châu tự nhiên hòa tan, giọt nước hình dạng hồng loan dịch nhỏ giọt rơi xuống, làm Diệp Thần đan điền lại lần nữa mở rộng. Mà giờ khắc này, Vinh Lệ Viện cũng khắc tại hồng loan đóa hoa bên trên, người Mỹ phụ này, cùng Diệp Thần hoàn toàn sinh khí tương liên. Đang không ngừng hấp thụ người Mỹ phụ này bên trong thân thể linh khí đồng thời, Diệp Thần phóng thích người năng lượng của mình bổ sung người Mỹ phụ này, làm Vinh Lệ Viện thân thể tiếp nhận cải tạo. Ách, a di, ngươi thực sự rất tuyệt. Ách, ta không nghĩ tới ngươi tiểu nộn huyệt đã vậy còn quá Mỹ. Vinh Lệ Viện không đợi Diệp Thần nói xong. Một đôi cánh tay ngọc mâm lên Diệp Thần cổ, mở ra môi mềm ngậm vào Diệp Thần miệng, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút Diệp Thần đầu lưỡi. Tại Diệp Thần trải qua vô số Mỹ phụ trung ít có giống Vinh Lệ Viện như vậy cuồng dã như lửa, ngọt ngấy như mật vưu vật, lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình dư vị dư âm, hai người bọn họ say mê tại như nước vậy nhẹ liên mật yêu bên trong. Như vậy nhu tình mật ý bên trong. Diệp Thần đại dương vật như trước kiên đính, ép lấy Vinh Lệ Viện người Mỹ phụ này, không có chút nào buông lỏng ý tứ, đại dương vật như trước làm lỗ lồn của nàng, không ngừng quất cắm. Thật hiển nhiên, Diệp Thần chính là tại cái này nữ nhân trên người bắn một lần, căn bản bất mãn chân, hắn còn không có chơi đã cái này Mỹ thiếu phụ, cho nên muốn nhiều sực nàng một trận. Đại dương vật không ngừng gian dâm, không ngừng quất cắm bên trong, Vinh Lệ Viện động tình rên rỉ hoảng sợ la hét. Nàng phát hiện đang không ngừng lưng Diệp Thần gian dâm bên trong, nàng đối với Diệp Thần yêu càng ngày càng đậm hơn, mãnh liệt tình yêu, làm nàng thật sâu si mê Diệp Thần, đắm chìm trong nhục dục bên trong. Không ngừng làm người Mỹ phụ này, Diệp Thần không biết gian dâm nàng bao lâu, chỉ biết là Tống Lệ Viện bị lần lượt đưa lên cao trào, mà Diệp Thần cũng lần lượt tại Vinh Lệ Viện tử cung trung bắn vào tinh dịch của mình, rót đầy người Mỹ phụ này tử cung, nhiều lần cao trào, làm hai người đắm chìm nhục dục bên trong. Tại Vinh Lệ Viện lại một lần nữa kinh hô chung cao trào đồng thời, Diệp Thần vù vù mặc lấy khí thô. Diệp Thần mạnh mẽ đem Vinh Lệ Viện thân thể báo, làm nàng ngồi trên giường duyên phía trên, hắn đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vinh Lệ Viện Mỹ phụ kia thành thục hai má, trong miệng cũng thở gấp hưng phấn nói A-di, ta cũng muốn đến đây, lúc này đây ta muốn xuất tại ngươi, ngươi khuôn mặt. Mơ mơ màng màng. Chính lâm vào tại thật lớn cao trào bên trong Vinh Lệ Viện nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, bắn chỉ có thể phá trên mặt cười hiện lên đậm đặc đỏ bừng, nàng bị Diệp Thần loại này mang theo nhục nhã yêu cầu cấp thật sâu kích thích. À, tiểu thần, tốt lão công, không muốn được không, bắn, xuất tại trên mặt, tốt, quá mất mặt, nhìn Vinh Lệ Viện miệng mở rộng môi, một tấm gợi cảm môi lúc đóng lúc mở bộ dạng. Nhìn Vinh Lệ Viện mỹ nhãn như tơ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười diễm như hoa đào bộ dạng, Diệp Thần một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên hưng phấn nói không được, ta chính là muốn xuất tại A-di khuôn mặt, nhìn ngươi như vậy mỹ phụ bị ta nhan bắn xấu hổ bộ dáng, A-di, ta muốn bắn. Diệp Thần đại dương vật tại Vinh Lệ Viện nộn huyệt trung nhanh chóng quất cắm, cảm giác được muốn xuất tinh, Diệp Thần vội vàng đem đại dương vật theo Vinh Lệ Viện nộn huyệt trung rút ra. sau đó đứng ở Vinh Lệ Viện trước người, nắm đại dương vật nhanh chóng tuốt vài cái. Cảm giác được chính mình đại dương vật càng ngày càng phồng lớn lên, mà quy đầu cũng ngứa ngứa về sau, Diệp Thần di chuyển thân thể, đem đại dương vật quy đầu nhanh chóng đến gần rồi Vinh Lệ Viện thành thục mỹ gương mặt xinh đẹp. Lại gấp rút xáo động trong chốc lát, cảm giác được đại dương vật đã trướng đến không thể lớn hơn nữa thời điểm Diệp Thần trong miệng không khỏi hổ gầm một tiếng, đại quy đầu cũng kịch liệt run rẩy, lỗ tiểu chỗ, từng cổ màu trắng sữa tinh dịch, phun ra đi ra, tại không trung hoa tao nhã cô hình, tinh dịch bắn tới Vinh Lệ Viện trên mặt cười. Diệp Thần tinh dịch là như thế hơn, rất hiếm có làm cho Vinh Lệ Viện lông mày, mái tóc cùng với môi cùng mặt kẹp bên trên, đều dính đầy Diệp Thần bắn ra trắng sữa tinh dịch. Mà bởi vì có một bộ phận tinh dịch bắn tới Vinh Lệ Viện ánh mắt bên trên, khiến cho nàng một đôi ngập nước uông mắt to, cũng hơi đóng lại, cảm giác được Diệp Thần đã phát tiết đi ra về sau, Vinh Lệ Viện cũng không nhịn được nữa yếu đuối ở tại trên giường, nhưng nằm xuống sau đó, Vinh Lệ Viện đầy mặt mặt hồng hào, bị xuất tại trên mặt. Thật sự là quá xấu hổ, cái loại này mãnh liệt xấu hổ làm nàng thể xác tinh thần lại hưng phấn vô cùng, còn có một chút ý vưu mặt tẫn lẻ lưỡi, đem bắn vào môi của mình bên trên tinh dịch. Từng điểm liếm vào đến miệng của mình bên trong nuốt vào. Chương 0139 mẹ con nhất. Lần lượt cao trào làm Vinh Lệ Viện sủi lơ nằm tại trên giường, cả người đỏ bừng nàng dồn dập thở gấp. Sống hơn 40 năm, cũng chưa từng có hưởng thụ qua mãnh liệt như vậy tình yêu, bị nam nhân làm được mùi vị, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng kia vô cùng tràn đầy tình dục, kia đặc biệt thân thể, là nam nhân vưu vật, cũng là nam nhân độc dược. Không phải là cường hãn giống như Diệp Thần như vậy nam nhân, căn bản không thể hàng phục, chớ nói chi là hưởng thụ, nàng thực dễ dàng sờ cầu vô độ, đem nam nhân vét sạch, liền ví dụ như trượng phu của nàng, sớm liền chống thân thể. Lúc này, lại lần nữa thỏa mãn, hơn nữa hoàn toàn hàng phục nàng Diệp Thần, tại nàng trong lòng, đơn giản là thượng thiên ban thưởng cho nàng bảo vật. Chính là, mê ly trung Vinh Lệ Viện nhưng không biết, khi nào thì... Con gái của mình Diệp Lan Hân thế nhưng đẩy ra môn đi đến, đứng ở trong phòng khách, hai mắt mọng nước, sắc mặt màu hồng nhìn mẹ của mình. Kỳ thật Diệp Lan Hân theo Diệp Thần đi vào mẹ gian phòng liền nhịn không được muốn nhìn chính mình kia cao quý mẹ bị Diệp Thần trêu đùa gian dâm tình cảnh. Mẹ bị nam nhân làm, hơn nữa còn là chính mình nam nhân, nàng lại nhìn trộm, loại này mãnh liệt kích thích, làm Diệp Lan Hân đã sớm không ngừng động tình rồi. Chẳng qua. Bởi vì muốn Diệp Thần hoàn toàn chinh phục mẹ, cũng nghĩ là mẹ có thể hoàn toàn thỏa mãn, cho nên nàng một mực nhẫn nại. Cuối cùng, tại mẹ thỏa mãn sau đó, nàng rốt cuộc khắc chế không nổi đi đến. Lúc này, nhìn con gái của mình, Vinh Lệ Viện lập tức thẹn thùng không thôi, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi dâm đãng bộ dáng bị nữ nhi nhìn đến, nàng đã cảm thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn mẹ kia xấu hổ bộ dạng, Diệp Lan Hân không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng mẹ con cùng phu chẳng phải là nàng tình nguyện, nhưng là chân chính sau khi phát sinh, nàng trong lòng ngược lại tràn ra vô cùng kích thích. Mẹ của mình cũng bị Diệp Thần làm, vậy sau này, mình và mẹ đều có thể hưởng thụ cái này cường đại nam nhân gian dâm, cũng có thể làm mẹ con càng thêm thân mật. Nhìn mẹ của mình, Diệp Lan Hân không khỏi đi tới, nàng đi đến mẹ trước mặt, nhìn mẹ kia bị nhan bắn còn chiếm mãn Diệp Thần tinh dịch thành thục diễm khuôn mặt, trong mắt kích thích nói mẹ. Ta thật không biết ngươi còn mà thôi tao thành cái bộ dạng này, mới vừa rồi bị chúng ta nam nhân làm thời điểm quả thực như một cái dâm phụ, hơn nữa, còn bị xuất tại trên mặt, hảo dâm đãng, mẹ, bị tiểu thần làm có phải hay không đặc biệt hưng phấn cùng thỏa mãn. Có lẽ là bị Diệp Thần ảnh hưởng, Diệp Lan Hân cũng nói nhục nhã nói đến kích thích mẹ tình dục. Vinh Lệ Viện nghe được nữ nhi nói lập tức toàn thân kiều run rẩy, từng cổ khác thường khoái cảm theo đáy lòng thăng lên, làm nàng xấu hổ lại kích thích. Trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, nói hừ, nhà đầu chết tiệt kia, còn không phải là ngươi, nếu không là ngươi tại trong nhà không chú ý, ta như thế nào đi đến bước này. Hơn nữa, ngươi bị tiểu thần làm thời điểm cũng không thực tao. Còn đến hoạt động cười mẹ. Ai bảo mẹ ngươi nhìn trộm nhân ra cùng lão công ân ái đấy, trách không được ta đi. Diệp Lan Hân cười xấu xa, Vinh Lệ Viện có chút buồn rầu, nhưng trong lòng thực thỏa mãn. Chính mình tuy rằng cùng nữ nhi cùng phu, nhưng là, dù sao chính mình một lần nữa trở thành một cái hạnh phúc nữ nhân, miệng nàng thượng cũng không cam lòng lạc hậu nói tiểu lẳng lơ, mẹ như thế nào sinh ngươi như vậy cái phá hư nữ nhi, cầu dẫn mẹ, nếu không là ngươi vừa rồi đề nghị muốn mẹ cùng ngươi cùng một chỗ làm thiếp thần nữ nhân, cùng cùng một chỗ mẹ con cùng phu, ta cũng không có khả năng một điểm cự tuyệt khí lực đều không có. Còn bị ngoạn thành cái bộ dạng này, ngươi nếu nói sau, xem mụ mụ còn lý ngươi. Diệp mụ mụ quả thật có điểm không biết làm sao đối mặt nữ nhi, bất quá, thân là mẹ, miệng nàng thượng một điểm không buông tha nhân. Diệp Lan Hân cùng mẹ một phen đối thoại, làm Diệp Lan Hân thân thể nội tình dục càng ngày càng đặc hơn rồi, nhịn không được đi lên trước, nhìn mẹ kia một đôi lớn hơn mình thật nhiều vú lớn, trong lòng dị thường kích thích duỗi tay tại mẹ vú sữa thượng nắm một cái, nói mẹ vú sữa vẫn là lớn như vậy, của ta đều so với bình thường nữ nhân lớn hơn, mẹ so với ta còn đánh, quả thực hạnh phúc chết tiểu thần rồi, có thể ăn mẹ vú sữa, ha ha. A, nhà đầu chết thiệt kia. Diệp mụ mụ bị đột nhiên đánh lén, theo bản năng duỗi tay muốn đi gõ Diệp Lan Hân, nhưng là Diệp Lan Hân thổ thổ lưỡi thơm, gấp gáp chạy ra. Diệp Lan Hân trốn hướng về phía Diệp Thần, nhìn lúc này trần trụi Diệp Thần, trong mắt khát vọng cùng tình yêu bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, hai tay ôm định Diệp Thần eo, Diệp Thần, ôm ta. Diệp Thần đem nàng ôm chặt lấy, thục nữ đặc hữu ngon lành thơm ngon, làm Diệp Thần lập tức có chút ý nghĩ kỳ quái. Diệp Thần, ngươi vừa rồi mẹ nuôi mẹ thời điểm thật là lợi hại, nhân gia nhìn xem cũng không nhịn được rồi, ta suy nghĩ, mau. Ta muốn. Diệp Thần vừa rồi luôn luôn tại nhìn đôi này tuyệt diễm mẫu nữ hoa cho nhau trêu đùa tình cảnh, kia mẹ con kích thích, làm Diệp Thần vừa rồi đều có chút nghĩ cùng một chỗ chơi làm hai mẹ con này rồi, lúc này nghe được Diệp Lan Hân lời nói, làm Diệp Thần cũng không tiếp tục nhẫn nại. Diệp Lan Hân nửa híp ánh mắt, mở ra khéo léo miệng, chờ đợi Diệp Thần hôn môi chính mình, nhìn nàng kia kiểu diễm bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ. Một bên hôn lấy Diệp Lan Hân môi hồng, một bên hai tay tại trên người của nàng thượng du đi thời điểm. Hôn mở nàng miệng nhỏ, đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ, nhẹ nhàng quấy, phát ra chập chập âm thanh. Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều vặn vẹo, miệng nhỏ phát ra ô ô buồn tiếng kêu. Hai tay cũng bắt đầu vô ý thức vuốt ve Diệp Thần nóng bỏng sau lưng. Diệp Thần một tay thỉnh thoảng phủ vuốt ve Diệp Lan Hân nộn trượt làn da, một tay bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, một viên lại một viên, thẳng đến đem nàng áo nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, nhẹ nhàng vạch trần nàng áo, lại lấy xuống áo ngực của nàng, lập tức, Diệp Lan Hân trắng nõn như ngọc bộ ngực sữa vú sữa hoàn toàn bại lộ tại trước mắt. Thục nữ vú lớn, tuyết trắng no đủ, thập phần mê người. Diệp Thần duỗi tay bắt lấy nàng vú lớn, xoa lấy, đồng thời cúi đầu hôn môi nàng một con khác vú sữa, đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng điều khiển hai điểm đỏ hồng. Diệp Lan Hân thân thể kịch liệt vặn vẹo, phát ra phát cao vút tiếng rên rỉ, một bên hấp tấp nói Diệp Thần, ta muốn. Nghe được Diệp Lan Hân phát ra như thế câu hồn âm thanh, Diệp Thần chỉ cảm thấy dục hỏa thẳng hướng ót, thu hồi bắt lấy Diệp Lan Hân ngực tay, bắt đầu vì nàng cởi xuống quần áo. Đương Diệp Lan Hân bị cởi được gần như trần trụi thời điểm Diệp Thần vừa muốn vào nhập nàng thời điểm toàn thân sụi lơ nằm tại trên giường Vinh Lệ Viện không biết khi nào thì đã lau sạch sẽ trên mặt tinh dịch. Sau đó mang theo si mê cùng lửa nóng ánh mắt, nhìn nữ nhi cùng Diệp Thần ở giữa thân thiết, có lẽ là mẹ con bị cùng nam nhân trêu đùa được kích thích, cũng hoặc là Vinh Lệ Viện thân thể cùng bình thường nữ nhân thật khác biệt, cho nên, nàng thế nhưng lại một lần nữa khát vọng rồi, hơn nữa. Đối mặt nữ nhi kia đói khát cầu hoan dâm đãng bộ dáng, lúc trước bị nữ nhi trêu đùa nàng đột nhiên cười xấu xa, tại Diệp Thần muốn tiến vào nữ nhi thân thể thời điểm theo trên giường chạy, duỗi tay bắt được Diệp Thần kia nóng bỏng đại dương vật. Đại dương vật bị đột nhiên bắt lấy, Diệp Thần làm không thành Diệp Lan Hân rồi, mà Diệp Lan Hân cũng xấu hổ trừng hướng mẹ. Nhà đầu chết tiệt kia, cho ngươi trêu đùa mẹ, ngươi là hơn nhẫn nại a, hiện tại tiểu thần là mẹ. Vinh Lệ Viện không muốn tỏ ra yếu thế chừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, rõ ràng là muốn kích thích nữ nhi, mà Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn một màn này, càng là cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình giữa hai chân Vinh Lệ Viện. Vinh Lệ Viện người mỹ phụ này tuyết trắng nở nang làn da tại lần lượt cao trào cùng tinh dịch dễ chịu phía dưới có vẻ càng ngày càng trong suốt cùng tinh tế, cơ hồ nhìn không tới một tia tì vết nào, nhất là lúc này ngồi xổm chính mình trong quần, theo phía trên nhìn xuống. Kia thon dài thân thể cong thành một đạo mỹ diệu đường cong, đầy đặn núi ngọc càng ngày càng cao ngất, hơi lộ ra đẫy đà mông đẹp càng cao hơn kiều, cả người đều tỏa ra thành thục xinh đẹp mê người cảm giác. Vinh Lệ Viện lần này hương diễm bộ dáng, nhìn xem Diệp Thần đại dương vật thình thịch thẳng nhảy, đối với cái này giống như ma quỷ dáng người mỹ phụ, Diệp Thần cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều thưởng thức không đủ, tuy rằng vừa rồi vài lần gian dâm, nhưng mà, hiện tại, bị nàng ngồi xổm trong quần khuấy sục dương vật của mình thời điểm Diệp Thần lại muốn làm nàng. Mà Diệp Lan Hân nguyên bản rất không hài lòng mẹ phía sau cướp đi Diệp Thần, nhưng là nhìn đến mẹ của mình ngay trước con gái của mình mặt cấp nam nhân khuấy sục dương vật, Diệp Lan Hân đột nhiên cảm thấy một cỗ kích thích cực lớn theo đáy lòng thăng lên, làm nàng hai mắt giống như có thể nhỏ ra nước hưng phấn nhìn mẹ kia dâm đãng bộ dạng. Nhìn Diệp Lan Hân lúc này kia si mê tình cảnh, Diệp Thần liền biết nàng cũng muốn nhìn mẹ vô cùng dâm đãng biểu hiện. Cho nên, hắn buông lỏng ra Diệp Lan Hân, Diệp Thần thuận thế đem Vinh Lệ Viện đỡ đến trên ghế sofa. Diệp Thần sắc thủ vuốt ve thượng Vinh Lệ Viện ngọc thể, không ngừng dạo chơi ở giữa, Vinh Lệ Viện vốn lại động tình thân thể càng ngày càng mềm nhũn, hai mắt nhu tình khát vọng nhìn cái này đoạt lấy chính mình tiểu nam nhân, đã dâng hiến thân thể yêu kiều Vinh Lệ Viện. Cũng không tiếp tục bài xích con gái của mình tại bên người nhìn mình bị nam nhân trêu đùa được bộ dáng. Trong lòng nàng minh bạch, Diệp Thần trăm phương ngàn kế đem chính mình cái này nhạc mẫu đều gian dâm rồi. Tự nhiên là yêu thích mẫu nữ hoa dọc. Mình và nữ nhi cùng một chỗ bị hắn làm là sớm muộn gì sự tình. Nàng theo Diệp Thần muốn nàng thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý. A Di, thoải mái ư, tiểu thần đến đây, tiểu thần muốn làm ngươi. Vinh Lệ Viện nghe nói tiểu thần lời nói. Không khỏi tâm thần kích động, chẳng qua đối mặt con gái của mình, nàng hơi có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói tiểu thần, ta bây giờ cùng nữ nhi cùng một chỗ đều làm ngươi nữ nhân, ngươi có thể hay không nên gọi ta A Di rồi, ta đã là nữ nhân của ngươi, theo ta nữ nhi giống nhau, ngươi kêu ta lão bà được không, ta nghe A Di trong lòng là lạ. Vinh Lệ Viện đỏ mặt, không dám nhìn Diệp Thần, cũng không dám nhìn chính mình nữ nhi, thật muốn ngay trước nữ nhi mặt bị làm. Nàng vẫn có một chút không buông ra. Diệp Lan Hân nghe mẹ lời nói, trong lòng tràn ra một cỗ thật lớn hưng phấn, không đợi Diệp Thần nói, nàng liền đến không được, tiểu thần, nhất định phải kêu mẹ A Di, như vậy ta đều cảm thấy rất kích thích, đừng nói tiểu thần rồi, hơn nữa, mẹ, nghe tiểu thần kêu A Di sau đó làm nộn huyệt của ngươi, ngươi không biết là hưng phấn sao. Nhà đầu chết tiệt kia, thế nào đều có ngươi, nhìn mẹ như vậy, ngươi là không phải là thực hưng phấn. Không muốn như vậy tra tấn người sao? Vinh Lệ Viện xấu hổ nhìn con gái của mình, mà Diệp Thần nhìn thú vị như vậy một màn, một điểm không ngăn cản, Diệp Lan Hân nhìn mẹ xấu hổ sân bộ dạng, trong lòng càng thêm khác thường, thậm chí nhịn không được nói tiểu thần, ngươi nhưng thật ra là của ta nam nhân, cùng mẹ tốt lắm, ta tuy rằng không phản đối, bất quá, nói như thế nào mẹ cũng là ngươi nhạc mẫu, ngươi muốn hay không làm nàng theo ta cùng một chỗ xưng hô mẹ. Như vậy có khả năng hay không càng kích thích? A, không muốn. Vinh Lệ Viện kinh hãi hô lên một tiếng, càng ngày càng xấu hổ trừng mắt nữ nhi, mà Diệp Thần trong lòng lại tràn ra một cỗ kích thích vô cùng mãnh liệt. Hắn vẫn muốn đẩy ngã chính mình thân sinh mẹ, gian dâm mẹ của mình, chẳng qua đến bây giờ còn không có thành công. Một khi đã như vậy, sao không tại Vinh Lệ Viện trên người trải nghiệm một phen? Nhân vật sắm vai, con cùng mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Thần hưng phấn gật gật đầu. Diệp Lan Hân mừng rỡ, mà Vinh Lệ Viện đại xấu hổ, chính là nhìn Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, Vinh Lệ Viện muốn cự tuyệt cũng không thành, không khỏi xấu hổ nhắm hai mắt lại, bất quá nghĩ như vậy tình cảnh, nàng cũng hiểu được rất kích thích. Tiểu thần, mau ngoạn mẹ, ta muốn nhìn. Có lẽ là nói ra vừa rồi kia tràn ngập cấm kỵ yêu cầu, Diệp Lan Hân lúc này có vẻ hưng phấn không thôi, nàng hai mắt sáng lên tinh tinh nhìn chằm chằm bị Diệp Thần vuốt ve được mẹ. Nghĩ đợi sau khi Diệp Thần trêu đùa mẹ của mình kêu mẹ kích thích hình ảnh, càng ngày càng động tình. Ô, phá hư nha đầu. Vinh Lệ Viện bị nữ nhi cấp kích thích, mà Diệp Thần, lúc này có vẻ cũng hưng phấn, không khỏi bắt đầu líu díu mẹ, mẹ, làm con hảo hảo mà chơi đùa ngươi đi. A, tiểu thần. Vinh Lệ Viện cũng bị Diệp Thần từng câu kêu la mẹ trêu đùa hạ xấu hổ mà hưng phấn, líu díu đáp lại. Hưng phấn Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, đột nhiên cắn chiếm hữu nàng kiều diễm môi anh đào, hắn ngậm nàng kia ngọc mãn thanh hương đôi môi. Nam nhân chỉ có khí tức truyền đến, mẹ Vinh Lệ Viện trong đầu như bị sét đánh, chỉ có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết. Hưng phấn kích thích làm mẹ Vinh Lệ Viện chính là này ngắn ngủi do dự, nàng lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi thật chặt quấn tại cùng một chỗ. Diệp Thần thật chặt cùng mẹ Vinh Lệ Viện mềm yếu vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, bên cạnh nếu không có nhân liếm lấy mẹ miệng thơm chung mỗi một cái xó xỉnh, mẹ Vinh Lệ Viện đôi mắt lộ ra mê ly thần sắc, môi đỏ chung lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Vừa mới do dự đều biến mất vô tung, cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng hưng phấn, hai người cho nhau hút mút, hai môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hút, hút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, giống như đối phương trong miệng nước bọt bao hàm lẫn nhau ở giữa biến thành mẹ con yêu. Lúc này Diệp Thần nhìn đến mẹ Vinh Lệ Viện cả người đã mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được loại này sắm vai mẹ con cấm kỵ tình dục cỡ nào kích thích. Vinh Lệ Viện thiên tính dâm đãng, kia tràn ngập nhục dục thân thể chịu không nổi khiêu khích, kích thích trầm mê tại Diệp Thần trêu đùa cùng dưới sự kích thích, càng ngày càng động tình, Diệp Thần vuốt ve nàng thân thể yêu kiều, sờ kia gần như thân thể trần truồng, như đồ sứ vậy trơn bóng lưng trần, tế đến trắng nõn giống như miên tuyết tay ngọc, tinh tế khéo léo không chịu nổi nắm chặt eo thon, no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng đầu vú, hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Cùng với chân đẹp ở giữa như trước dính đầy tinh dịch mà lộn xộn lông mờ u, không một không cho Diệp Thần mang đến mãnh liệt kích thích. Lúc này, Diệp Thần trêu đùa mẹ Vinh Lệ Viện, mà Diệp Lan Hân ngồi ở sofa bên cạnh, hai mắt si ngốc nhìn đôi này sắm vai mẹ con cấm kỵ nam nữ, nhìn chính mình thân sinh mẹ bị nam nhân trêu đùa được kích thích. Hôn hít một phen, Diệp Thần nhịn không được lại lần nữa đánh giá Vinh Lệ Viện kia trần trụi thân thể yêu kiều vô hạn xuân quang, phong đỉnh tuyết nộn vú sữa, no đủ mà phong đỉnh. Tấc vuông nơi tối mê người vùng mỡ u đường cong hoàn toàn hiện ra, lộ ra phía dưới dâm mỹ nộn huyệt, có vẻ mê người tâm thần, Diệp Thần dục niệm tăng lên, bảo bối cũng theo lấy càng ngày càng đứng thẳng. Bị Diệp Thần như vậy trần trụi đánh giá, hơn nữa còn là đang tại con gái của mình trước mặt, mẹ Vinh Lệ Viện theo kia mẹ con cấm kỵ trung thoáng tỉnh táo lại, theo bản năng dùng hai tay che chắn chính mình trần trụi thân thể, hai tay nhanh chóng ôm chính mình vú sữa, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp hồng giống xuất huyết giống như, thấp xấu hổ bất đắc dĩ yêu kiều yếp nói tiểu thần, van cầu ngươi, không nên như vậy xem mụ mụ. Vinh Lệ Viện lúc này đã tiến vào nhân vật, nàng biết chính mình cái này tiểu nam nhân là muốn ngoạn đa dạng, cũng muốn như vậy cám dỗ Diệp Thần, làm hắn càng thêm si mê chính mình. Vinh Lệ Viện một câu mẹ, chẳng những làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên nhất xúc, liền Diệp Lan Hân cũng hưng phấn khó có thể tự chế. Diệp Thần nhìn mẹ nửa thân trần thân thể, không khỏi bật thốt lên mẹ, ngài thật đẹp. Nói, là tốt rồi giống như chính xác là đang đùa làm chính mình thân sinh mẹ giống như, nhìn chằm chằm mẹ Vinh Lệ Viện trước ngực hai tỏa kiên đính, non mềm hai vú đứng thẳng, hợp tỷ lệ vú sữa tràn ngập đều đặn mỹ cảm, trắng nhạt màu hồng quần vú kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng bụng thượng được khảm mê muội người, khéo léo rốn, kêu Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Diệp Thần lúc này đã là muốn ngừng mà không được, không muốn nhìn biến mẹ toàn thân không thể, hai mắt càng là nhìn về phía kia vừa rồi còn bị chính mình gian dâm lỗ lồn. Tại tuyết trắng bụng phía dưới, có một phiến màu trắng tuyền mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn thần bí cảnh. Xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông. Bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Mẹ Vinh Lệ Viện nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm động chui vào, nói nữ nhi còn tại bên người, bị hắn như vậy nhìn, thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng là, như vậy thật sự rất kích thích, nếu đợi sau khi sắm vai mẹ nhân vật, có khả năng hay không càng thêm dâm đãng. Diệp Thần tầm mắt lại khiến nàng thân thể cảm thấy hưng phấn. Hoạt sắc sinh hương đường cong toàn bộ hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần hai tay cầm mẹ Vinh Lệ Viện vú sữa, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú lớn, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra thoải mái. Tay trái tiến hơn một bước leo lên núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn lồi ra, Diệp Thần miệng một ngụm ngậm mẹ vú phải, cúi đầu hút mút, từ từ rung động. Còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Lúc này mẹ Vinh Lệ Viện nhịn không được hừ ra âm thanh, rất rõ ràng, thánh phong thượng mềm yếu ngứa ngáy khoái cảm chính đem vị này dáng người xinh đẹp mẹ, đùa giỡn e rằng pháp chống đỡ, từ trang nhã gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, hô hấp khí tức dần dần dồn dập, trắng nõn ngọc nhũ thượng hai hạt màu hồng phấn nụ hoa, nhồi máu dơ cao, mặc cho ai cũng biết mẹ Vinh Lệ Viện đã có xấu hổ phản ứng. Diệp Thần tay phải lúc này cũng bận rộn túi bụi, dọc theo mẹ Vinh Lệ Viện đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trực thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố màu da trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, thuần thục vậy bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử thăm dò trượt vào tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực. Không bao lâu, liền đụng đến một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, dọc theo bộ lông, Diệp Thần bắt đầu vuốt ve mẹ vinh lệ viện đóa hoa. Đương Diệp Thần tay tại mẹ vinh lệ viện thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã vú sữa xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác mây đỏ phiêu lên mặt gò má, thông minh ánh mắt lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dáng lưu chuyển, bị cái này sắm vai con nam nhân như thế trêu đùa thân thể của chính mình, kỳ diệu ảo tưởng tùy tâm để trào ra, chẳng những không cự tuyệt Diệp Thần, ngược lại tràn ra đặc hơn mong chờ Diệp Thần có thể mau chóng tiến vào thân thể của mình. Làm chính mình lại lần nữa lĩnh hội bị kia cường đại dương vật gian dâm khoái cảm. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, làm cho vinh lệ viện thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, thoải mái dễ chịu cảm giác không để cho nàng phương tâm run rẩy. Diệp Thần ngón giữa phải chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đỏ tươi đóa hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động. Vừa mới cắm vào, mẹ một mực nghĩ tại nữ nhi trước mặt bảo trì một chút cẩn thận hình tượng toàn bộ hỏng mất. Phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, kìm lòng không được tiếng rên gì theo môi đỏ trung truyền ra. Tiểu Thần, con trai ngoan, thật biết chơi mẹ thân thể. Lỗ lồn bị ngón tay gian cắm vào, khoái cảm không ngừng vọt tới, vốn tính dục tràn đầy vinh lệ viện đồng thời nhăn lại lông mày, mũi chân cũng khiêu lên, hơi hơi run rẩy. Diệp Thần gặp mẹ vinh lệ viện thoải mái như vậy, trong lòng càng là hưng phấn, nhẹ chụp ngọc môn quan ngón tay lại càng không nghỉ lấy, liền xông thẳng vào động bên trong, chỉ cảm thấy động nội chẳng những hẹp hòi, cũng có một cỗ cực đại lực hút lượng, xâm nhập bí động ngón tay thật chặt bị ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn quanh, ngay tại lúc này nghĩ tránh thoát mẹ vinh lệ viện bí động đói khát trói buộc đều thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có nói không ra áp bách thoải mái. Ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận thời điểm, mẹ vinh lệ viện sinh ra không cách nào chịu đựng tiêu táo cảm giác, đối với chính mình mẫn cảm cảm thấy xấu hổ, đồng dạng sinh ra đói khát hưng phấn, trong lòng kêu to nói a. Cái này tiểu chứng thối, thực sự muốn sắm vai mẹ con, sau đó một tấc lấy con thân phận xâm phạm ta cái này mẹ sao? Nhưng là nữ nhi còn tại bên cạnh nhìn đâu này? Hắn thì không thể trực tiếp chơi ta sao? Như vậy làm ta sẽ ở nữ nhi trước mặt thực xấu mặt, nha, thật thoải mái, ta rất thích hắn như vậy làm ta. Mãnh liệt khoái cảm theo đóa hoa chỗ sâu truyền đến, làm mẹ vinh lệ viện hoa tâm chỗ sâu có hoa mật chậm rãi chảy ra. Chương 0140 mẹ con nhị. Loại này xấu hổ tình cảnh, làm nàng theo bản năng nhìn về phía tại một bên si ngốc nhìn chính mình cái này mẹ bị trêu đùa được nữ nhi, nhất thời xấu hổ theo trong lòng đến, gấp gáp quay đầu đi chỗ khác. Chính là, loại này bị nữ nhi thưởng thức kích thích, lại để cho nàng cái này mẹ hưng phấn không thôi. Vinh lệ viện lỗ lồn cứ như vậy tại nữ nhi trước mặt bị tiểu thần ngón tay xâm nhập ngọc môn, làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng một cổ khác phong phú, no đủ cảm giác, rõ ràng từ toàn thân truyền đến đầu óc bên trong, thiên tính phóng đãng nàng khoảnh khắc này, tại nữ nhi trước mặt, không hoàn toàn bắt buộc mình không thể lên tiếng, nhưng từng đợt khoái ý cuộn sóng. Tùy theo Diệp Thần ngón tay hoàn toàn cùng nàng nộn huyệt chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cắm vào tại đóa hoa ngón tay giống quấy bổng giống nhau xoay tròn. Mẹ vinh lệ viện giống như bị đẩy lên ngoài 9 tầng mây, tại ướt át chung mở ra đóa hoa, không khỏi vô sỉ dâm đãng kẹp chặt, mẹ vinh lệ viện nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng a một tiếng, khoảng khắc có một trận hưng phấn muốn hôn mê cảm giác. Nghe được mẹ kêu lên âm thanh tràn ngập sung sướng, kiều mị giọng nói, làm Diệp Lan Hân hưng phấn đồng thời, Diệp Thần càng thêm si mê xoa bóp mẹ vinh lệ viện hòn le, đóa hoa, ngón tay càng là chăm chỉ tại nhanh ẩm ướt lỗ lồn nội bồi hồi lưu liền, mẹ mũi trung rên rỉ âm thanh không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Mẹ vinh lệ viện bí động nội nhận được Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, nàng đều có thể cảm thấy chính mình bí động vô sỉ chảy ra một chút mật ngọt. Thuận theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc đùi bên trong cùng khe mông chảy tới trên ghế sofa, xì xì dâm mỹ tiếng nước, càng là có thiết tấu phối hợp Diệp Thần đào khoét, một lần lại một lần đả kích nàng thân là mẹ tôn nghiêm, cuối cùng hạ thân cũng không ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng. Phát Huy kia bỏ đã lâu oán phụ mãnh liệt tính dục. Bởi vì Diệp Thần muốn lĩnh hội loại này dâm làm mẹ sung sướng, cho nên không ngừng khiêu khích mẹ Vinh Lệ Viện. Mẹ Vinh Lệ Viện ý thức cũng tùy theo Diệp Thần không ngừng dâm làm dần dần mơ hồ, chỉ thấy nàng ngọc môn quan miệng, nguyên bản hiện lên trắng nhạt màu hồng, đóng chặt mềm mại thần thánh môi âm hộ cuối cùng hướng ra ngoài lật ra, lồi ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra mật ngọt sớm ẩm ướt toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc bẹn đùi cùng trên ghế sofa, có nói không ra dâm đãng chi sắc. Mẹ Vinh Lệ Viện đã bị rằng co thời gian dài cao trào chỉnh thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nữa nũng nịu kêu to nói tiểu thần. Con trai ngoan, không, không muốn tại đùa giỡn mụ mụ, mẹ nộn huyệt bị con trêu đùa thật tốt ngứa, thật là khát vọng, mẹ khát vọng con đại dương vật, con, nhanh dùng ngươi đại dương vật mẹ nuôi mẹ nộn huyệt, gian dâm ta cái này mẹ a. Ta muốn con đại dương vật a. Nghe được mẹ Vinh Lệ Viện như thế trầm mê tại nhân vật sắm vai bên trong, có vẻ dâm đãng không thôi. Diệp Thần lập tức hưng phấn có chút khó có thể khắc chế, phảng phất là đang đùa làm chính mình thân sinh Lạc Tuyết nộn huyệt giống như, làm hắn có vẻ cấp bên ngoài si mê. Hưng phấn chung Diệp Thần nhịn không được muốn mẹ nuôi mẹ Vinh Lệ Viện rồi, cắm vào nộn huyệt ngón tay cũng rút ra, mà giờ khắc này, mất đi ngón tay Vinh Lệ Viện không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo khát vọng ánh mắt nhìn Diệp Thần kia cơ bắp cường tráng rắn chắc thân thể, bị hồng loan năng lượng cùng vũ trụ thánh liên lực lượng không ngừng cải tạo Diệp Thần. Toàn thân giống tràn ngập bùng nổ lực lượng. Tuy rằng hắn đã kinh nghiệm phong phú, rất muốn lập tức cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong, nhưng là hắn muốn lĩnh hội mẹ bị chính mình trêu đùa được kìm lòng không được muốn cho con dương vật gian dâm sung sướng. Cho nên, hắn không có chủ động, hy vọng mẹ Vinh Lệ Viện chính mình chủ động một chút. Ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm nhận được đang tải tăng lên chung khoái cảm đã gián đoạn, một loại không thể giải sầu cảm tình trong người tâm lý sinh ra lốc xoáy. Mẹ Vinh Lệ Viện thần trí hơi phục. Nhưng là lại rất lâu không thấy Diệp Thần hành động, đã đói khát không thôi Vinh Lệ Viện nhìn không được lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, nàng nhìn thấy trước mắt Diệp Thần nâng lấy nóng hôi hổi tráng kiện bảo bối, kia trợn mắt hoành tĩnh, bảo bối thượng gân xanh không ngừng nhảy lên bộ dáng, làm Vinh Lệ Viện thể xác tinh thần rung mạnh, thật lớn khát vọng làm nàng khát vọng nhìn Diệp Thần. Vinh Lệ Viện là một mỹ phụ, rất hiểu đi cám dỗ nam nhân tâm lý. Nếu Diệp Thần muốn sắm vai mẹ con cấm kỵ, nàng rất hiểu như thế nào biểu hiện càng làm cho con cảm thấy kích thích cùng cấm kỵ, cho nên mẹ Vinh Lệ Viện làm ra vừa sợ vừa thẹn bộ dạng, nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, thật giống như bị con đại dương vật hù được không dám tiếp tục nhìn. Diệp Thần gặp mẹ Vinh Lệ Viện như vậy biểu hiện thật sự là, kia thục diễm khuôn mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, có vẻ mềm mại đáng thương, nhất thời trong lòng nhưng lại thăng lên chinh phục thức khoái cảm. Nghĩ càng thêm trà đạp trước mắt mụ mụ. Mẹ Vinh Lệ Viện đỏ mặt, mang theo khát vọng mãnh liệt cùng hưng phấn giống như sắp đột phá mẹ con cấm kỵ mẹ giống như, dãy dụa do dự, thống khổ lại hưng phấn, cuối cùng biểu cảm biểu hiện một lần sau hoàn toàn khuất phục bình thường ngập ngừng nói tiểu thần. Con trai ngoan, mẹ không chịu nổi, người đem cái vật kia. Bỏ vào mẹ, nộn huyệt nội a. Đã bị khiêu khích cả người khát vọng mẹ Vinh Lệ Viện chủ động mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc đùi, nâng lấy chính mình mông ngọc đem hởi mở đóa hoa, tới gần Diệp Thần thật lớn dương vật. Diệp Thần biết mẹ Vinh Lệ Viện đã dục hỏa đốt người, vì thế đem nàng thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp kẹp ở chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy mẹ Vinh Lệ Viện đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình ngứa ngứa lợi hại, làm người ta càng thêm khó nhịn. Diệp Thần cúi đầu hút ngút mẹ vú sữa, hai tay nắm chặt mẹ phấn nộn mông mập, ngẩng đầu bảo bối dần dần tiếp cận, chống đỡ tại nàng ướt át cửa bí động. Mẹ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn hai chân chỗ sâu kia lửa nóng đồ vật đẩy chính mình, trong lòng nhộn nhạo lợi hại, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, khoảnh khắc này, nàng chờ đợi tính phúc tiến đến. Tại lòng tràn đầy mong chờ bên trong, một cây nóng hầm hập bảo bối chống đỡ tại chính mình miệng huyệt. Diệp Thần thúc một cái eo, đã đem bảo bối của mình chậm rãi cắm vào chính mình cái này mẹ phì nộn tiểu huyệt. Đương Diệp Thần cắm vào mẹ Vinh Lệ Viện bên trong thân thể thời điểm, cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, bởi vì dựa vào phía trước đầy đủ trơn trượt, cùng với lỗ lồn thịt mềm kiên cố co giãn, thật là đem bảo bối to lớn cắm vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy bảo bối của mình bị vài tầng ấm ướt thịt mềm bọc lại, huyệt bên ngoài căn chỗ cùng hai hạt hòn dái cũng bị lông mu gắt gao quấn quanh. Diệp Thần tạ dâm dịch trơn trượt lực, thật lớn bảo bối phá quan hướng bên trong đưa vào, đối đầu một lần sắm vai mẹ con cấm kỵ Vinh Lệ Viện mà nói, chẳng những có mãnh liệt dương vật gian chọc vào khoái cảm, còn bị cái loại này mẹ con cấm kỵ, kích thích tràn ngập run rẩy. Diệp thần bảo bối tại mẹ Vinh Lệ Viện lỗ lồn bên trong, thoáng dùng sức liền hướng nhân ngọc huyệt, cho đến hoa tâm. Dâm đãng mật ngọt dâm thủy xuôi dòng mà ra, chịu đựng mâm cốt bành phồng chi chua, Vinh Lệ Viện trong lòng một trận cảm xúc, chính mình khô cạn mấy năm tiểu huyệt hôm nay chẳng những lại lần nữa ăn được nam nhân dương vật, thế nhưng còn muốn con gái của mình mặt cùng cái này tiểu nam nhân sắm vai mẹ con nhân vật, cái loại này tựa như thật bị con trai của mình cắm vào mãnh liệt cấm kỵ, làm Vinh Lệ Viện nội tâm tràn ngập dâm đãng cảm giác. Cắm vào Vinh Lệ Viện nộn huyệt, Diệp Thần ảo tưởng cái này nữ nhân chính là chính mình thân sinh mẹ, hắn nhịn không được hưng phấn líu díu nói mẹ, của ta mẹ ruột mẹ, con cuối cùng có thể làm ngươi, cuối cùng có thể dùng con đại dương vật mẹ nuôi mẹ nộn huyệt rồi, mẹ chỗ này, thật sự là nhanh thật sự, kẹp ta thật thoải mái nha, mẹ ngài khoái hoạt sao. Vinh Lệ Viện thẹn thùng vô cùng, tựa như chính xác là một cái thật lâu chưa bị nam nhân gian dâm mẹ, tại đói khát khó nhịn thời điểm bị con trai ruột của mình cấp đoạt lấy bình thường thấp giọng nói tiểu thần. Con trai ngoan, mẹ, đã lâu đều không có làm, cho nên mới chắc như vậy. Mẹ bị con trai của mình chọc vào thật thoải mái, thật khoái hoạt, con, mau làm mẹ, mẹ muốn con đại dương vật, nhưng là mẹ lần thứ nhất bị con làm, con ngươi phải ôn nhu một điểm. Được không? Vinh Lệ Viện biểu hiện cực độ phù hợp bị con lần thứ nhất gian dâm mẹ hình thái, tựa như lúc trước bị Diệp Thần làm được vài lần cao trào đều là mộng xuân giống như, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập lúc này mẹ con cấm kỵ bên trong. Diệp Thần hưng phấn gật đầu, nàng yêu chết Vinh Lệ Viện lúc này mẹ hình tượng, hạ thân thúc một cái chậm rãi nhất cắm vào, mẹ nhịn không được e hèm một tiếng, Diệp Thần tay trái càng là không an phận tại nàng núi ngọc thượng eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi. Một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa trắng nhạt màu hồng đầu vú, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tay phải thì tại nàng gáy hạng, lưng ở giữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm. Hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve vân vê a ngứa, ngẫu nhiên không cẩn thận chạy tới mông mập phía trên, khe mông lúc, nhất kêu mẹ hoảng loạn thất thố. Đương Diệp Thần bắt đầu trước sau di chuyển hạ thân thời điểm. Một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía mẹ, nộn huyệt bị thật lớn dương vật xuyên quan, lỗ lồn nội bị gắt gao phình lên, nhưng này chính là tại lúc mới đầu, tại bảo bối nhiều lần tại hạ bên trong thân thể đi tới đi lui thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện bảo bối xuyên quan bụng dưới, cỗ kia, ngứa, chua chua, ma ma khoái ý mùi vị, khiến nàng xuất hiện động thân tướng liền xúc động, một đợt sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Làm cho mẹ kiềm chế nguyên thủy tính dục đã bị trêu chọc. Diệp Thần cố gắng tại mẹ Vinh Lệ Viện đóa hoa trung rút ra đút vào, mẹ không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, cuối cùng đem thân thể nằm ngửa tựa vào Diệp Thần ngực ngực, Diệp Thần một mặt nâng lên mẹ Vinh Lệ Viện bờ mông, tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắn mẹ vú sữa, từ nơi này góc độ mẹ có thể tinh tường nhìn thấy chỗ kín của mình, mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa. Cùng với một cái không ngừng ra vào chính mình hoa tâm nội bộ bảo bối. Tận mắt nhìn thấy Diệp Thần bảo bối quất cắm chính mình bí huyệt kịch liệt thế công, mẹ Vinh Lệ Viện trong lòng linh minh lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc, phốc dâm thủy âm thanh, lại tăng thêm theo mẹ trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng kêu dâm đãng a. Không, a, sắp tới, tiểu thần. A, con trai ngoan, mẹ bị ngươi địt thật thích, mẹ, a, mẹ phải chết, sắp tới, ô ô ô ô, đại dương vật con, ngươi, a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Đầy đặn trơn trượt ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, thật chặt dán vào Diệp Thần thân thể, hiện tại mẹ trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì nữ nhi mẹ con linh tinh cũng không xía vào, xúc tích lâu tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi. Nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau đớn tập sinh một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, hô hấp thở gấp. A, a, tiểu thần, con trai ngoan a, con lão công, ngươi thật lợi hại, a, thật biết làm mẹ a, nga nha, thật sâu, đâm chết mẹ nộn huyệt, a, thật muốn mệnh, mẹ. Thật thoải mái, a, cắm vào nhanh chút, a, dùng sức một chút, nha. Diệp Thần theo lời dùng sức quất cắm, Mẹ xoay eo lắc mông giơ cao âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một khắc đồng hồ, mẹ dâm thủy liên tục không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên thảm. Mẹ dùng hai tay ôm chặt Diệp Thần cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Diệp Thần giao hoan, lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy Diệp Thần cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, âm hộ đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Diệp Thần không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Diệp Thần mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Diệp Thần nhìn đến mẹ vinh lệ viện xinh đẹp dung nhan dâm đãng hình dạng, quả thực cực kỳ giống dâm đãng lẳng lơ, tuy nhiên lại ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần tính dục, làm mẹ vinh lệ viện nộn huyệt, Diệp Thần lại lần nữa hôn lên này cám dỗ môi hồng, hai tay nhanh ôm nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động tráng kiện lớn lên bảo bối, ra sức cắm mạnh vào mẹ mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ mẹ kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức mẹ diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình trì nhạc. A, mẹ, thật thoải mái, a, tốt vui sướng, dùng sức, đúng, a, lại dùng lực, mẹ, a, sướng chết, nha. Theo hai người trên người nhỏ xuống chất lỏng, chẳng những bao hàm mẹ tư hữu mật ngọt, còn tăng thêm hai người vất vả cần cù công tác phi vẫy ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ xuống nước bọt, không chỉ có ướt đẫm sofa, càng chảy tới trên mặt đất. Bỗng nhiên mẹ thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trên người ngửa ra sau, to lớn vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc quất, đầu bạc tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái, a, muốn, ân, muốn tiết ra, a a nha. Mẹ tiết ra sau đó, cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay nắm chặt sofa điếm, đem toàn bộ mông bự đỉnh thượng lại thẩm phía dưới tiếp chiến, đổ mồ hôi rơi, thở gấp xuyến. Lại ngâm lại bảo kêu lên tiểu thần. Mẹ không có khí lực. A, ta thật sự không chịu nổi. Ai, đòi mạng oan ra. Diệp Thần đem nàng lật người đến nằm ở trên ghế sofa, đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng thật cao vểnh lên, nắm lấy chính mình đại bảo bối, mạnh mẽ cắm vào kia lúc đóng lúc mở miệng hang, lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan. Mẹ ai nha ngâm, Diệp Thần tắc đưa ra hai tay. Đi bóp làm nàng một đôi rủ xuống vú sữa cùng hai hạt vú lớn đầu. Mẹ vinh lệ viện xấu hổ loại này xấu hổ chiêu số, nhưng là cảm thấy càng thêm kích thích, âm hộ bị Diệp Thần mãnh quất ngoan cắm vào, lại tăng thêm hai tay vuốt ve vân về đầu vú khoái cảm. Như vậy mùi vị hưởng thụ thật sự, hơn nữa Diệp Thần đại bảo bối, nhiều lần đều đụng đến hoa tâm của nàng là tê dại, chua ngứa, âm bức tường thượng thịt mềm bị tráng kiện bảo bối trứng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm. Bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu, trà sát được càng là chua ngứa không thôi. Thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích cảm giác, khiến cho mẹ mông bự đung đưa trái phải, trước sau ưỡn thẳng, phối hợp Diệp Thần mãnh liệt cắm rút. Ai dục uy, tiểu thần, con trai ngoan của mẹ. A, mẹ, hôm nay nhất định sẽ chết tại ngươi. A, trong tay á, hút đi, cắm vào a, dùng sức. Thật sâu cắm vào a, đâm chết mẹ ngươi a. A, mẹ thật thoải mái, thật là thống khoái. A, mẹ dâm thủy lại đi ra nha, tiết chết ta a nha. Hiện tại vinh lệ viện đã hoàn toàn rơi vào mẹ con cấm kỵ tình dục bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy mẹ miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn hút lấy chính mình đại quy đầu, một cỗ giống bọt biển tựa như dịch nóng thẳng hướng quy đầu mà ra. Chảy tràn sofa điếm phía trên một mảng lớn. Mình cũng đem đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì khiến nàng càng thống khoái hơn, thế là liều mạng hướng lạt. Quy đầu tại mập huyệt một trái một phải quất cắm, nghiền nát hoa tâm của nàng, miệng hét lớn mẹ. Người mông rất nhanh điểm, ta mau, sắp xuất tinh, mau. Mẹ eo mông đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực rồi, nghe được hắn kêu to âm thanh, gấp gáp nâng lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động. Đem cái mông bự lắc lư đắc tượng nhảy váy rơm vũ tựa như nhanh như vậy, Diệp Thần chỉ cảm thấy mẹ hoa tâm khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Ai nha, hại chết nhân tiểu oan ra. Mẹ, ta, lại tiết ra, ta. Mẹ, ta cũng xuất tinh. Diệp Thần chỉ cảm thấy bảo bối xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co giật quất, tựa như muốn đem hắn toàn bộ chen làm tựa như. Lại bị mẹ dịch nóng lại lần nữa xông lên kích, lập tức cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót, quỳ đầu nhất ngứa tê dần, lưng nhất chua, một cỗ nóng đặc lan uất dương tinh bắn ra, phun vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu. Diệp Thần đặt ở mẹ Vinh Lệ Viện trên người, bảo bối của hắn gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại mẹ tử cung bay ra, từng đợt tinh dịch xung kích, cũng một lần lại một lần đem mẹ mang lên cao trào đỉnh phong, linh hồn như là bị xé thành vô số khối ai nha. Bỏng chết ta, tiểu thần, con trai ngoan, mẹ khoái chết rồi. Hai người đều đạt được đến tính thỏa mãn, dục đỉnh phong, mẹ trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, ôn hương nguyễn ngọc vậy thân thể chặt chẽ cùng Diệp Thần kết hợp, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động. Diệp Thần cúi đầu nhìn trong ngực mẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, lần thứ nhất lĩnh hội loại này mẹ con sắm vai cấm kỵ khoái cảm, làm hắn trong lòng càng ngày càng khát vọng chính mình thân sinh mẹ. Muốn gian dâm mẹ của mình. Lúc này, sau cao trào, Diệp Thần hưởng thụ loại này giống như gian dâm mẹ kích thích, cho nên cũng không cấp bách rút ra bảo bối, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lấy trong ngực mẹ, hai tay càng là tại mềm mại bạch ngọc thân thể trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve vân vê âu yếm. Mẹ chỉ cảm thấy toàn thân có một loại mãnh liệt kích thích, loại này mẹ con kích thích, tràn ra chưa từng có quá khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Diệp Thần khinh bạc, chính là lẳng lặng, nhu thuận nằm tại trong ngực Diệp Thần, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ vừa rồi tàn dư cao trào khoái cảm. Hai người cứ như vậy ôm nhau tướng ôm, mẹ nghĩ thoáng di chuyển thân thể, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa thẹn. Chính mình thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn hai chân, vẫn nhanh kẹp chặt Diệp Thần hai chân, mà Diệp Thần bảo bối nhưng lại còn cắm ở chính mình bí huyệt chỗ sâu, phồng tràn đầy, tốt phong phú a. Lông mờ u thượng dính đầy hai người kết tinh, tràn ra đến tinh dịch, làm cho nồng đậm, ẩm ướt dính lông mờ u bất quy tắc nhanh dính vào âm hộ cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc đùi bên trong phía trên, mẹ hoàng bận rộn tính toán chia lìa hai người kết hợp. Mới phát hiện bí huyệt nội thịt mềm nhưng lại gắt gao quấn chặt lấy bảo bối, tựa như lưu luyến không rời vậy khó có thể tách ra. Mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, tự trách nói ta như vậy dâm đãng a. Diệp Thần như là nghe được mẹ kêu gọi mà tỉnh lại, thuận thế xoay người, bảo bối buông lỏng đè ép, lại lần nữa thật sâu cắm vào mẹ hoa tâm, mẹ không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài, lại lần nữa đắm chìm trong hưởng thụ cùng nam nhân giao hợp tuyệt diệu khoái cảm. Nàng mông vặn vẹo vài cái, toàn thân run rẩy thở gấp xuyến, môi âm hộ kẹp lấy hút mút hắn đại quy đầu, dâm thủy róc rách chảy ra. Diệp Thần lại thêm lực đỉnh đầu, đại bảo bối cắm thẳng vào rốt cuộc. A, ai dục, người đâm chết ta, con trai ngoan, a, nhẹ chút. Mẹ vẫn là nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ ngâm nga, nàng nhắm mắt nhẹ nhàng ngâm nga, lặng yên hưởng thụ, tình yêu lạc thú. Diệp Thần cảm thấy mẹ Vinh Lệ Viện dâm thủy càng ngày càng nhiều, gia tăng trơn trực tác dụng, liền bắt đầu chậm rãi quất cắm, chờ đợi nàng có thể thích ứng, lại mau quất cắm mạnh vào còn không trễ. Mẹ dâm tính cũng bùng nổ đi lên, nàng hai tay hai chân đem Diệp Thần chiến ôm chặt nhanh, mập kiều bờ mông càng lắc càng nhanh, trong miệng a nha, ê a rên gì âm thanh cũng cao lên. Phốc, phốc dâm thủy tiếng càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt. Diệp Thần càng thêm mau quất cắm, ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu biến hóa quất cắm, khi thì đổi thành nhất cạn nhất sâu, nhị cạn nhị sâu, tả hướng lại đột, khẽ xoa chậm lau, nhất nhất đảo rốt cuộc, lại xoay chuyển mông làm cho đại quy đầu nghiền nát tử cung của nàng một trận. Mẹ bản tính hướng nội hàm xúc, bây giờ bị Diệp Thần đại bảo bối làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời cảm giác thoải mái. Thế nào cũng lớn tiếng quá to mới có thể thư giải hưng phấn trong lòng cảm xúc, nhưng là chính là để cho không xuất khẩu đến, đều ở cổ họng của nàng nha, nha, nha, nha ngâm nga. Diệp Thần nhìn tại trong mắt, bận rộn đình chỉ quất cắm, ôn nhu nói của ta tốt mẹ, người nếu là đau đớn, hoặc là thoải mái, liền trực quản kêu đi ra được rồi, không cần cố kỵ gì, con mẹ nuôi mẹ vì làm mẹ hưởng thụ, như vậy đôi ta mới có thể tận hứng thoải mái dễ chịu. Tiểu thần, không. Đừng bảo là, Hân Nhi còn ở đây, ta sợ nàng biết cười mẹ dâm đãng phong tao. Vinh Lệ Viện nói, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nữ nhi, lúc này Diệp Lan Hân hai mắt tích thủy nhìn mẹ của mình cùng Diệp Thần sắm vai mẹ con kích tình giao hoan, cái loại này dâm mỹ tràng diện, làm nàng mấy lần nuốt nước miếng, rất muốn gia nhập tiến đến, bất quá nhìn đến Diệp Thần như vậy si mê con mẹ nuôi mẹ kích thích bên trong, nàng vẫn là cố nén xuống, chờ đợi mẹ bị làm được thỏa mãn sau đó, đang hưởng thụ loại này mãnh liệt sung sướng. Chương 0141 một mẹ con tam. Mẹ, nữ nhi không biết cười nói ngươi, ta hiện tại cũng rất muốn dâm đãng, rất muốn diệp thần địch nữ nhi, mẹ, mau làm tiểu thần địch ngươi, ta muốn nhìn. Nhà đầu chết tiệt kia, không cho nói, mẹ mắc cỡ chết rồi, tiểu thần, tốt, con trai ngoan, địch mẹ phối hợp ngươi. Mẹ nói xong đem mặt phấn chôn ở diệp thần lồng ngực phía trên. Diệp thần cười xấu xa nâng dậy nàng xấu hổ mang khiếp đỏ ửng mặt phấn nói mẹ, con thích ngươi dâm đãng nga, hắc hắc, con cái này địch mẹ, nhất định thỏa mãn mẹ. Thật tốt quá, tiểu thần, con trai ngoan, mẹ yêu ngươi chết mất. Của ta thật nhỏ thần, mau địch mẹ. Mẹ cũng thân thiết kêu, gồm môi anh đào đưa đến diệp thần bờ môi muốn hắn đến hôn. Diệp thần vừa nhìn trong lòng hớn hở, mãnh hôn ngoan hút lấy môi anh đào của nàng cùng lưỡi thơm, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong đại bảo bối lại tiếp tục quất cắm. Mẹ vặn vẹo mông bự đón chào, âm bức tường thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, dâm thanh lãng ngữ kêu to ai dục. Thật nhỏ thần, ta bên trong rất ngứa. Mau, dùng sức đỉnh mẹ, hoa tâm, đúng, ta, thật thoải mái, ta chưa từng có thư thái như vậy quá, tiểu oan gia, ta, thật sướng chết ta, ta lại tiết ra. Mẹ cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa nan chống đỡ, toàn thân tê dại, dâm thủy lại một tiết như rót. Một cỗ dịch nóng tự nàng huyệt nội trào ra, ủi năng được diệp thần toàn thân run, mãnh hít một hơi đại khí, ẩn giấu tinh quan, sau đó gấp gáp tăng thêm tốc độ. Mãnh quất ngoan cắm vào. Mỗi lần đều đội lên hoa tâm thịt mềm phía trên, lại xoay chuyển mông một trận dày vò, mẹ lại từ từ tỉnh lại, vừa nhìn diệp thần còn tại liên tục không ngừng mãnh lực quất cắm, hơn nữa hoa tâm bị đại quy đầu dày vò được tê dại chua ngứa, thật sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Mẹ thở gấp xuyễn phóng tung tiếng kêu lên ai dục uy. Thật nhỏ thần, mẹ thật thoải mái, ngươi như thế nào còn không có xuất tinh đâu. Mẹ không chịu nổi, mẹ lại muốn chết rồi. Cầu, ngươi, thật nhỏ thần, tha mẹ mẹ tiểu huyệt mau bị ngươi địch phá. Thật muốn mệnh, Diệp thần gặp mẹ đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút được một cỗ nói không ra sức lực. Càng cổ vũ cái kia nam nhân muốn chinh phục toàn bộ giã tính, liều mạng mãnh quất ngoan cắm vào. Thực sự có trang sĩ thấy chết không sờn cỗ kia dũng khí, một trận mãnh liệt tấn công dồn sức đánh. Ai nha, tiểu thần, ngươi muốn địch chết mụ mụ. Ai dục, thật nhỏ thần, mẹ xong rồi. Mẹ đã vô pháp khống chế tự mình, mông bự đột nhiên một trận thượng đỉnh, hoa tâm cắn chặt đại quy đầu, một cỗ nóng bỏng nồng dịch thẳng hướng mà ra. Quất được diệp thần đột nhiên run, bảo bối cũng mãnh thúc một cái, run lên vài cái, quy đầu nhất ngứa. Eo lưng nhất chua, một cỗ nhiệt năng tinh dịch cường tránh mạnh mẽ bắn thẳng đến nhập mẹ hoa tâm. Nàng ôm chặt diệp thần, âm hộ đỉnh, thừa nhận hắn phun ra đến dương tinh, cho nàng khoái cảm. Tiểu thần, thống khoái chết mụ mụ, nha. Trải qua tiết thân sau đó, diệp thần lại rớt ra mẹ hai tay, xoa nắn, thỉnh thoảng lại vuốt ve vân vê vài cái kia hai hạt hồng phấn đầu vú. Núm vú bị hắn vuốt ve vân vê được cứng lên. Càng duỗi tay đi vuốt ve phần mỡ u của nàng, lấy chục kia nổi lên hòn le, mẹ bị hắn vuốt ve được liên tục không ngừng run rẩy, toàn thân tê dại chua ngứa. Mẹ thở gấp kêu lên tiểu thần, mẹ bị ngươi bóp thực khó chịu. Ngươi ngừng dừng lại, không muốn tiếp tục nhu nha. Diệp thần hỏi làm sao rồi? Mẹ, có phải hay không thật thoải mái nha? Thoải mái đầu ngươi ta đều bị ngươi chỉnh tử. Van cầu ngươi đem tay lấy ra, ta thật không chịu nổi, nha. Diệp thần không nghe nàng kia một bộ, cúi đầu xuống ngậm một viên vú lớn đầu, lại hút lại liếm, lại cắn chiêu đùa, ngón tay càng thêm mau tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, cái này khiến nàng càng khó bị. Quả nhiên, mẹ thân trên lại xoay lại bãi kêu lên không muốn. Tiểu thần, không muốn cắn ta, núm vú của ta, ngứa chết người, mẹ, thật cho ngươi toàn bộ thảm. Nga, ta xong rồi, nha. Nàng bảo hoàn toàn thân đột nhiên một trận run rẩy, hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân trắng lúc lên lúc xuống đong đưa, nàng lại đạt cao trào tiết tinh. Diệp Thần hỏi mẹ, thoải mái hay không? Chết Diệp Thần, còn hỏi á? Nhân gia, khoái chết, ta đều khó khăn nhận lấy cái chết còn đến hoạt động cười ta, thật hận chết ngươi á. A. Nói xong, hai tay kéo Diệp Thần cổ, hai người ôm, nóng liệt triền miên, thân mật hôn môi, sâu xa hôn nồng nhiệt sau đó, hai phe như càn củi liệt hỏa, tình không thể chế. Mẹ mới vừa rồi bị Diệp Thần một trận phủ hút vùng mỡ u cùng núm vú thời điểm, đã khiến nàng trong lòng có nhất cổ mãnh liệt xúc động, dục hỏa tăng vọt, lỗ lồn đã ướt át nhuận, cần gấp nam nhân đại bảo bối cắm mạnh vào nàng một trận, mới có thể phát tiết trong lòng dục hỏa. Diệp Thần đứng dậy, cũng đem mẹ đặt ngang tại trên ghế sofa, dùng tay làm mở nàng cái kia song tu trưởng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân trắng, cẩn thận thưởng thức nàng hạ thân phong cảnh, chỉ thấy nàng mập đột vùng mỡ u phía trên, ngày thường một mảnh nồng đậm thon dài lông mỡ u, nàng lông mỡ u chỉ tại hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ một bên, ngày thường thực dày đặc, hai miếng đầy đặn nhiều lông đại môi âm hộ, bao lấy hai miếng màu hồng phấn tiểu môi âm hộ, màu hồng tiểu viên thịt xông ra bên ngoài. Diệp Thần trước dùng tay nắn bóp âm hạch nàng một trận, lại dùng miệng lưỡi liếm mút hút cắn nàng hột le lớn cùng lỗ lồn. Mẹ kêu lên a, Tiểu Thần, tốt lão công, ta bị ngươi, liếm được ngứa, ngứa chết, a, đừng, đừng cắn, ai nha, mẹ thực khó chịu nha, ngươi, liếm rất tốt khó chịu, a, ta liền muốn không được. Mẹ bị Diệp Thần liếm cắn được toàn thân run rẩy, hồn phiêu thần đãng, thở gấp xuyến. Tiểu huyệt dâm thủy giống giang hà vỡ đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, dâm đãng kêu la nói Tiểu Thần. Ngươi thật muốn mẹ, mệnh, ta tiết ra, ai nha, ta thật chịu không nổi. Á, một cỗ nhiệt năng dâm thủy, tựa như bài sơn đào hải mà ra. Mẹ lại nói a, Tiểu Thần, ngươi thật biết chơi nữ nhân, đem mẹ chỉnh phải chết, lập tức tiết ra nhiều như vậy, hiện tại bên trong ngứa chết, mau. Mau đến thay, mẹ chỉ giải ngứa, Tiểu Thần, mẹ muốn ngươi đải, mẹ nói đến đây, thẹn thùng xấu hổ đến nói không được. Diệp Thần nhìn nàng kia tao mị dâm đãng bộ dáng, cố ý đùa nàng nói mẹ, ngươi muốn con đải cái gì, tại sao không nói đi xuống đâu này. Tiểu Thần, ngươi phá hư a, liền có khả năng ức hiếp mẹ, mẹ bất kể, nhỏ hơn thần, đải, bảo bối, địt chết mẹ, cắm vào mẹ, tiểu huyệt. Bang mẹ, giải ngứa á. Diệp Thần nói ân, của ta tốt mẹ, Tiểu Thần thay ngươi chỉ giải ngứa. Diệp Thần nói xong, đại bảo bối nhắm ngay nàng động hoa đào miệng dùng sức thúc một cái. Phốc một tiếng, cắm vào tam tấc trái phải. Mẹ kêu lên ai nha. Tiểu Thần, đau đớn, đau chết, đừng nữa động, nha. Mẹ đau đến mặt phấn biến sắc, há mồm kêu to. Diệp Thần lại dùng lực đỉnh đầu, lại cắm vào hơn hai tấc. Mẹ lại lớn kêu lên a, Tiểu Thần, đau chết người, đừng nữa đỉnh, dương vật của ngươi quá lớn, a, của ta bên trong rất đau, ta ăn, a, chịu không nổi, nha, ngoan, đừng nữa, nha nha a. Diệp Thần cảm thấy tiểu huyệt của nàng là vừa ấm lại nhanh, lỗ lồn thịt mềm đem bảo bối vòng thật chặt, thật là thoải mái, thật đã nghiền, nhìn nàng kia thống khổ biểu cảm, ôn nhu an ủi nàng nói mẹ, thật biến thành ngươi thực đau không? Còn hỏi, dương vật của ngươi như vậy đại, cũng không quản mẹ ăn hay không được tiêu, đột nhiên thẳng hướng xuống đỉnh, thiếu chút nữa đỉnh được ta sắp đau chết tới. Ngươi thật ác độc tâm, chết oan ra. Diệp Thần nói thực xin lỗi nha, mẹ, ta là muốn cho ngươi thống khoái thoải mái, không nghĩ tới ngược lại đem ngươi làm đau đớn. Không quan hệ, chờ một chút đừng nữa xúc động như vậy. Tiểu Thần, bảo bối của ngươi, quá lớn, mẹ, nhất thời không thể thừa nhận a. Mời ngươi chậm rãi sẽ đến, yêu quý mẹ. Mẹ sau khi nói xong, lập tức đóng lại cặp kia câu hồn mị nhãn. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy bao lấy quy đầu thịt mềm tùng một chút, mà bắt đầu chậm rãi nhẹ đưa lên. Mẹ lại bảo nói a, thật to, rất đau, Tiểu Thần, a, đại bảo bối oan ra. Mẹ tiểu huyệt hoa tâm, bị ngươi đại quy đầu đính đến, a, nhức mỏi, ngứa ngứa, a, chết, Tiểu Thần. Mau, nhanh chút động, mẹ, muốn ngươi, ta. Mẹ cảm thấy một trận chưa từng có hưởng qua mùi vị cùng khoái cảm, nhất là Diệp Thần kia quy đầu thượng đại nhai câu duyên, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, tước được âm bức tường bốn phía thịt mềm, thực sự có một loại khó có thể hình dung mùi vị. Mẹ mị nhãn như tơ hừ nói thật nhỏ thần. Mẹ, ai nha, sướng chết, ta, đại bảo bối thật nhỏ thần. Đại bảo bối tiểu oan gia, ta, ngươi dùng sức muốn làm a, ta không được, nha, ta lại tiết ra, ta a nha. Mẹ bị Diệp Thần lĩnh nhập chưa từng có hoàn cảnh, kia chịu được như thế xung kích, đương nhiên rất nhanh lại cao chiều. Diệp Thần đại quy đầu bị nàng nóng bỏng dâm dịch như bị phỏng, thoải mái vô cùng, hơn nữa miệng tử cung nàng, đem hắn đại quy đầu vòng quá chặt chẽ, còn hút một cái nhất hút cử động lấy, cái loại này mùi vị thật là đẹp cực kỳ, nghe nữa nàng gọi hắn dùng sức làm, vì thế Diệp Thần nâng lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đặt tại trên vai, cầm lấy một cái đệm đặt tại dưới mông, khiến nàng vùng mơ u, đột đỉnh rất cao kiều. Diệp Thần không nói hai lời, lại giơ cao mông mãnh quất cắm mạnh vào, chỉ làm được nàng toàn thân run rẩy. Mẹ chấn kinh vậy rên rỉ dâm đãng kêu la, hai cánh tay giống hai đầu xà vậy gắt gao ôm lấy Diệp Thần lưng, phóng túng tiếng kêu lên ai nha. Tiểu thần, ta, mẹ, muốn bị ngươi giết chết, ta, tiểu huyệt của ta, mau, ta, mau bị ngươi làm mặc, oan gia, ngươi tha cho ta đi, ta không được, ta a nha. Lúc này Diệp Thần nghe được bên người truyền đến nồng đậm mà hô hấp dồn dập, hắn biết Diệp Lan Hân bị chính mình sực nàng mẹ bộ dạng cấp mãnh liệt kích thích rồi, lúc này Diệp Thần tà tà cười, làm được càng thêm hăng say. Diệp Lan Hân lúc này sắc mặt ửng hồng, nhìn mẹ bị làm được bộ dạng liền có loại muốn cao trào xúc động, kia đói khát bộ dạng, hận không thể lập tức nhào lên làm Diệp Thần gian dâm chính mình, nhưng là, nàng biết chính mình còn nhẫn nại, chỉ cần đợi lát nữa một hồi, mẹ chắc chắn sẽ bị làm được thỏa mãn. Hơn nữa, lúc này mẹ đã rơi xuống tình dục, căn bản luyến tiếc Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần dùng nhiều loại khác biệt phương thức quất cắm, chẳng những làm Vinh Lệ Viện, cũng cám dỗ Diệp Lan Hân, đại dương vật tại Vinh Lệ Viện nộn huyệt nội trái phải xen, ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, tam cạn hai sâu, nghiền nát hoa tâm, nghiền nát hòn le, nhất cạn nhất sâu, mãnh rút được miệng, cắm mạnh vào rốt cuộc vân vân chiêu thức đến hoạt động làm mẹ. Mẹ lúc này thân thể yêu kiều, đã toàn bộ bị dục hỏa đốt cháy, liều mạng vặn vẹo dài rộng bờ mông, hướng lên đỉnh phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Ai nha, thật nhỏ thần, mẹ, có thể làm cho ngươi. Ngoạn, đùa chết, ta, đòi mạng tiểu oan gia ra.